Chương 15. Nhiếp Hành Chi mắt phượng trầm tĩnh mà nhìn trên mặt không mang theo một chút ôn nhu nữ tử, kéo kéo khỏe miệng, ngữ mang châm trọc, khắp thiên hạ, dám nói cho ngươi chân tướng người chỉ có bổn thế tử, có thể làm ngươi đến báo cha mẹ chi thù người cũng chỉ có bổn thế tử. Từ hắn tỉnh lại, Đông Viện nhất cử nhất động đều nắm giữ ở hắn trong tay, nữ tử ra cửa bái phỏng trì ra rời đi kinh thành không thể gạt được hắn, ngay cả mới vừa rồi tỷ nữ cầm bái thiếp đi ra ngoài cũng tức khắc truyền tới hắn trong tai. Không cần suy tư, Nhiếp Hành Chi liền đoán được Quý Sơ muốn làm cái gì, hắn thấp thấp cười lạnh, đứng ở sau lưng người nọ là trên đời này nhất có quyền thế quân chủ, Quý Sơ dám không biết sống chết đi hỏi, quý phụ bạn cũ mặc dù biết được nội tình cũng không dám lộ ra đôi câu vài lời. Hắn chịu nói ra, là muốn cho Quý Sơ cam tâm tình nguyện mà lưu lại. Quý Sơ bị hắn nhìn thấu trong lòng suy nghĩ cũng không ngoài ý muốn, bên người nàng đáng giá tín nhiệm người chỉ có Song Thanh một cái tỷ nữ. Nàng ở Định Quốc công phủ vô luận làm chút cái gì chỉ cần Nhiếp thế tử có tâm tổng có thể thực mau biết. Nhưng tốc độ nhanh như vậy. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, phóng mềm ngữ khí, cha mẹ ta thủ nếu là có thể báo, ta sẽ chính mình nghĩ cách, trăm triệu sẽ không làm phiền thế tử. Mong rằng thế tử có thể báo cho ta chân tướng, ta nhất định trợ giúp thế tử bảo thủ bí mật, cẩn thận chăm sóc thế tử thương thế. Nữ tử ánh mắt tha thiết trung mang theo khắc cầu, Nhiếp Hành Chi ánh mắt căng thẳng, thân thể lại sau này mở dựa, chẳng nếu ban ân tư thái. Ngự khí kiêu căng, hảo, bổn thế tử nếu có thể khôi phục như lúc ban đầu, liền nói cho ngươi quý thượng thư tử vong chân tướng. Nhìn đến nữ tử đôi mắt trợn tỏa sáng, Nhiếp Hành Chi sắc mặt hơi hơi tối sầm lại, nàng đã cùng Lý Thị còn có nhị phòng xé rách ra mặt, hiện tại lại là đối hắn lời nói lạnh nhạt thái độ, nếu không cần một câu treo nàng, nàng đãi không được bao lâu vẫn là sẽ rời đi. Nhiếp Hành Chi tưởng trước ổn định nàng. Đồng thời, hắn lại tự sa ngã mà tưởng một cái vứt bỏ hắn có người yêu khác nữ tử không xứng lưu tại hắn bên người, không bằng khiến cho nàng đi rồi, hắn vô luận ly ai cũng vẫn là cái kia cao cao tại thượng phong cảnh vô hạn Định Quốc công thế tử. Hai loại cảm xúc đan chéo, hắn sắc mặt không quá đẹp, lạnh như băng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà tương phản đạt thành giao dịch, Quý Sơ thái độ liền ân cần nóng bỏng nhiều, bưng lên chén thuốc nhịn không được liền chiều Nhiếp Hành Chi lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, trắng nón mềm hoạt trên má tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Thế tử, dùng dược đi. Quý Sơ còn chi kỷ mà chuẩn bị mức hoa quả, nàng biết Nhiếp Hành Chi sợ khổ nhưng hắn cũng không nói ra. Chuyện này liền tân ma ma cũng không biết, là 3 năm trung ái Nhiếp Hành Chi tận xương Quý Sơ nhìn ra tới, sau lại mỗi khi Nhiếp Hành Chi thân thể không khỏe muốn uống thuốc, nàng đều yên lặng bị thượng một phần mức hoa quả. Nhiếp thế tử bất mãn nàng ấu chỉ lấy lòng dựng mi hừ lạnh, khá vậy luôn là đem mức hoa quả ăn sạch sẽ, khỏe môi ngăn đều ngăn không được mà nhếch lên tới. Nhiếp Hành Chi dùng dược. Đương nhiên thấy kia một phần mức hoa quả, nhan sắc nồng đậm nước sốt no đủ, hắn nuốt nuốt nước miếng, lạnh lùng liếc Quý Sơ liếc mắt một cái, tự cho là đúng. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái khiến cho triệt hạ đi. Quý Sơ sắc mặt chưa biến, 5 năm thời gian trở nên không chỉ có nàng, xem ra Nhiếp thế tử cũng thay đổi, không chỉ có tính tình còn có khẩu vị. Nàng thực thông tình đạt lý mà rời đi đề tài, khuôn mặt tấm áp, bóng đêm đêm ám, thế tử hôm nay 43, dược nếu dùng phải hảo hảo nghỉ tắm đi. Ngày mai khả năng sẽ có người tới cửa thăm. Nhiếp Hành Chi thân bằng cấp dưới không ít, bài săn một chuyện đã bình, thăm người cũng nên lục tục tiến đến. Châm đã, Quý Sơ, ngươi không hiếu kỳ bổn thế tử cùng Lý Thị quan hệ. Nhiếp Hành Chi thấy nàng phải đi, theo bản năng ngăn cản nàng. Đây là thế tử ngài việc tư. Đều đã khẩu gọi Lý Thị, Quý Sơ tưởng đời trước Nhiếp Hành Chi khẳng định đã biết trong đó nội tình. Bọn họ Định Quốc công phủ sự, cùng Quý Sơ không quan hệ, hôm nay nàng bất quá tưởng kích thích Lý Thị mới hỏi ra khẩu. Nghe nữ tử tưởng phủi sạch quan hệ nói, Nhiếp Hành Chi trong mắt tối tăm, càng không làm nàng như nguyện, dương đỏ thắm khỏe môi hướng nàng cười, Lý Thị nàng kỳ thật là bổn thế tử gì, ở bổn thế tử mẹ đẻ khó sinh sau khi chết mới gả cho tiến vào, nghe nói nàng lúc ấy đã đính hôn sự, là một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Bổn thế tử mẹ đẻ vừa mới chết không lâu nàng liền cấp hống hống gả cho tiến vào, bậc này cấp bách nói không chừng đã sớm cùng ta hảo phụ thân tư thông xã giao châu thai ám kết. Bọn họ lừa ta như vậy nhiều năm. Lao đi ta thân sinh mẫu thân tồn tại, dùng để che giấu bọn họ hai người gièm pha. Nam tử trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng, nông diễm trên mặt như có như không cười cũng cực kỳ chói mắt. Quý Sơ tuy rằng cảm thấy lúc này Nhiếp Hành Chi nhìn qua có chút đáng thương, nhưng hôm nay nhìn đến Bạch Ánh Hà ghê tởm vẫn là làm nàng nhịn không được đã mở miệng, Nhiếp thế tử cùng Bạch Thị việc làm không phải cũng là trăm phương nghìn kế mà gạt ta. Lén cùng Bạch Thị quần áo bất chỉnh mà lăn thành một đoàn, trong phủ hạ nhân đều ẩn có điều nghe. Chỉ có nàng một người bị chẳng hay biết gì. Vừa dứt lời, Quý Sơ liền nhìn đến trên giường nam tử mặt cứng lại rồi, ánh mắt cũng trở nên khi thì hung tợn khi thì. Nói không rõ kỳ quái. Ngươi nếu đã cùng bổn thế tử hòa ly, bổn thế tử sự tình ngươi cũng xứng hỏi đến. Nhiếp Hành Chi thực mau bày ra một bộ mặt lạnh, ngữ khí cũng khắc nghiệt lãnh đạm. Quý Sơ không đau không ngứa mà sốc sốc môi, đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, mới vừa rồi cư nhiên sẽ cảm thấy Nhiếp Hành Chi trong mắt có chút ủy khuất. Thế tử nhớ rõ chúng ta hòa ly liền hảo, nghỉ cho khỏe đi. Quý Sơ đạm đạm cười, cất bước. Đứng lại, ngươi nói muốn chăm sóc bổn thế tử thương, đó là chỉ hầu hạ dùng dược. Nhiếp Hành Chi lại mở miệng gọi lại nàng, bên môi mang theo cười lạnh. Thế tử còn đãi như thế nào? Quý Sơ cách vài bước khoảng cách đánh giá hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hắn trên trán giữ tợn đỏ sầm vết sẹo, nghĩ thầm chẳng lẽ còn muốn nàng thượng dược. Nhận thấy được nàng đánh giá, Nhiếp Hành Chi lại chợt quay đầu đi, mặc cho tóc ngăn trở vết sẹo, để lại cho nàng một cái sắc bén tuấn mỹ sơn mặt, ngự khí lanh có thể kết băng. Hôm nay là bởi vì ngươi muốn cùng dã nam nhân rời đi, bổn thế tử mới động cung tiễn, làm cho một thân mồ hôi, giờ muốn chết. Đây là muốn cho nàng vì hắn trà lau thân thể. Quý Sơ ngạc nhiên, ôn thanh nói, không bằng làm Trọng Bắc tiến vào hầu hạ, ngày xưa cũng là hắn cấp thế tử. Nhiếp Hành Chi có thói ở sạch, từ bãi săn trở về có 4-5 ngày, không có khả năng cũng sẽ không chịu đựng mang theo một thân dơ bẩn. Nhưng mà Quý Sơ lời nói còn chưa nói xong, cặp kia mắt phượng liền đột nhiên nhìn về phía nàng, xâm lệ âm oan, đôi mắt phím hồng, đen nhánh trong mắt mang theo không chút nào che giấu dày đặc sắc ý. Quý Sơ hô hấp cứng lại, đột nhiên nhớ tới hắn cùng chính mình nói qua đời trước ném vào thôn trang bên trong còn có kia trương tràn đầy dơ bẩn giường, cho nên. Không người thế đời trước Nhiếp Hành Chi trà lau, mà nay thế cho tới bây giờ hắn vẫn là một thân dơ bẩn. Đánh một ít sạch sẽ nước cấm tới. Quý Sơ phân phó hạ nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, động tác nhanh chóng tẩm mềm mại vải đông khăn ở trong nước, lúc sau theo ký ức tìm ra lúc trước vì Nhiếp Hành Chi làm nguyên bộ quần áo. Sắc mặt âm trầm nam tử gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Môi mỏng nhấp thẳng, không nói một lời. Chờ nhìn đến sạch sẽ mới tinh áo trong cùng áo lót, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng như là có trăm ngàn chỉ con kiến ở phệ cắn. Trước sau hai đời, chỉ có cái này dung mạo bình thường nữ tử sẽ vì hắn suy xét đến các mặt, chỉ có nàng sẽ không hề giữ lại mà đối hắn hảo. Làm hắn buông ra tay, làm hắn nhìn nàng cùng khác nam tử nhu tình mật ý, Nhiếp Hành Chi cắn chặt hàm răng, hắn tuyệt đối sẽ giết người kia, sau đó lại đem Quý Sơ cấp trảo trở về nhốt lại. Hơn nữa, đời này bọn họ đều một lần nữa bắt đầu rồi, đời trước sự hắn không để bụng, chỉ cần đời này Quý Sơ không có đi Lộ Châu không có tái giá, hắn vẫn là trên đời duy nhất có được nàng nam tử. Nghĩ đến đây, Nhiếp Hành Chi chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Thế tử vẫn chưa thương tới tay cánh tay, nước ấm cùng khăn vải đều ở chỗ này, xin cứ tự nhiên. Quý Sơ thu thập thứ tốt đặt ở hắn trước mặt, nghĩ cầm một cái giải lụa che lại đôi mắt, nếu là thế tử có không thể chú ý đến địa phương lại thỉnh gọi ta. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi ngẩng đầu xem nàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, dị vãng bổn thế tử tắm gội, toàn thân trên dưới ngươi nơi nào không thấy quá không sờ qua, lừa mình dối người. Vừa dứt lời hai người đều là ngẩn ra, đặc biệt là Quý Sơ, siết chặt trong tay giải lụa. Nhiếp Hành Chi trên giường thích lăn lộn người, hứng thú giạt giảo thời điểm thường thường sắc trời mông lượng mới bằng lòng buông ra Quý Sơ. Nhưng Quý Sơ luôn có thân thể không khỏe thời điểm, Nhiếp thế tử không chiếm được thỏa mãn tâm tình liền trở nên cực kỳ ác liệt. Có một lần hắn tắm gội thời điểm Quý Sơ bên người tỷ nữ Đan Hồng Sông đi vào, bị hắn một chân đá vào tâm và phun ra huyết. Nhiếp thế tử nổi trận lôi đình, lại chỉ trích Quý Sơ không có hảo ý, sau lại Quý Sơ thuận hắn tâm phục hầu hắn tắm gội sau lại há mồm lấy lòng hắn, hắn mới bỏ qua. Lại sau lại, mỗi đến Quý Sơ thân thể không khỏe thời điểm, Nhiếp thế tử liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà làm nàng hầu hạ tắm gội, quấn lấy Quý Sơ mãi cho đến nàng kiệt sức. Nhiếp thế tử nhưng thật ra tâm thần thoải mái, nhưng Quý Sơ đâu? Không chỉ có bởi vậy sự mất đi một cái bên người tỷ nữ, ở Nhiếp Hành Chi trước mặt cũng càng thêm hèn mọn, có chút khó có thể khải khẩu sự. Chỉ có kỹ tử mới có thể dùng để lấy lòng nam tử. Nàng bên người tỷ nữ Đan Hồng rốt cuộc có phải hay không có ý định câu dẫn ai cũng nói không rõ, bất quá nàng từ đây thể nhược là thật sự, Quý Sơ vì nàng tĩnh dưỡng thân thể đưa nàng đi suối nước nóng thôn trang. Mà Nhiếp Hành Chi đi qua một lần kia thôn trang sau không lâu, Đan Hồng liền đã chết. Chớ cọ tới cọ lui. Nhiếp Hành Chi thở dốc hơi hơi thô, trọng, thượng chọn đuôi mắt diễm lệ hoặc nhân, ồm ồm mà phân phó, đánh gãy Quý Sơ có chút tối nghĩa khuất nhục hồi ức. Quý Sơ ánh mắt lạnh lùng, một lời không cổ họng mà giải khai hắn áo ngoài, áo trong, nghiêm túc trà lau nam tử thân thể, vai rộng eo thon chân dài, thật là một bộ hấp dẫn nữ tử hảo hình thể, nhưng nàng trong lòng một chút gợn sóng cũng chưa. Túi đầu nhìn nữ tử thanh lệ mặt mày, Nhiếp Hành Chi trong lòng nóng lên, ánh mắt cũng trở nên sền sệt nhiệt liệt, kỳ thật Quý Sơ sinh không như vậy bình đạm. Cũng một chút đều không thiếu vị. Quý Sơ mắt nhìn thẳng trà lau tốt hơn nửa người, lại vì nam tử đổi hảo áo trong cùng quần áo, đối nóng rực tầm mắt còn có nổi lên phản ứng nơi nào đó không hề sở giác, dư lại không qua phương tiện, thế tử chính mình đến đây đi. Lược hạ những lời này, nàng mí mắt rũ xuống tới, cung cung kính kính mà hành lễ sau rời đi. Một chậu nước lạnh vào đầu tưới xuống dưới, Nhiếp Hành Chi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng bóng dáng, nhiều nhẫn tâm nữ tử, trước sau hai đời hắn đều vì nàng thủ thân như ngọc, nàng lại như vậy lãnh đạm. Hắn cùng nàng ở bên nhau thời điểm, rõ ràng nàng vui mừng mà nước nở không ngừng. Chương 16. Như quý sơ sở liệu, Định Quốc công phủ thực mau liền nên đón một số lớn thăm thế tử khách khứa, nối liền không dứt, mỗi người nhìn đến Nhiếp thế tử thương thế đều phải thở ngắn than dài một phen, phảng phất Nhiếp thế tử là bọn họ chí thân chí ái. Quý sơ rõ ràng Nhiếp Hành Chi bản tính, cực sĩ diện lại ái cố làm ra vẻ. Nàng thân thủ vì hắn thúc phát quan, thay tươi đẹp bắt mắt quần áo mới, dùng tế bạch thuốc bột thoáng che một chút trên mặt vết sẹo. Quả nhiên, Nhiếp thế tử trên mặt tuy không chút nào để ý, nhưng là hẹp dài mắt phượng sáng lấp lánh, hơi kiểu khỏe môi cũng như thế nào đều áp không đi xuống. Nhiếp thế tử long trương phượng tư, cho dù bị thương cũng là khí thế phi phàm thường nhân không kịp a. Lui tới khách khứa xem hắn khí sắc không tồi, uy nghi hiền hách, nói chuyện ngự khi đều không tự giác cung kính rất nhiều. Này đó khách khứa hoặc là Nhiếp Hành Chi thân bằng hoặc là hắn đồng liêu cấp dưới, khả năng Nhiếp Hành Chi cùng bọn họ cũng bất quá là một câu công phu hai câu lời nói giao tình, nhưng quý sơ lại rõ ràng mà nhớ rõ mỗi người tên họ cùng thiên hảo. Đây cũng là quý sơ gả tiến Định Quốc công phủ sau đó không lâu cân nhắc ra tới lấy lòng Nhiếp Hành Chi thủ đoạn chi nhất. Hắn ghét bỏ nàng chán ghét nàng, chẳng những không cùng nàng cùng phòng, còn thường xuyên bên ngoài lưu luyến không trở về phủ. Vì thế, quý sơ bị Lý Thị nhiều lần trách móc nặng nề, ngay cả Định Quốc công cũng rất nhỏ biểu đạt đối nàng bất mãn. Quý sơ khẽ cắn môi, liền lo lắng đi tìm hiểu Nhiếp Hành Chi quanh thân bằng hữu cùng cấp dưới cùng bọn họ đáp thượng lời nói, sau lại bọn họ khả năng nhớ quý sơ một phần tâm ý, phàm là Nhiếp thế tử cùng bọn họ ở bên nhau đêm không về ngủ, liền sẽ phái cái hạ nhân hồi phủ nói một tiếng. Dân ra, nàng liền rõ ràng Nhiếp thế tử mỗi ngày hướng đi, nếu là bên ngoài uống rượu, nàng liền lập tức dâng lên giải rượu canh, nếu là chuẩn bị đi dự tiệc, nàng liền trước tiên chuẩn bị tốt ngọc quan tân bảo, nếu là hắn công vụ bận rộn cũng chưa về, nàng liền tự mình làm Nhiếp thế tử yêu tha thiết đồ ăn bỏ vào hộp đồ ăn bên trong mệnh hạ nhân đưa qua đi. Chậm rãi, Nhiếp thế tử chân liền hướng chính phòng đi, chỉ là ghét bỏ ánh mắt còn chưa thế nào biến. Quý sơ không nghĩ tới lúc trước nàng phí một phen công phu cư nhiên cũng phái thượng một ít công dụng, nên diện nhìn đến một vị người mặc bảo tuổi trẻ nam tử, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là Nhiếp Hành Chi một cái khác bạn tốt Bùi Văn An. Nhiếp Hành Chi cùng hắn quan hệ tuy không bằng cùng Vệ Trường Ý hảo, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mà Bùi Văn An, khi nhậm thiếu phủ hữu khanh, quý gia bị quốc khố thu đi quan trạch liền về thiếu phủ quản. Quý sơ muốn hiểu biết phụ thân tử vong chấn tướng, nàng cần thiết trở về quý trạch trở về phụ thân thư phòng một chuyến, có lẽ có thể phát hiện chút dấu vết. Nhiều ngày không thấy Văn An, hết thể tốt không? Quý sơ đối Bùi Văn An quan cảm cũng không tệ lắm, hắn tính tình ôn nhuận cực kỳ biết lễ, vị hôn thê tang mẫu giữ đạo hiếu 3 năm. Hắn liền vẫn luôn chờ còn chưa cưới vợ. Lúc này ngăn lại hắn, trên mặt nàng tươi cười ấm áp dịu dàng. Bùi Văn An đã Vân An quá Nhiếp Hành Chi, chính là nói mấy câu hắn liền nhìn ra Nhiếp thế tử hứng thú không cao, liền chắp tay cáo từ, không nghĩ tới đảo từ thế tử phu nhân nơi này được một cái gương mặt tươi cười. Lao tẩu phu nhân lo lắng, hết thảy đều hảo. Bùi Văn An trong lòng rất kính nể vị này trước lễ bộ thượng thư con gái duy nhất, hắn cùng Nhiếp thế tử là từ nhỏ chơi đến đại giao tình. Rất rõ ràng Nhiếp thế tử kiệt ngạo khó thuần tùy ý làm bậy sau lưng cất giấu vài phần âm trầm cố chấp, nhưng cưới vị này tẩu phu nhân sau, Nhiếp thế tử mặt âm u phảng phất đều không thấy, duy dư bắt mắt sáng giỏi. Bùi Văn An suy đoán tẩu phu nhân ngăn lại hắn có thể là do hỏi Hành Chi ở bãi săn thượng phát sinh sự tình. Không dối gạt Văn An, ta có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Quý sơ chiều hắn hành lễ, rũ mắt thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, hôm qua mơ thấy vong phụ vong mẫu, trong lòng ta tưởng niệm, tưởng hồi ngày xưa trong nhà mặt nhìn một cái. Nhưng kia ra đã không thuộc về ta. Giọng nói của nàng trung mang theo vài phần thương cảm, Bùi Văn An nghe vậy ngẩn ra, trầm ngâm mấy tức sau nhẹ giọng nói, này đảo cũng đều không phải là việc khó, thượng thư phủ hiện tại còn chưa ban ra, ngày sau buổi trưa trước ta muốn thăm dò nhà cửa, tẩu phu nhân có thể trước tiên ở thượng thư phủ ngoài cửa chờ. Quý sơ lập tức đại hỉ, vội vàng lấy ra một con hộp gấm tặng cho hắn, Văn An thích thế tử kia bộ thanh trúc tính chất cha cụ, vừa lúc ta nơi này có mặt khác một bộ tương tự. Cũng không phải cỡ nào quý báu lễ vật, nhưng lại bắt được Bùi Văn An yêu thích, Bùi Văn An hơi hơi mỉm cười, Hành Chi phu nhân tâm tư thật là ít có tinh tế, đa tạ tẩu phu nhân tặng lễ. Nói xong, hắn không nhanh không chậm rời đi. Quý sơ nhìn hắn bóng dáng mỉm cười, trong suốt da thịt trắng non thăng tuyết, trong mắt chớp quang mang. Phụ thân đối nàng nói qua, dựa núi núi sập, dựa người người đi, chỉ có dựa vào chính mình mới nhất củng cố nhất đáng tin cậy. nàng như thế nào sẽ vẫn luôn đem hy vọng gửi ở người ngoài trên người, nhất hiểu biết phụ thân người là nàng, nàng muốn cũng chỉ là chân tướng. Nếu sự tình phức tạp liên lụy quá nhiều, nàng cũng sẽ không biết lượng sức mà đi báo thủ. Phụ thân cùng mẫu thân đều hy vọng nàng hảo hảo khoái hoạt vui sướng mà tồn tại, nàng sẽ không cô phụ bọn họ kỳ vọng. Lại chiêu đãi xong một đám lấy lòng chắp nối khách khứa, Nhiếp Hành Chi thập phần không kiên nhẫn, lông mày dựng lên, nhấp khởi khóe môi cũng lộ ra bực bội, nhìn đến nữ tử tiến vào, hắn hừ một tiếng. Ngươi mới vừa rồi cùng Bùi Văn An nói cái gì đâu? Như thế nào? Câu dẫn một cái dã nam nhân còn chưa đủ. Nhiếp Hành Chi nói trước sau như một khắc nghiệt đả thương người, phảng phất Quý Sơ tới gần một cái nam tử đó là lòng mang ý xấu dường như. Nhưng mà, Quý Sơ không đem hắn đặt ở đầu quả tim cũng sẽ không bị hắn nói thương tới rồi, tùy ý nói, chẳng qua là đưa cho hắn một bộ trà cụ, Văn An vẫn luôn thích tìm không được. Chỉ là như thế. Nhiếp Hành Chi hít mắt, một đôi mắt phượng cẩn thận mà ở trên mặt nàng quét một lần, ánh mắt sắc bén. Quý Sơ gật đầu. Đột nhiên tâm huyết dâng trào mà đem Nhiếp Hành Chi người bên cạnh một ít tiểu yêu thích tất cả đều nói một lần, chờ đến Nhiếp Thế Tử bởi vì nàng lời nói thất thần thời điểm, nàng lại loát loát tóc, nhẹ nhàng bâng quơ điệu đạo, Thế Tử thích Hồng Mai, nghĩ đến nếu là không có lúc trước như vậy nhiều khúc chiết, hiện tại hẳn là thu được nở rộ hoa mai thụ. Chính là, ta thích cái gì, Thế Tử biết không? Nhiếp Hành Chi ít hầu như là bị đồ vật ngạnh trụ, nhìn thần sắc bình đạm nữ tử một câu đều nói không nên lời, hắn xác thật không chú ý quá Quý Sơ thích cái gì. Hắn vắt hết óc tưởng nói Quý Sơ thích uống đương quy canh thịt dê, thích vệ trường ý phu nhân dưỡng kia chỉ mèo lười, còn chưa nói xuất khẩu, hắn nhớ tới chính mình cường thế mà đảo rất nàng canh, xé nát nữ tử dính miêu mao váy áo. Hắn quay đầu đi, sắc mặt âm trầm mà nhắc tới một người khác, sắc ý nảy mầm, kẻ hèn một cái sống nhờ ở trong phủ biểu cô nương, cũng dám hủy hoại bổn thế tử cây mai. Trong Bắc, đem nàng bắt lại trượng trách 20 đình côn, đuổi ra phủ. Ngày đó nhà ấm trồng hoa sở hữu hạ nhân toàn bộ bán đi. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, như là ở cho hả giận lại như là ở giận chó đánh mèo. Nhận thấy được Quý Sơ đạm mạc ánh mắt, Nhiếp Hành Chi trong lòng lửa giận càng tăng lên, sát ý cũng càng tăng lên. Bạch thị cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân, không chỉ có hạ dược câu dẫn hắn thiết kế hắn bị phụ thân gặp được, còn lại nhiều lần thành Quý Sơ chán ghét hắn lấy cớ, hiện giờ không cần dùng nàng mê hoặc bệ hạ, Nhiếp Hành Chi sao lại lưu trữ nàng một cái tiện mệnh. Chờ nàng bị đuổi ra phủ, tự nhiên sẽ có người chấm dứt nàng. Nghe vậy, Quý Sơ trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, khẽ cười nói, nếu không phải Nhiếp Thế Tử cấp tự tin, nàng làm sao dám hủy cây mai. Nếu không phải Nhiếp Thế Tử cùng nàng pha trộn cho phép quý thiếp chi vị, trong phủ hạ nhân làm sao dám tùy ý bạch thị hành vi. Hà tất lại muốn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến các nàng trên đầu đâu. Nam nhân, tổng hội bỏ qua chính mình mới là hết thể ngọn nguồn. Nghe vậy nam nhân cắn răng hung tợn mà nhìn nàng một cái, lập tức lại thay đổi chủ ý, làm người đem bạch thị kéo đến đông viện tới. Nói ra nói càng thêm huyết tinh, trước đó vài ngày cái kia bà tử chính là ở nơi đó bị đánh chết, đem bạch thị cũng kéo đến nơi đó. Cái này, Quý Sơ sắc mặt khẽ biến, ý muốn rời đi, Nhiếp Hành Chi lại chợt duỗi tay gắt gao bắt được cánh tay của nàng, liệt khai đỏ thắm như máu môi, bổn thế tử niệm ở ngươi hôm nay chiếu cố còn tính tỉ mỉ phân thượng, làm ngươi xem một hồi cho hay, ngươi như thế nào có thể cô phụ bổn thế tử hảo ý. Đem Nhiếp Cẩm Chi cùng hắn cái kia phu nhân cũng gọi tới, toàn bộ đều cấp bổn thế tử hảo hảo nhìn. Nhiếp Hành Chi tròng trắng mắt bò lên trên hồng tơ máu, ánh hôm nay phá lệ tươi đẹp hồng bảo, khiếp người đáng sợ. Hắn âm mặt xem Bạch Thị bị kéo đi lên, lại quay đầu nhìn Quý Sơ liếc mắt một cái, tươi cười nông lệ. Hôm nay, đương nhiên không thể thiện. Bạch Thị. A, từ nay về sau, hắn muốn này nữ tử trong miệng rốt cuộc nhấc không nổi này cây châm. Chương 17. Bạch Ánh Hà run bần bật mà bị kéo đi lên, nàng không rõ chính mình trước có biểu tỷ chu tính, sau có quốc công phu nhân thích. Càng có thế tử vì nạp nàng vì quý thiếp thậm chí muốn cùng thế tử phu nhân hòa ly, như thế nào thế tử từ bãi săn trở về sau hết thể đều thay đổi. Thượng một lần Bạch Ánh Hà bị phạt, mấy muốn hủy diệt dung bỏ mạng, lúc này đây nàng nhìn đến thế tử âm lánh sắc mặt, thân mình run thẳng run rẩy, thế tử muốn giết chính mình. Ngày xưa kiêu ngạo tự đắc tất cả đều không thấy, Bạch Ánh Hà quỳ trên mặt đất liên thanh cầu xin, nàng rất rõ ràng chính mình bất quá là cái bé gái mồ côi, lại truyền thành định quốc công bên trong phủ thiếp thất. Liền tính là bị đánh chết cũng sẽ không có người hỏi đến. Huống chi, nàng cùng thế tử căn bản không có phát sinh, quan hệ, là nàng sấn thế tử tâm phiền ý loạn thời điểm thiết kế quý thiếp chi vị. Dám bẻ gãy thế tử phu nhân hoa mai thụ, trọng bắc, trước từng cái đem tay nàng chỉ chết. Nhiếp Hành Chi nhìn vẻ mặt nước mắt và nước mũi nữ tử trong mắt mang theo chán ghét, đời trước cái này dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân bị trực tiếp thiêu chết, đời này khiến cho nàng chết chậm một chút đi. Không phải nói khuynh mộ chính mình. Như thế nào ở chính mình sau khi bị thương quay đầu liền bò lên trên Nhiếp Cẩm Chi giường. Đời trước hắn còn không biết nàng dám chết Quý Sơ đưa cho hắn hoa mai thụ, có thể hay không Quý Sơ đời trước quyết tuyệt mà rời đi hắn liền có nàng một phần bút tích. Thế tử tha mạng, phu nhân tha mạng a. Bạch Ánh Hà hoảng sợ mà đem ngón tay xúc lên, không ngừng xin tha. Biết là bởi vì cây mai phạt nàng, nàng như là nhận chuẩn Quý Sơ nước mắt liên liên, phu nhân nói qua ngài không trách tội ta, cầu xin phu nhân làm thế tử bỏ qua cho ta đi. Quý Sơ môi giật giật, nhìn về phía nghiêng nằm ở trên giường nam tử cùng với kia chỉ nắm chặt chính mình cánh tay tay, hà tất như thế đâu. Phảng phất là ở vì chính mình cho hà giận. Nàng tưởng nói hoàn toàn không cần, đời trước nàng chân chính thương tâm chính là nhiếp thế tử thái độ, đời này nàng ghê tởm cũng là nhiếp thế tử lừa gạt cùng phản bội. Nhiếp Hành Chi cảm nhận được Quý Sơ ẩn ẩn bất đắc dĩ chán ghét ánh mắt, hắn đầu góc cong một tiếng cơ hồ nổ tung, trong mắt mang theo huyết sắc, cắn răng quát chói thai, còn chờ làm chi, lập tức động thủ. Mấy cái hạ phó lập tức gật đầu hẳn là, Bạch Ánh Hà lập tức thất thanh kêu thảm thiết. Quý Sơ nhíu chặt nga mi, dùng sức dây rủa một chút cánh tay, nhiếp thế tử, hà tất đâu. Cây mai đã hủy hoại, tình nghĩa đã không có, trừng phạt Bạch Thị lại có tác dụng gì. Hai căn cùng nhau. Quý Sơ mở miệng, Nhiếp Hành Chi lửa giận thiêu càng vượng, ngữ khí cũng càng lạnh băng. Hắn tính tình bướng bỉnh, mắt phượng trung càng phiếm hồng tơ máu, Quý Sơ hung hăng hít vào một hơi, đơn giản rũ xuống đôi mắt, không xem không nghe. Nhiếp Cẩm Chi lãnh phu nhân Trần Thị cấp hừng hực tới rồi thời điểm liền nhìn đến Bạch Ánh Hà bị người chặt chẽ ấn, đã bị bẻ gãy bốn căn ngón tay, cao giọng ở thét chói tai khóc thút thít, nước mắt lướt qua xương đỏ bất kham mặt, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Hắn tâm can run lên, Trần Thị đã ai thanh khóc thút thít lên. Nhiếp Cẩm Chi liền phải hướng trưởng huynh cầu tình, bất quá là một cây lùn cây mai, hắn nguyện ý bồi cấp trưởng tẩu, Bạch Thị dù sao cũng là hắn phu nhân biểu muội, tiểu kiều nhược nhược nữ tử, như thế nào có thể như thế tra tấn. Nhưng mà đối thượng trưởng huynh cười như không cười ánh mắt cùng với tối tăm sâm lệ sắc mặt, Nhiếp Cẩm Chi đầu lưỡi đột nhiên như là bị cắt, căng thẳng mặt hàm răng phát run. Trong phủ lén đã sắp truyền khắp, quốc công phu nhân Lý Thị cũng không phải thế tử thân sinh mẫu thân, vì đoạt thế tử chi vị cấp thân tử Nhiếp Cẩm Chi thậm chí bày mưu đặt kế tâm phúc cấp thế tử hạ độc. Nhiếp Cẩm Chi không muốn tin tưởng, chính là mẫu thân đối trưởng huynh cùng chính mình khác nhau đối đãi thật sự là quá rõ ràng, hắn không nói gì phản bác. Dĩ vãng hắn đắc chí, trưởng huynh mặc dù là thế tử, văn võ gồm nhiều mặt, năng lực xuất chúng, nhưng ở định quốc công trong phủ nhất đến cha mẹ yêu thích vẫn là hắn Nhiếp Cẩm Chi. Mẫu thân đối chính mình hỏi han ân cần trưởng huynh chỉ có thể nhìn, phụ thân đối chính mình ôn thanh cổ vũ dạy dỗ trưởng huynh vĩnh viễn cũng nghe không đến. Hơn nữa liền tính trưởng huynh bị vắng vẻ, có huyết thống quan hệ ở, hắn nhất định phải còn phải cung kính hiếu thuận. Nhưng một sớm qua đi, trưởng huynh thế nhưng không phải mẫu thân thân sinh, mà mẫu thân tưởng như hại hắn bị trảo vừa vặn. Lúc này, đối thượng trưởng huynh, Nhiếp Cẩm Chi luôn cuống cũng chột dạ. Trường huynh không phải ở trừng phạt Bạch Thị, mà là nương Bạch Thị ở cảnh cáo hắn, cảnh cáo nhị phòng. Hôm nay hắn chết Bạch Thị ngón tay, ngày mai nói không chừng chính là hắn Nhiếp Cẩm Chi. Vô nghĩa liền không cần nhiều lời, nếu các ngươi tới, liền cấp bổn thế tử câm miệng hảo hảo nhìn, hảo hảo nghe. Nhiếp Hành Chi liếc mắt một cái liền xem thấu Nhiếp Cẩm Chi trong lòng suy nghĩ, cười nhạo một tiếng, tùy tay chỉ vị trí làm cho bọn họ ngoan ngoan đứng. Trần Thị muốn mở miệng nói bị nghẹn trở về. Lúc này chỉ có thể rơi lệ. Bất quá cũng may nàng tới phía trước liền phái người đi thỉnh bà mẫu Lý Thị cùng định quốc công, còn có thể ổn trụ. Nhưng mà, gặp đau nhức Bạch Ánh Hà nhịn không được, nàng bộ mặt vặn vẹo về phía Nhiếp Cẩm Chi cùng biểu tỷ Trần Thị cầu cứu, lúc trước câu dẫn thế tử kế sách chính là biểu tỷ thế nàng chủ tình a. Nhiếp Cẩm Chi không dám nói lời nào chọc giận trưởng huynh, Trần Thị đâu? Đang đợi bà mẫu cùng quốc công ra lại đây làm chủ, không dám theo tiếng, cũng không dám xem biểu muội. Chỉ nghĩ xong việc làm nàng hảo hảo tinh dưỡng. Trần Thị chẳng quan tâm thái độ trực tiếp làm Bạch Ánh Hà hỏng mất, nàng dung mạo đem hủy, ngón tay cũng không giữ được, ngày sau chẳng phải là phế đi. Nàng đi đến hôm nay đều là biểu tỷ xúi dục, nàng như thế nào có thể đứng ngoài cuộc. Thế tử phu nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, lúc trước đều là nàng ra kế làm ta cấp thế tử hạ dược lại đưa tới quốc công ra, đều là nàng. Cây mai cũng là nàng nói cho ta. Cầu xin các ngươi, buông tha ta đi. Là nàng, đều là nàng nha, nàng muốn thông qua ta tới nhúng tay thế tử hậu trạch, ngày sau liền tính phân ra phủ đi cũng có thể nắm giữ thế tử hướng đi. Kịch liệt đau đớn, tử vong sợ hãi cùng với hy vọng tan biến, thúc đẩy Bạch Ánh Hà đem hết thể nội tình khay mà ra, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Thanh Thanh Bạch Bạch biểu tỷ, nếu không có biểu tỷ cố ý vì này, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Biểu tỷ tưởng từ bỏ nàng, tuyệt đối không có khả năng. Ánh Hà, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Trần Thị nghe vậy sắc mặt đại biến, đặc biệt là ở nàng nghe được hạ nhân bẩm báo quốc công cùng quốc công phu nhân đã đến sau, nàng càng là cực lực phản bác, là ngươi hủy hoại trưởng tẩu cây mai, thế tử bởi vậy phạt ngươi. lấp kín nhị phu nhân miệng. Nhiếp Hành Chi âm mặt dương tay, không màng Định Quốc công cùng Lý thị đã đến, ngược lại làm người bung ra Bạch thị, từng câu từng chữ địa đạo, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, bổn thế tử lưu ngươi một cái tiện mệnh. Bạch thị nghe vậy như phùng đại xá, run rẩy thân mình đem biểu tỷ xối dục cùng Nữ Hoa toàn bộ nói ra, bao gồm như thế nào từ quốc công phu nhân nơi đó biết được thế tử hành tung, như thế nào phỏng đoán đến quốc công gia đối thế tử phu nhân bất mãn, cùng với nàng lại là như thế nào dựa theo biểu tỷ phân phó không màng cảm thấy thẹn mà cởi quần áo nằm ở thế tử bên người. Ta cùng thế tử chi gian thanh thanh bạch bạch, không tin các ngươi có thể điều tra, ta còn là hoàn bích chi thân. Kỳ thật, ta nội tâm khuynh mộ căn bản không phải thế tử mà là nhị gia, là biểu tỷ nàng đấu kỵ tâm trọng, uy hiếp ta mới làm hạ sai sự. Bạch thị cũng không phải lương thiện hạng người, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nhiếp Cẩm Chi, hiển nhiên vì chính mình tìm một cái đường lui. Nhìn giống như trò khôi hài một màn, Định Quốc công cùng Lý thị sắc mặt khó coi không đề cập tới, Quý Sơ trong lòng không khỏe càng nhiều, nàng trước kia cư nhiên sinh hoạt ở một đoàn ô tao bên trong, cái gì hiển hách công phủ, còn không bằng nàng thượng thư phủ một đôi sư tử bằng đá sạch sẽ. Chậc chậc chậc, nguyên lai đều là ở tính kế bổn thế tử, không hổ là gì ngài nhi tử con dâu, cái này tiện nữ nhân cũng là ngài con dâu thân thích. Nhiếp Hành Chi câu môi cười to, nồng đậm châm chọc tiếng cười làm Lý thị sắc mặt trắng nhợt, Định Quốc công thần sắc phức tạp. Hắn đã biết Lý thị chỉ là hắn gì, mà trước có Lý thị tâm phúc bà tử đầu độc, sau có Trần thị nhị phòng tính kế bôi nhỏ, Định Quốc công phủ mặt ngoài hòa thuận rốt cuộc bị xé rách. Việc này phụ thân sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Định Quốc công nghe trưởng tử cười to trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng hắn sẽ không làm trưởng tử đem việc xấu trong nhà ngoại dương. Vội vàng lưu lại một câu lập tức làm người đem Bạch thị Trần thị đám người tất cả đều mang đi. Nhiếp Hành Chi nhìn bọn họ hốt hoảng rời đi, càng thêm dùng sức bắt lấy nữ tử cánh tay, khinh phiêu phiêu địa đạo, đây mới là huyết mạch tương liên người một nhà. Quý Sơ cảm nhận được hắn trong lời nói trào phúng cùng với thực đạm bi thương, nhịn không được nhẹ giọng nói, nhân sinh trên đời vô hoàn mỹ, ngươi có thể sống lại một đời, có thể trả thù bọn họ hai lần, ngẫm lại chẳng phải vui sướng. Đời trước Lý thị các nàng chết thực thảm. Đời này chọc Nhiếp Hành Chi nói vậy kết cục cũng không tốt, Quý Sơ cảm thấy trong lòng buồn bực có thể ra. Vui sướng, đích xác vui sướng. Nghe xong nàng lời nói, Nhiếp Hành Chi sửng sốt, vui sướng cười, chính là cười cười hắn dùng tay lôi kéo nữ tử, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, ôm lấy nàng eo. Quý Sơ không khỏe dãy rủa, lại nghe được trong lòng ngực nam tử ồm ồm địa đạo, ngươi mới vừa nghe tới rồi, Bạch thị căn bản chính là bôi nhọ bổn thế tử. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Quý Sơ hỏi hắn, sắc mặt bình đạm. Đi đến hôm nay, Bạch thị không phải nguyên nhân chính, dù cho biết được Bạch thị cùng Nhiếp thế tử trong sạch, nàng tâm cũng không có khả năng tái khởi gợn sóng. Nhận thấy được nữ tử lãnh đạm, Nhiếp Hành Chi cả người cứng đờ, nhanh chóng đẩy ra nàng cùng với chính mình tham lam hấp thu ấm áp, lạnh mặt rũ mắt hướng trường sổ sườn. Bổn thế tử muốn nghỉ tạm, cút đi, nhớ rõ bởi vì Bạch thị ngươi thiếu bổn thế tử một câu xin lỗi. Hắn ngữ khí lãnh có thể kết băng, mang theo không kiên nhẫn. Quý Sơ bị đẩy lảo đảo một chút đụng vào góc bàn. Sau eo ẩn ẩn làm đau, nàng mới vừa rồi dâng lên đồng tình nháy mắt biến mất, xoay người rời đi. Nhiếp Hành Chi người nam nhân này, tuy là đồng tình cũng là dư thừa. Trừ bỏ gương mặt kia, hắn sở hữu không kịp thẩm thính tùng một phần vạn, nhậm là quỷ mê tâm hồn nàng cũng sẽ không lại đi đường rút lui. Chương 18. Song Thanh, lấy bình thuốc mỡ lại đây. Quý Sơ một hồi đến Minh Thúy Các liền bỏ tới rồi trên giường, cởi quần áo. Nàng da nhất non mềm trắng nõn, mặc xem mới vừa rồi chỉ là đụng phải một chút. Tới rồi trên người nàng khả năng sẽ khởi ứ thanh, vài thiên đều tiêu không đi xuống. Song Thanh cầm thuốc mỡ tiến nội thất, xuyên thấu qua màu thiên thanh màn giường loang thoáng nhìn đến nữ tử rảo mị ưu nhã dáng người, nàng xốc lên màn giường ảo não mà nha một tiếng, tảng lớn tuyết trắng trên da thịt phù một đoàn thanh. Thím, hơi có chút nhìn thấy ghê người. Này muốn vài ngày mới có thể tiêu đi xuống đâu, đều do kia nhị phu nhân cùng Bạch thị, khẳng định là các nàng làm phu nhân bị thương. Song Thanh biên tiểu tâm mà mạt dược biên lẩm bẩm biểu đạt đối Định Quốc công phủ bất mãn. Muốn nàng xem, nên hung hăng mà xử lý các nàng, làm các nàng khởi không tới sóng gió. Quý Sơ lẳng lặng mà nằm bò không nói, bất quá ở người được màn giường trung đặc thù hương khí khi, nàng hai má ửng đỏ, đống dưng xoay người, đen nhánh sợi tóc rối tung ở tuyết trắng bối thượng, hạ hàm hông eo, nở nàng đính kiều. Sóng mắt lưu chuyển gian Song Thanh nuốt nuốt nước miếng. Ai nói phu nhân không bằng Bạch thị tiểu mỹ? Cởi quần áo liền biết Bạch thị kia dùng son phấn bôi người thô ráp cùng phu nhân Ngọc Thể Thiên Thành kém xa. Đi ra ngoài đi. Quý Sơ làm tỳ nữ lui ra sau, cầm Ngọc Bạch tiểu bình sứ đặt ở trong tay, nàng ánh mắt hơi hơi cổ quái. Này thuốc mỡ là Nhiếp Hành Chi lấy tới, hắn thích cường thế mà đè nặng nàng phệ cắn, có khi cắn trọng có miệng vết thương hắn liền sẽ dùng này thuốc mỡ ở trên người nàng bôi. nồng đậm hương khí kéo dài không tiêu tan. Tùy tay đem thuốc mỡ ném đến một bên, Quý Sơ mặt mày lãnh đạm, Nhiếp Thế Tử cũng chỉ có tại giường chiếu việc thượng sẽ đối trước kia nàng để bụng, phảng phất nàng chỉ là cung hắn tìm niềm vui kỹ tử. Ngay kế, nàng hết thể như thường mà vì Nhiếp Thế Tử vấn tóc thay quần áo, Định Quốc công phủ bái phòng khách khứa như cũ rất nhiều. Định Quốc công xử trí như thế nào Trần Thị đám người nàng không biết, nhưng Định Quốc công phu nhân Lý Thị lại cao ốm, bái phòng khách khứa vô luận nam nữ toàn bộ mà đều đến đông viện tới, Quý Sơ vội chân không chạm đất. Thế tử cùng phu nhân cảm tình thật tốt. Phu nhân chiếu cô thế tử thật là tỉ mỉ. Thế tử phu nhân vẫn là như vậy ôn ôn nhu nhu chu toàn tinh tế nhân nhi. Quý Sơ thỏa đáng ứng đối, các tân khách đối nàng vị này thế tử phu nhân ấn tượng đều cũng không tệ lắm, Nhiếp Thế Tử sắc mặt ngoài dự đoán mà vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Bổn thế tử tạm thời không cần ngươi, trên người một cổ mùi lạ, trở về nghỉ ngơi. Chờ đến người đi xong sau, Nhiếp Thế Tử có chút biệt nữ mà mở miệng, Quý Sơ mới hiểu được hắn ý tứ. Hóa ra Nhiếp Thế Tử là người được trên người nàng thuốc mỡ khí vị, vì hắn ngày hôm qua đẩy kia một chút hơi hơi ấy nấy. Trách không được hôm nay an an tĩnh tĩnh, cũng không âm dương quái khí. Cố thái ý ghi nói qua 10 ngày ngươi liền có thể hơi chút động nhất động, ngày mai buổi sáng ta làm trọng bắc đẩy ngươi ra tới hít thở không khí. Quý Sơ ngữ khí ôn hòa. Ân. Nhiếp Thế Tử rụt rè mà gật đầu, tức mỏng môi khẽ nhếch. Hai người phảng phất đều ăn ý mà đã quên hôm qua một hồi trò khôi hài. Quý Sơ làm việc cẩn thận lại biết rõ Nhiếp Thế Tử kiêu ngạo, quả nhiên sai người tìm nhẹ nhàng bóng loáng xe lăn, thợ mộc hơi thêm cải tạo, Nhiếp Hành Chi trên đùi không cần dùng sức, là có thể ổn định vững chắc mà ngồi. Nhà ấm trồng hoa hạ nhân vì lấy lòng Quý Sơ, đưa tới rất nhiều sinh cơ bừng bừng bốn hoa, cùng cúc hoa cùng nhau bày ở hành lang hạ. Hoa diệp đan sen, ánh mặt trời ấm áp, nhất phái hòa thuận chi tượng. Nhiếp Hành Chi tham lam mà nhìn cẩn thận vì hắn sửa sang lại hạ bào nữ tử, trong lòng lên men, nóng lên. Quý Sơ biết hắn cùng Bạch Thị trong sạch, có thể hay không? Hối hận. Trên đời này còn có thể tìm được giống hắn Nhiếp Thế Tử giống nhau tư dung tuyệt diễm lại thủ thân như ngọc không nạp cơ thiếp thế gia tử sao? Quý Sơ nàng định là hối hận. Nhận thấy được nam tử nóng rực ánh mắt, Quý Sơ nhấp nhấp môi, liền muốn nói ra phủ một chuyện, nàng cùng Bùi Văn An ước hảo hôm nay. Thế tử, Ninh Vương Điện Hạ, Vệ Khanh Thừa, Kim Ngô Vệ Viên Phó Tướng tới chơi. Đúng lúc khi, quản gia vội vội vàng vàng lại đây bẩm báo. Ninh Vương Điện Hạ thân phận tôn quý, quốc công phân phó hắn dặn dò thế tử không thể chậm trễ. Thỉnh bọn họ tiến vào. Nhiếp Hành Chi khôi phục mặt vô biểu tình, ngữ khí lãnh lạnh. Quý Sơ nhìn đến nam tử ánh mắt trở nên một mảnh đen nhánh, như suy tư gì, đời trước Nhiếp Hành Chi khơi mào Tam Vương chi loạn cùng Ninh Vương có thể hay không có căn hệ. Bất quá, Ninh Vương bọn họ gần nhất chính mình liền có lý do rời đi. Thế tử. Quý Sơ mở miệng nhẹ gọi một tiếng, nhắc nhở chính hắn tồn tại. Quả nhiên. Ngay sau đó nam nhân ý thức được nàng còn ở nơi này, ngữ khí lại cấp lại lệ, tốc tốc lui ra, hôm nay không có bổn thế tử phân phó, không được đến chính phòng tới. Quý Sơ như nguyện, bước chân nhẹ nhàng mà lui ra, trên đường nàng vẫn chưa gặp gỡ Ninh Vương đám người, chỉ có thấy bọn họ bóng dáng, vệ trường ý nàng quen thuộc, Ninh Vương cùng Kim Ngô vệ phó tướng nàng không biết. Nhưng xa xa mà nhìn đến ba cái bóng dáng, Quý Sơ hơi hơi nhíu mày, trừ bỏ vệ trường ý, một người khác tựa hồ cũng có ấn tượng. Sẽ là Ninh Vương vẫn là cái kia phó tướng. Nàng đem bóng dáng chặt chẽ ghi tạc trong đầu, ngồi một chiếc xe ngựa ra phủ, bên người đi theo không yên tâm tân ma ma. Xe ngựa ngừng ở thượng thư phủ cửa, chỉ chốc lát sau Bùi Văn An cũng tới rồi, đưa cho nàng một chuỗi chìa khóa, cử chỉ biết lễ, tẩu phu nhân, trong phủ không người, một canh giờ sau ta ở chỗ này chờ ngươi. Quý Sơ hướng hắn nói tạ, nhàn nhạt nhìn tân ma ma liếc mắt một cái, chỉ có thể một mình ta đi vào, ma ma ở bên ngoài chờ đi. Dứt lời cũng mặc kệ tân ma ma ra sao phản ứng, nàng sửa sửa váy áo vào thương nhớ ngày đêm thượng thư phủ. Thượng thư phủ, nàng sinh sống mười mấy năm ra, tự cha mẹ qua đời sau trước sau hai đời này có thể là nàng duy nhất một lần đã trở lại. Quý Sơ nhìn quen thuộc cảnh tượng, nhớ tới cha mẹ thân còn trên đời từng màn, hốc mắt đau xót. Chính là thời gian không dung nàng hồi ức, Quý Sơ vội vàng lau chùi nước mắt, mục đích minh xác mà chiều phụ thân thư phòng mà đi. Trong chiều thu hồi này tòa quan trạch khi... Nàng mới vừa mất hài tử thân thể không tốt, còn muốn vội vàng cha mẹ thân tang sự, chưa từng có phủ tự mình thu thập đồ vật, nàng suy đoán thiếu phủ thu thập sẽ có để sót. Phụ thân ngày thường yêu nhất đại ở thư phòng, nàng liền từ thư phòng trước tiên tìm khởi. Đến tột cùng vì sao làm ôn hòa không tranh phụ thân bỏ mạng, làm cảm kích Nhiếp Hành Chi thờ ơ lạnh nhạt, nàng cần thiết tra cái rõ ràng. Bước vào quen thuộc thư phòng, bày thư tịch cái giá đã không, Quý Sơ đùa nghịch vài cái cũng không tìm được có bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Nàng lại đi cha mẹ thân phòng ngủ, cũng là vắng vẻ, chỉ có năm xưa nàng đặt ở cửa sổ thượng một con bùn hoa hoa còn ở. Mắt thấy thời gian trôi đi, Quý Sơ khẽ cắn môi đem bùn hoa hoa thu hồi lại chạy về thư phòng nhất biến biến mà tìm. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm nàng phát hiện một cái dương gỗ nhỏ. Nàng liêu làn váy, lại dùng khăn tay bao ngẩng đầu lên phát, ngồi xổm trên mặt đất mở ra dương gỗ. Bên trong cư nhiên phóng mấy cuốn tranh cuộn, nàng từng cái mà nhìn kỹ sau ngẩn ra, cư nhiên đại bộ phận là nàng khi còn bé luyện bút làm. Nô nhi họa kỹ tinh vi. Nô nhi họa kỹ view thắng vi phụ. Nô nhi họa kỹ không người có thể địch. Mở ra, một vài bức thô giáp đơn sơ họa thượng viết phụ thân Long Phi sắc vũ lời bình luận, Quý Sơ không chỉ có hốc mắt đỏ, mặt cũng có chút hồng. Cũng may cuối cùng một bức họa thượng không làm nàng mặt đỏ thai hồng lời bình luận, Quý Sơ tập trung nhìn vào lại bỗng nhiên kinh sợ, này bức họa không phải nàng, cũng không phải phụ thân sở làm, ngược lại pha tựa một cái khác căn bản không có khả năng người việc làm. Nàng hô hấp dồn dập, một trương đôi mắt như là bị dính ở họa thượng rời không ra, ngón tay chảo gắt gao. Phụ thân dương gỗ bên trong như thế nào sẽ xuất hiện Thẩm Thính Tùng họa tác? Đời trước nàng cùng Thẩm Thính Tùng trí thú hợp nhau, hắn yêu nhất cùng nàng cùng vẽ tranh, một người nổi lên một cái nhã hảo, ở chung 2 năm thời gian, Quý Sơ đối hắn họa tác cùng phong cách lại quen thuộc bất quá. Nàng sẽ không nhận sai. Nhưng dựa theo quỹ đạo, Thẩm Thính Tùng 2 năm sau mới có thể đến Lộ Châu, cùng nàng nên ở 3 năm sau quen biết. Thẩm Thính Tùng biết chính mình lai lịch, nếu hắn cùng phụ thân quen biết như thế nào vẫn luôn gạt nàng không nói. Vẫn là nói. Thẩm Thính Tùng này phó họa tác là phụ thân ngẫu nhiên gian được đến. Trong lòng lo sợ, Quý Sơ ôm dương gỗ ra thượng thư phủ, nói cho Bùi Văn An bên trong là cha mẹ vật cũ về sau, nàng ngồi trên hồi định quốc công phủ xe ngựa. Sau khi trở về, Quý Sơ không có đi chính phòng cũng đã quên có nhiếp hành chi tồn tại, nàng thất thần mà lại nhìn kia phó họa hồi lâu, sai người trình lên giấy và bút mực. Đối cửa sổ, triển tuyên, nhuận bút, Quý Sơ vô cùng nghiêm túc mà dùng bút vẽ phát họa ra trong trí nhớ quen thuộc nam tử. Văn nhã lưa thưa, thanh bào ngọc quan, mặt mày tổng hàm chứa một cổ mọi việc không nhiễu đạm nhiên cùng tiêu sái, nhìn đến nàng khi khỏe miệng tổng hội ngậm hiểu do ý cười. Thẩm Thính Tùng, nàng sinh mệnh chân chính lương nhân. Trạng vạng, vỗ về họa thượng phong tư hiểu điệu nam tử, Quý Sơ ánh mắt ôn nhu như nước, mặt mày cũng nhiều một mạt kiên định. Mặc kệ hắn cùng phụ thân có phải hay không quen biết, đời trước hắn đai chính mình thích cùng ngưỡng mộ không phải giả, nàng hiện tại muốn biết rõ ràng phụ thân tử vong ẩn tình cùng Thẩm Thính Tùng có vô quan hệ. Phu nhân, thế tử thỉnh ngài đến chính viện đi. Ninh Vương đám người rời đi, trọng bác theo thế tử ý tứ lại đây Minh Thúy các thỉnh phu nhân qua đi, mắt sắc nhìn đến bên cửa sổ lộ ra họa tác một góc, mơ hồ như là cái nam tử. Trọng bác trong lòng vui vẻ, có thể làm thế tử phu nhân vẽ tranh nam tử trừ bỏ thế tử còn ai vào đây. Tổng không thể mới nửa tháng công phu thế tử phu nhân liền gì tình biệt luyến đi. Chờ hắn đem tin tức tốt này nói cho thế tử trong lòng nhất định vui mừng. Lại quá 2 ngày. Thế tử cùng phu nhân liền thành hôn 3 năm. Chương 19. Quý Sơ qua đi chính phòng thời điểm Linh Vương đám người đã rời đi, ngay cả vệ trường ý cũng không còn nữa. Nàng liếc mắt một cái thần sắc không rõ nam tử, giống như vô tình mà mở miệng, vị kia kim nô vệ phó tướng chính là ta từng gặp qua người. Nàng sắc thật không có khả năng gặp qua thân phận quý trọng Linh Vương, nhưng kim nô vệ phó tướng có lẽ là nàng nhận thức người, cái kia bóng dáng nàng loáng thoáng là có ấn tượng. Ngươi còn tưởng nhận thức mấy cái dã nam nhân. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi nguyên bản không chút để ý ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, Quý Sơ câu kia ngươi cảm thấy đâu là hắn trong lòng không nổ ra được gai nhọn, đau hắn thường thường liền phải âm dương quái khí một phen. Ta chỉ là cảm thấy hắn bóng dáng quen thuộc, như là đã từng gặp qua. Không biết là ở quốc công phủ vẫn là ở thượng thư phủ. Quý Sơ ngữ khí chần chờ, nàng đi trở về một chuyến thượng thư phủ, đột nhiên muốn đem phụ thân thư phòng cùng người nọ bóng dáng dung hợp ở bên nhau. Đề cập thượng thư phủ cùng viên phó tướng. Nhiếp Hành Chi lại như là trong giây lát nhớ tới cái gì, sắc mặt phát lạnh, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia không vì người phát hiện hoảng loạn, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi ngày ấy cấp Bùi Văn An tặng lễ là tính kế tốt đi, đáng tiếc thượng thư phủ đã sớm bị dọn không, ngươi liền tính đi vào 10 lần cũng cái gì đều tra không ra. Kia phân tâm tư nhân lúc còn sớm tắt, hảo hảo chăm sóc bổn thế tử sau khi thương thế lành sẽ tự giúp ngươi. Quý Sơ không ngoại ý muốn hắn biết tính toán của chính mình, duỗi tay pha một chén trà nóng. Sứ bạch khuôn mặt ở trà sương mù chung có vẻ có chút mơ hồ, có thế tử những lời này, ta chắc chắn cẩn thận chăm sóc thế tử thương thế. Chính như thế tử sở liệu, đưa ra đi bài thiếp đều miểu vô tin tức. Nàng ngẩng đầu dâng lên trà nóng, trên mặt mang theo một mạt cười khổ. Thói lời nóng lạnh, Quý Sơ phụ thân lúc trước thi hạ ân đức hiện giờ cái gì cũng không phải. Bởi vì nữ tử này một câu mang theo ỷ lại ý vị nói, Nhiếp Hành Chi nhân cùng Ninh Vương Chu toàn sinh ra bực bội không kiên nhẫn đãng không, hắn tiếp nhận trà. Làm bộ làm tịch mà hừ một tiếng, Quý Sơ này bổn nữ tử đầu góc cuối cùng quay lại tới, trên đời này chỉ có hắn mới có thể che chở nàng, thế nàng làm chủ. Chỉ ra, thế giao còn có Lộ Châu những cái đó tộc nhân, a, chỉ biết lừa bịp có lệ nàng. Ngươi trở về đều cầm chút cái gì trở về. Tâm tình một hảo, Nhiếp Hành Chi giãn ra mặt mày, lười biếng mà nhìn chăm chú vào nữ tử do hỏi. Tân ma ma nói cho hắn nữ tử ôm trở về một con dương gỗ. Nói thật, Nhiếp Thế Tử kia trương diễm lệ tuấn nông mặt lực sát thương cực đại, hắn cố tình chọn đuôi mắt phù nhẹ nhẹ phong lưu nhìn nàng, quý sơ có một ít hoàng thần, ánh mắt chạm đến kia vết sẹo mới khôi phục thanh minh, không có gì, bất quá là khi còn bé luyện bút họa tác. Nghe vậy, Nhiếp Thế Tử nổi lên hứng thú, chiều nàng ngoắc ngoắc cằm, ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn xem. Quý sơ sớm đem Thẩm Thính Tùng họa giấu đi, đem dương gỗ giao cho hắn thời điểm ánh mắt đạm nhiên, chính là kế tiếp nàng bình tĩnh duy trì không được. Ha ha ha ha, này cũng kêu họa kỹ tinh vi. Chậc chậc chậc, không người có thể cập. Nhạc phụ thật là bị mê tâm hồn. Hừ, bổn thế tử nói ngươi vụng về ngươi còn không phục, bổn thế tử 3 tuổi làm họa đều so ngươi hảo. Cao ngạo không ai bị nổi Nhiếp Thế Tử đối quý sơ luyện bút làm tiến hành rồi toàn phương vị vô khác nhau cười nhạo, quý sơ bực, muốn đem họa tác thu hồi tới, bị nam tử ngăn cản. Nhiếp Thế Tử nhàm chán, bản thân muốn thu hồi tới hảo hảo thưởng thức, quý sơ thẹn quá thành giận phẫn mà rời đi. Phía sau nam nhân hử cười không ngừng, phảng phất lại về tới chưa bị thương trước nhật tử, mà quý sơ ở bước ra cửa phòng kia một khắc liền khôi phục mặt vô biểu tình. Nhiếp Hành Chi tâm tình tốt một chút cũng không tồi, đỡ phải âm dương quái khí lăn lộn người. Mấy ngày kế tiếp, quý sơ từng cái gọi đến chính mình của hồi môn, làm bộ lơ đãng mà làm cho bọn họ thấy được họa thượng Thẩm Thính Tùng. Nhưng mà, không một người đối họa trung nhân có ấn tượng, quý sơ nghĩ nghĩ lại hướng chỉ ra đi một phong thơ, dò hỏi năm rồi phụ thân thế giao bạn tốt chúng có không một vị họ Thẩm lang quân. Nàng truyền tin đi ra ngoài ngoài ý muốn không có đã chịu Nhiếp Hành Chi ngăn trở. Quý sơ phát hiện Lý Thị Trần Thị đám người mai danh nhận tích lúc sau, mấy ngày tới Nhiếp Hành Chi tâm tình cực hảo, không chỉ có không âm dương quái khí, còn thường thường chiều quý sơ lộ ra khó có thể che giấu tươi cười. Trương Dương lóa mắt phảng phất ngày đó lập tức Nhiếp Thế Tử tái hiện. Quý sơ âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai Lý Thị đối hắn ảnh hưởng như vậy đại, xem ra đời trước Nhiếp Thế Tử thật là bởi vì cha tấn mới tính tình vặn mẹo, đời này sớm báo thù, tính tình thế nhưng cũng muốn khôi phục sao. Nhiếp Thế Tử thương cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cố thái y xem qua miệng vết thương sau ngắt lời, không đến một tháng hắn liền có thể hành tẩu. Lưu tại Định Quốc công phủ chỉ còn lại có một tháng thời gian, quý sơ trên mặt cũng mang lên tươi cười. Thẳng đến, thời tiết chợt chuyển hàn một ngày, khí sắc càng lúc càng tốt nam tử ngăn cản nàng, tiểu môi ném cho nàng một kiện hỏa hồng sắc áo lông trồn, quý sơ không rõ nguyên do. Đây là bổn thế tử 18 tuổi năm ấy đi săn đoạt được hồng lông cáo tử làm áo lông cừu, hôm nay ngươi cũng nên xuyên vui mừng một ít, trang điểm mỹ diễm một ít. Suốt ngày thanh ý gì hay váy trắng khó coi chết đi được. Nhiếp Hành Chi chính mình xuyên một thân màu đỏ rực hàng thêu Tô Châu hắc biên áo ngoài, xem quý sơ trên người màu xanh nhạt áo đông cạp váy ghét bỏ. Hôm nay cũng không phải ngày hội a. Quý sơ mở mịt mà thay hỏa hồng sắc áo lông trồn, lại dựa theo Nhiếp Thế Tử chỉ thị đứng ở bên cửa sổ, nhìn hắn nửa nằm ở trên giường tư thế biệt nữ mà vẽ tranh, không rõ hắn hứng thú từ đâu mà đến. Nhìn thấy nữ tử ngốc ngốc lăng lăng thần sắc, Nhiếp Hành Chi nhíu nhíu mày, quý sơ này khó hiểu phong tình nữ tử, chính mình cũng cho nàng vẽ tranh. Tới rồi hôm nay còn tưởng cất dấu a. Chiều Trọng Bắc đưa mắt ra hiệu, Trọng Bắc hiểu ý đi Minh Thúy Các, mở miệng nói thế phu nhân lấy một bức họa, bọn hạ nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lấy tranh cuộn cho hắn. Phu nhân thường xuyên quan sát này bức họa, còn lệnh những người khác cũng phân biệt thưởng tích, lý nên là nó đi. Quen thuộc tranh cuộn bị Trọng Bắc trình đi lên, quý sơ thoáng nhìn xong xuôi tức sắc mặt đại biến, nhưng tùy theo tưởng tượng Nhiếp Hành Chi biết chính mình việc nặng một đời cũng có người trong lòng, nàng dẫn theo tâm thoáng bông. Cây mai chết liền thôi. Ngươi vì bổn thế tử vẽ tranh, cũng coi như là để được với cây mai kia phiên tâm ý. Nhiếp Hành Chi mắt phượng liêm diễm, nhìn nữ tử khỏe môi mỉm cười. Biết được nữ tử lén vì hắn vẽ tranh, hắn mừng rỡ như điên, rốt cuộc có chút cảm giác an toàn. Tuy rằng nữ tử họa kỹ không tinh, nhưng hắn như thế nào sẽ ghét bỏ tha thiết ước mơ ấm áp đâu. Hắn đã từng có được quá, tham lam muốn lại lần nữa được đến bao dung cùng tình yêu, lại lần nữa đã trở lại. Có lẽ, hắn nên sớm chút giải thích rõ ràng cùng Bạch Thị quan hệ. Nữ tử cũng liền sẽ sớm chút hồi tâm chuyển ý, hắn cũng không cần ở chính mình trong lòng chát thượng một cây gai nhọn. Lộ Châu dã nam nhân, cũng xứng cùng hắn Nhiếp Thế Tử tranh. Ở quý sơ cổ quái mê hoặc trong ánh mắt, Nhiếp Hành Chi vui mừng mở ra tranh cuộn, sau đó, hắn cười đọng lại ở trên mặt, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ khởi đèn nhánh gió lốc, tích áp phá hủy hết thể bạo nộ. Họa chung mặt mày mỉm cười nam nhân không phải hắn. Quý sơ ngưng tụ tâm huyết hòa liền, ôn nhu vớt ve nam nhân không phải hắn Nhiếp Hành Chi. Hắn là ai? Hắn thong thả mà ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ánh mắt bình tĩnh mà dò người, từ kẽ răng trung bính ra một câu, hắn là ai? Quý Sơ bị nam tử đen nhánh ánh mắt đâm vào lông mi khẽ run, lệnh người hít thở không thông, yên tĩnh trung minh bạch Nhiếp Thế Tử là hiểu lầm này bức họa thượng người là hắn, vội vàng tiến lên muốn lấy đi kia họa. Thế Tử, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Nhiếp Hành Chi gắt gao bắt lấy tránh cuộn, đột nhiên cười to không ngừng, cười nước mắt đều từ mắt phượng giữa dòng ra tới, cười hắn màu đỏ rực áo ngoài không ngừng run rẩy. Quý Sơ, ngươi xem bổn Thế Tử chê cười hảo chơi sao? Xem bổn Thế Tử bị ngươi lừa gạt giống cái con hát, có phải hay không rất thông khoái? Quý Sơ lúc này mới minh bạch Nhiếp Hành Chi là hiểu lầm nàng vì hắn vẽ tranh, cho nên mới có hôm nay hành động. Nàng nhìn cười to nam tử kéo kéo khoe miệng, không biết nên nói cái gì đó. Nói hắn tự mình đa tình. Nữ tử trầm mặc không nói, Nhiếp Hành Chi cắn chặt hàm răng, khuôn mặt chợt hung ác, thô bạo, không màng trên đùi thương thế, chính là lảo đảo tiến lên, một tay nắm chặt tranh cuộn, một tay không thể tự khống chế mà nắm chặt nữ tử thủ đoạn, dùng sức đem nàng kéo túm ở trên bàn, ngữ khí như là tôi kịch độc, nói cho bổn Thế Tử, cái này dã nam nhân là ai? Thình lình xảy ra biến cố làm trong phòng sở hữu hạ nhân kinh hãi quỳ xuống. Trọng Bác Bạch một khuôn mặt hối hận không thôi, hắn trăm triệu không nghĩ tới Thế Tử phu nhân thật sự di tình biệt luyến, lúc này mới nửa tháng. Hắn vì Thế Tử bất bình, hắn tức giận phu nhân thay lòng đổi dạ quá nhanh, nhưng nhìn Thế Tử nghiến răng nghiến lợi hận không thể dùng tay bẻ gãy phu nhân thủ đoạn hung ác dữ tợn, hắn lại bắt đầu chua xót sợ hãi, như thế nào liền đi tới tình trạng này. Quý Sơ chịu đựng đau, nhìn về phía họa thượng Thẩm Thính Tùng, ngữ khí thực nhẹ, ta không phải đã sớm cùng Thế Tử nói sao? Hắn là. Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị bạo nộ nam tử bóp chặt cằm, tất cả đều cút đi. Bọn hạ nhân cuống quýt mà lui, không dám nghe đủ để cho bọn họ bỏ mạng bí ẩn. Trong phòng thoáng chốc sạch sẽ mà chỉ còn lại có bọn họ hai người, Nhiếp Hành Chi phiếm hồng mắt phượng gắt gao đinh ở chính mình trên tay, chỉ cần hắn xuống chút nữa một cái trước mắt, là có thể bóp chết cái này đùa bỡn hắn cho hắn hy vọng lại vô tình phản bội hắn nữ tử. Nàng có biết hay không, mấy năm trước hôm nay là hắn xốc lên nàng khăn đoan đỏ nhật tử, là nàng ngượng ngùng nhìn hắn biểu đạt tái mộ nhật tử. Quý Sơ cầm thực mau liền phiếm ứ thanh, nàng nhíu mày nhìn nam tử. Nhiếp Hành Chi nhẹ buông tay nàng dễ rủa mở ra. Thế Tử, chúng ta chi gian ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta cũng không xứng đôi. Hán, là ta gặp được đối ta tốt nhất yêu nhất trọng nam tử, đời trước chúng ta đã thành hôn. Thế Tử Long Trương Phượng Tư, nhất định có thể đến ngộ giai phụ. Quý Sơ không chút hoang mang mà mở miệng, rõ ràng là nhất bình tĩnh mềm nhẹ nhất bất quá ngữ khí, ngạnh sinh sinh đem Nhiếp Hành Chi một lòng chát máu tươi đầm địa, vỡ nát. Thành hôn. Nhiếp Hành Chi cắn răng nhấm nuốt này hai chữ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể phẫn nộ cùng bi ai muốn bao phủ hắn, theo sau hắn ánh mắt dừng ở nữ tử nhìn phía họa trung nhân ôn nhu thượng, đương trường liền tạc, gắt gao bắt lấy tranh cuộn xé rách, làm nữ tử tận mắt nhìn thấy nàng dã nam nhân hoàn toàn thay đổi trở thành một đống mảnh vụn. Thế Tử xé nát thì lại thế nào? Ta lòng đang hắn nơi đó. Quý Sơ đau lòng mà nhìn vỡ thành đầy đất giấy vẽ, ngữ khí mang theo chút tức giận, giống như một phen nhất sắc nhọn cương đao thẳng tắp cắm vào Nhiếp Hành Chi ngực. Quý Sơ, là thật sự không yêu chính mình. Đau lòng mà ngã trên mặt đất Nhiếp Thế Tử giờ phút này rốt cuộc nhận rõ sự thật này, hắn sở hữu cao ngạo cùng tự cao dễ dàng bị nữ tử một cái phẫn nộ ánh mắt đánh nát. Nàng vì khác dã nam nhân, không cần hắn. Chương 20. Nhiếp Hành Chi vô lực mà ngã trên mặt đất, hắn trầm mặc nhìn nữ tử gọi hạ nhân tiến vào, tiếp theo vén lên hắn hạ bảo xem xét miệng vết thương hay không thấm huyết. Phát hiện nữ tử khẩn trương hắn thương thế, Nhiếp Hành Chi mắt phượng lại càng thêm ảm đạm, lạnh mặt tự dễ ước. Ở Quý Sơ trong lòng chăm sóc hắn thương chỉ vì lợi hại biết nàng cha mẹ tử vong chân tướng đi, đáng tiếc hắn thẳng đến hôm nay mới tin tưởng sự thật này. Nhiếp Thế Tử mắt thường có thể thấy được mà tinh thần sa sút xuống dưới, nằm trên giường phảng phất trên người hắn màu đỏ rực áo ngoài cũng mất đi sáng rọi. Quý Sơ tỉ mỉ thu thập trên mặt đất giấy vẽ, nhìn ánh mắt lỗ trống nam tử liếc mắt một cái, chung quy là cái gì cũng chưa nói. Cao ngạo Nhiếp Thế Tử bất quá là cảm thấy mặt mũi bị hao tổn nhất thời không thể tiếp thu thôi. Nàng Quý Sơ ở trong lòng hắn cái gì đều không phải, rốt cuộc Nhiếp Thế Tử từng nói qua nàng là tuân mẫu mệnh cưới hồi nhưng tùy ý đùa bỡn một cái ngu xuẩn. Đây cũng là đời trước nàng dùng đã hơn một năm thời gian mới tâm chết tiếp thu sự thật. Đột nhiên nghĩ vậy câu nói, Quý Sơ trong lòng phiếm lạnh, nàng nhớ lại lúc trước mất đi trong bụng hài tử tư vị. Vệ Trường Ý lại lần nữa vào phủ thăm bạn tốt, ngồi ở rõ ràng cùng ngày hôm trước giống nhau như lúc trong phòng, hắn lại nhạy cảm mà cảm giác được bất đồng chỗ. Xuất phát từ đại lý tự khanh thừa lịch trước kinh nghiệm, hắn híp phong lưu mắt đào hoa ngạnh sinh sinh đem trong phòng sở hữu đồ vật đánh giá 3 lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người con người, lúc này mới phát hiện không đúng. Đông viện chứng kiến hạ nhân đầu đều mau rũ đến mặt đất đi, ôn nhu tẩu phu nhân thức tỉnh thức thời sớm cáo lui, mà hắn bạn tốt, mặt vô biểu tình mà nằm, hôi bại mà giống như mất đi hoa lệ lông đuôi khổng tước, không hề sinh cơ không hề cái vui trên đời. Hành Chi, bệ hạ này cử sớm tại trong triều chọc tranh luận, bãi săn ngày ấy không ít vương công đại thần đều bị thương, nếu không phải ngươi liều chết tương hộ, bệ hạ chính mình cũng khó thoát trọng thương. Qua loa phạt mấy cái thủ vệ không cho truy tra, đây là ở che chở phía sau màn độc thủ đâu. Vệ trường ý bám mà một chút triển khai hoa cỏ mặt cây quạt, thấp giọng châm trọng. Đương kim đang nghi, nhưng lại là một cái hảo phụ thân, nhi tử đao đều mau thọc đến trên người, hắn còn có thể làm như không có việc gì phát sinh. Giết cha thí huynh đang vị, hắn chỉ là không nghĩ lại bối thượng một cái thí tử đều danh. Nhiếp hành chi trong mắt giật giật, môi mỏng hé mở, nói ra lệnh vệ trường ý sắc mặt đại biến nói. Vệ trường ý trong tay cây quạt suýt nữa rơi xuống, hắn cẩn thận hướng bốn phía nhìn thoáng qua thấy cửa sổ kín mít, nhíu nhíu mày, hành chi, Ninh Vương tới chơi ngươi là nghĩ như thế nào? Ninh Vương vẫn luôn tưởng mượn sức Định Quốc công phủ, Định Quốc công cáo giả xảo quyệt đối các hoàng tử tất cả đều cung kính không bất công, vì thế hắn liền nương lần này bãi săn một chuyện từ Định Quốc công thế tử xuống tay. Nói là phụng bệ hạ ý chỉ thăm thế tử thương thế, nhưng bao gồm vệ trường ý ở bên trong nhân tâm biết rõ ràng chỉ có Kim Nô vệ phó tướng là bệ hạ người phụng thánh mệnh tiến đến. Ninh Vương là chính mình thấu đi lên, bệ hạ chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ninh Vương cố ý kỳ hảo, bổn thế tử liền vì hắn ra cái chủ ý bệ hạ tuổi tác đã cao khó tránh khỏi hoa mắt ù thai, chữ vị là thời điểm nên lập. Nhiếp hành chi mắt phượng âm trầm, hắn muốn cùng đời trước giống nhau đem triều đình trộn lẫn, xét đến cùng nếu không có bệ hạ tàn nhẫn hạ sát thủ, hắn cùng Quý Sơ sẽ không hòa ly. Nghe vậy, vệ trường ý trầm ngâm một lát, yên lặng gật đầu. Đương kim đến vị bất chính, khủng chính mình con nối dõi cũng làm theo hắn, căn bản liền không lập thái tử. Vô luận việc này là ba vị hoàng tử Thấm Vương, Ninh Vương, Thần Vương vị nào làm hạ, chỉ cần một khi nhắc tới lập chữ, mặt khác hai vương sẽ tận hết sức lực mà đem đầu sỏ gây tội kéo xuống tới. Kể từ đó, không cần bọn họ lo lắng. Ngươi hiện giờ ở nhà dưỡng thương, vừa lúc tránh đi này đó ô tao, đáng tiếc ta vị này phong lưu phong khoáng khanh thừa, chi bằng ngoại phóng ra kinh. Vệ trường ý nói giỡn, lắc lắc cây quạt. Hắn cố ý sinh động không khí, chưa từng tưởng nhiếp thế tử thật sự dương mắt nhìn lại đây, đen như mực trong mắt làm người ra đầu tê dại. Vệ trường ý, ngươi người phong lưu nạp như vậy nhiều thiết thất, hẳn là biết như thế nào lệnh nữ tử hồi tâm chuyển ý. Nhiếp hành chi sốc mi mắt, ngữ khí có chút gian nan. Dù cho nữ tử có dã nam nhân, hắn cũng miễn cưỡng có thể xem nhẹ việc này, chỉ cần Quý Sơ nàng lại đem một lòng còn cho hắn. Nghe vậy, thê thiếp thành đàn vệ tam công tử sửng sốt, nhiếp thế tử tuy rằng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, nhưng hắn gương mặt kia thật sự thảo nữ nhân thích, còn dùng hướng hắn dò hỏi làm nữ tử hồi tâm chuyển ý. Châm đã, vị này làm nhiếp thế tử đã mở miệng nữ tử, chẳng lẽ là nàng là của ta, tâm cũng là của ta, chẳng qua là nhất thời lạc đường tìm không thấy mà thôi. Nhiếp hành chi mắt phượng nhìn nhắm chặt cửa sổ, chấp nhất mà muốn tìm được kia mặt chỉ là tạm thời bị lạc ánh sáng nhạt. Nữ tử phần lớn mềm lòng, muốn làm các nàng hồi tâm chuyển ý chỉ cần nhớ kỹ hai điểm, một yếu thế, kích phát đồng tình cùng yêu thương chi tâm, nhị lấy lòng, làm các nàng cảm nhận được ngưỡng mộ. Vệ trường ý rời đi sau không lâu, Quý Sơ liền kỳ quái phát hiện nhiếp thế tử lại thay đổi. Lần này biến hóa đặc biệt đại, phảng phất làm Quý Sơ cho rằng nhiếp hành chi trong cơ thể thay đổi một cái linh hồn. Đầu tiên là Quý Sơ không thể hiểu được mà thu được rất nhiều tố nhã váy áo cùng đủ loại kiểu dáng tinh mỹ trang sức, suốt hai đại dương đôi ở Minh Thúy Các Trung, lại là huy dược thời điểm thập phần phối hợp, không cần Quý Sơ luôn mãi khuyên giải. Ngoài ra thiện trên bàn nhiếp thế tử cư nhiên thân thủ vì nàng thịnh hắn chán ghét đương quy canh thịt dê, tuy rằng vụng về mà sái không ít, mà tới rồi chẳng vạng, hắn lưu lại nàng thế nhưng chủ động nhắc tới nàng phụ thân chết. Trong đó nội tình phức tạp, không phải ngươi có thể nhúng tay, Quý Sơ ngươi chỉ lo an tâm chờ đợi, bổn thế tử hướng ngươi hứa hẹn nhất định sẽ thay nhạc phụ nhạc mẫu báo thù. Ngươi chờ không nên gấp gáp, cũng chớ có bởi vì nhạc phụ thương tâm. Nhiếp hành chi khuôn mặt ẩn ở tối tăm trung, ngữ khí trầm lãnh trung mang theo một tia biến yếu. Như là chưa từng có nói qua nói như vậy. Quý Sơ ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc nhiếp hành chi giờ phút này cư nhiên đang an ủi nàng, nguyên lai hắn cũng sẽ an ủi người. Đa tạ thế tử, ta biết báo thù không ở nhất thời. Chỉ là, ngài hiện tại có thể báo cho ta chân tướng sao? Tuy rằng khó hiểu nam nhân vì sao thái độ phóng mềm, nhưng nàng vẫn là nhân cơ hội dò hỏi phụ thân tử vong chân tướng. Việc này liên lụy so nhiều, ngươi mặc dù biết được chân tướng cũng không làm nên chuyện gì ngược lại đổ tăng nguy hiểm. Quý Sơ, ngươi phải tin tưởng ta chưa bao giờ từng hại quá ngươi, vô luận là đời trước vẫn là kiếp này. Nhiếp hành chi nhìn nàng, mắt phượng trung tựa hồ hàm chứa thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói như vậy một câu. Nghe vậy, Quý Sơ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng đối mặt nhiếp thế tử khó được hảo tâm, nàng nhàn nhạt cười một chút. Ta không sợ nguy hiểm, thế tử dựa theo ước định sau khi thương thế lành nói cho ta chân tướng là được. Thái y ghi nói qua không lâu ngươi liền có thể hành tẩu, chậm rãi là có thể khôi phục như lúc ban đầu. khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Hành Chi nhắc mãi này bốn chữ, Đông Dương cười nhạo một tiếng. Theo sau Quý Sơ kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Thế Tử khỏe mắt rơi xuống nước mắt. Đời trước, bổn Thế Tử cho rằng rốt cuộc không đứng lên nổi, chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở tanh tưởi phát mùi trên giường, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng, trên người mọc đầy hoại tử, lại xấu lại dơ. Nhiếp Hành Chi ngữ khí khàn khàn, nói đến lại xấu lại dơ thời điểm trên mặt mang theo ghét bỏ cùng chán ghét, đó là đối đời trước Nhiếp Hành Chi. Quý Sơ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng luôn luôn cao ngạo nam tử tự bóc vết sẹo, nàng vẫn là nhịn không được giật giật môi. Thế Tử, hiện giờ ngươi hảo hảo, những cái đó bất kham ký ức tất cả đều đã quên đi. Tất cả đều đã quên, hắn vẫn là mọi người trong mắt ngăn nắp lượng lệ Thế Tử ra. Quý Sơ, bổn Thế Tử chân đau. Nghe ra nữ tử quan tâm, Nhiếp Hành Chi lập tức dùng một đôi phiếm hồng ngông lung hai mắt nhìn nàng, trên mặt hiện ra ẩn ẩn vẻ đau xót. Hắn liền tính chịu nhiều trọng thương đều sẽ không hô đau, nguyên lai là bởi vì không người để ý hắn đau, sau lại là không nghĩ làm nữ tử nhìn ra hắn mềm yếu coi thường hắn. Chính là hiện tại, lại không hô đau, duy nhất để ý người cũng muốn thu hồi kia phân quan tâm. Không ai bị nổi Nhiếp Thế Tử triển lộ Quý Sơ chưa bao giờ gặp qua một mặt, nàng bay nhanh mà chớp chớp mắt có chút chân tay luôn cuống, nhưng trên mặt như cũ trầm tĩnh. Ta đi phân phó trọng bắt chiên chút giảm đau nước thuốc. Không cần. Nữ tử vẫn là đứng bất động, Nhiếp Hành Chi quay đầu đi, ngự khí lại lạnh xuống dưới, ngươi lui ra đi, trời chiều rồi. Quý Sơ gật gật đầu, mới vừa đi một bước, lại nghe được sau lưng người ồm ồm nói một câu nói, ngươi thích cái gì đều có thể cùng bổn Thế Tử nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe thế câu nói, Quý Sơ đột nhiên nhanh trí, chẳng lẽ hôm nay Nhiếp Hành Chi hành động là ở thảo nàng niềm vui. Nàng cảm thấy ý tưởng hoang đường. Tùy ý mà ừ một tiếng. Hẳn là chỉ là một ngày này cổ quái, có lẽ ngày mai vẫn là cái kia cao ngạo khắc nghiệt Nhiếp Thế Tử. Ai ngờ kế tiếp 2-3 ngày, Nhiếp Thế Tử thế nhưng vẫn là như thế, trừ bỏ ánh mắt cùng ngữ khí biệt nữ một ít, ngoan ngoãn nghe lời mà giống chỉ ra miêu. Quý Sơ trong lòng nói thầm, chẳng lẽ hắn thật sự đổi tính. Bất quá, an phận lại không ngừng đưa nàng lễ vật Nhiếp Hành Chi tổng so khắc nghiệt đả thương người Nhiếp Thế Tử hảo. Quý Sơ thản nhiên tiếp nhận rồi loại này biến hóa. Nhưng nàng đối Nhiếp Hành Chi thái độ như cũ là chỉ lo thương thế, không nóng không lạnh. Nàng ngẫu nhiên có thể phát hiện Nhiếp Hành Chi mất mát hạ áp lực giữ dằn cảm xúc, nhưng nam nhân nếu áp chế không phát, nàng vui duy trì bình tĩnh. Nhưng mà vô dụng bao lâu, loại này quỷ dị bình tĩnh đã bị đánh vỡ, Nhiếp Thế Tử trong lòng gắt gao áp lực tà hỏa cũng một chút bị bập lửa. Trong kinh truyền, Định Quốc công Thế Tử phu nhân cùng nam tử Tư Thông, bị Thế Tử bắt vừa vặn. Chương 21. Trên thực tế lời đồn đãi là ở trong phủ trước truyền khai, Quý Sơ bên người nô tỳ song thanh trong lúc vô ý nghe được hai cái chọn mua hạ nhân ghé vào cùng nhau nói thầm, hàm Thế Tử phu nhân yêu đương vụng trống chữ, khí cái ngã ngửa, bắt lấy hai người vặn đưa đến phu nhân trước mặt. Người khác không biết, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Phu nhân rõ ràng đã cùng Thế Tử hòa ly, không, có lẽ nên đổi tên phu nhân vì tiểu thư. Quý Sơ vừa nghe đến đây ngôn, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt phiếm sắc mặt giận dữ, nàng là quý gia nữ nhi. Bôi nhỏ nàng yêu đương vụng trộm cũng là ở bôi đen quý gia cùng cha mẹ thanh danh. Hơi suy tư, nàng liền minh bạch phỏng chừng là trước đó vài ngày Nhiếp Hành Chi giận dữ xé họa truyền ra đi nhàn thoại, ngày ấy có không ít hạ nhân ở đây. Định Quốc công biết được nội tình, cũng sẽ không tùy ý Định Quốc công phủ truyền ra gièm pha, nghĩ tới nghĩ lui ra tay người cũng liền kia một cái. Quý Sơ có chút bực bội, trách không được này đó thời gian Quốc công phu nhân hành quân lặng lẽ không rên một tiếng, nguyên lai là tưởng từ trên người nàng xuống tay trả thù Nhiếp Hành Chi. Nhưng nàng không biết hiện giờ Quý Sơ cùng Nhiếp Hành Chi căn bản không phải phu thê. Chuyện này giao cho Thế Tử xử lý, đem người đưa qua đi. Đã là quốc công phủ hai mẫu tử tranh chấp, lấy nàng làm bẻ, Quý Sơ liền lười đến nhúng tay. Trước mắt, nàng nhất quan tâm chính là Trì Gia hồi âm, Thẩm Thính Tùng đến tột cùng phụ thân có phải hay không cũ thức cái này nghi vấn đã quanh quẩn ở nàng trong lòng vài ngày. Thế Tử săn sóc phu nhân, nhất định không tha cho bọn họ. Song Thanh căm giận mà dẫn dắt kia hai cái lắm mồm hạ nhân đi gặp Nhiếp Hành Chi. Chợt nghe được lời này, Quý Sơ nhỏ không thể nghe thấy mà nhíu mày, nguyên lai Nhiếp Hành Chi đã nhiều ngày ở nàng xem ra có chút buồn cười hành động ở người khác trong mắt đã xem như săn sóc sao. Đoạn liên phải đoạn sạch sẽ, hiện giờ như vậy nửa vậy mà liên lụy, nàng khó có thể chịu đựng. Bất quá, cuối cùng Nhiếp Thế Tử thương sắp khỏi hẳn, nàng nơi này cũng có chút mặt mày, ly kinh sắp tới. Phu nhân, nhị môn nơi đó đưa tới một phong thư tử, là Chỉ Ra đưa tới cho ngài. Thời cơ vừa lúc. Ở Quý Sơ nhớ thương hồi âm thời điểm, Chỉ Ra thư tử liền đến. Hiện giờ, Minh Thúy các thậm chí Đông Viện đại bộ phận sự vụ là Tân Ma Ma ở xử lý, có lẽ là xem đã nhiều ngày Thế Tử cùng phu nhân Chi Gian ở Trung Hài Hòa, Tân Ma Ma trình lên thư từ thời điểm tương đương vẻ mặt ôn hòa. Quý Quý Sơ làm nàng lui ra sau gấp không chờ nổi mà mở ra chỉ ra tin, may mắn người nhà họ chỉ niệm phụ thân ân đức, nếu không nàng thật đúng là không ai nhưng thác. Tin chung chỉ có ít ỏi nói mấy câu, vẫn chưa nói thẳng quý phụ cùng thẩm họ bạn bè, mà là liệt Quý Sơ phụ thân tiến vào triều đình tới nay đảm nhiệm chức quan, điều thứ nhất từng nhậm thái tử hầu đọc cực kỳ thấy được. Thái tử hầu đọc. Quý Sơ lẩm bẩm nhắc mãi mấy chữ này, linh quang chợt lóe từ bản thượng lay ra một quyển sách nhỏ ra tới. Nàng sinh ở Thượng thư phủ, gả ở Định Quốc công phủ, thế ra dòng dõi nhân tình lui tới là cần thiết muốn biết rõ. Bậc này quyển sách nhỏ cùng loại với dòng họ lục, ghi lại các gia quan hệ thông gia, nhà cao cửa rộng chủ mẫu cùng tông phụ nhân tay một quyển. Nàng một hàng mà quét xuống dưới, tìm được trước Đức Ý thái tử kia một liệt ngừng lại, trước Đức Ý thái tử cưới vợ Bắc Xương hầu phủ Lạc gia trưởng nữ, mà thuận đi xuống Lạc gia năm nữ gả cùng Giang Nam thẩm gia. Quý Sơ ngón tay ngừng ở Giang Nam thẩm gia mấy chữ thượng, như suy tư gì. Bắc Xương hầu phủ Lạc gia nhân Đức Ý thái tử chi tử bị thua, ở Bình Kinh thành trung đã mai danh ẩn tích. Thẩm Thính Tùng Văn Thải cực kỳ xuất chúng lại chỉ làm phiêu bạc lãng khách không có bất luận cái gì nhập sĩ ý niệm, nếu hắn cùng Đức Ý thái tử có quan hệ thông gia quan hệ. Quý Sơ đột nhiên hợp nhau tới quyển sách nhỏ, mặt mày hiện lên một mạt kinh hoàng, trên phố có dã nghe đương kim là cùng biến giết trà thí huynh đăng vị. Nàng tựa hồ nhìn thấy phụ thân tử vong chân tướng một góc, phụ thân năm đó là Đông cung thái tử hầu đọc a. Trong lòng hoài một cái loáng thoáng phỏng đoán, Quý Sơ hơi có chút mất hồn mất vía. Nhưng mà ở người ngoài thậm chí Nhiếp Hành Chi xem ra nàng dáng vẻ này đều là bởi vì lời đồn đại sở nhiễu. Ở nàng không cẩn thận đánh nát một con chén thuốc thương tới tay chỉ thời điểm, Nhiếp Hành Chi rốt cuộc câm mặt, trên người hơi thở lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi. Kẻ hèn một cái lời đồn đãi cũng đáng ngươi hao tổn tinh thần. Ngươi là không tin bổn thế tử có thể xử lý tốt. Nhìn đến nữ tử ngón tay chảy ra máu tươi, hắn mắt phượng trung cũng hiện lên huyết sắc. A, Quý Sơ còn có chút phản ứng không kịp. Sấn nàng ngốc lăng, Nhiếp thế tử chảo một cái đã bắt được tay nàng chỉ, xái chút thuốc bột, sau đó lưu loát mà xé một cái mềm bố hệ đi lên. Đau đớn kích thích hạ, Quý Sơ theo bản năng rẽ rùa rút về ngón tay, thậm chí sau này lui hai bước ly Nhiếp thế tử xa hơn, mặt mày cảnh giác. Nhiếp Hành Chi bởi vì nữ tử nhanh chóng rời xa hô hấp cứng lại, gắt gao áp chế tà hỏa hoành một chút bạo phát, hắn đệ nặng tính tình yếu thế lấy lòng, nhưng nữ tử vẫn là không muốn tiếp cận hắn tránh hắn như rắn giết, càng không nói đến hồi tâm chuyển ý. Đi đem bổn thế tử phụ thân, hảo gì, Nhiếp Cẩm Chi Nhiếp Mậu Chi bọn họ toàn bộ thỉnh đến Đông Viện tới, bổn thế tử có mấy người muốn cho Định Quốc công phu nhân hảo hảo ôn chuyện. Nhiếp Hành Chi cắn chặt răng, hai tròng mắt đỏ bừng, âm lãnh khí chất trang bị liệt khai màu đỏ tươi môi, hình như quỷ mị. Quý Sơ bao gồm trong phòng sở hữu hạ nhân trong lòng phát lạnh, không tự chủ được mà đào hút một ngụm khí lạnh. Thế tử muốn làm cái gì? Quý Sơ đột nhiên cả kinh, bởi vì đã nhiều ngày nam nhân thuận theo. Nàng cư nhiên đã quên trước mắt người là đời trước bị người cha tấn tính tình vặn vẹo cái kia Nhiếp Hành Chi. Nhiếp Hành Chi quay đầu đi không có đáp nàng, hắn sợ chính mình một mở miệng liền nhịn không được đem sắc nhọn đao nhắm ngay nữ tử. Hắn muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý, đối, làm nàng hồi tâm chuyển ý, ở nàng trước mặt liền phải trang ôn lương thuận theo lại đáng thương. Quý Sơ thấy nam nhân căng chặt môi mỏng vẻ mặt túc xác, cũng không lý nàng, trong lòng mạc danh mà có chút bất an, nàng lo lắng là chính mình kích hắn làm ra không thể nói lý sự tình. Ngày gần đây đồn đại vớ vẩn không ngừng, Định Quốc công đám người thực mau liền đến Đông Viện, bọn họ đều cho rằng Nhiếp Hành Chi thỉnh bọn họ là vì việc này. Lý Thị xa xa nhìn đến Nhiếp Hành Chi âm trầm như thiết sắc mặt, cuối cùng phun ra một ngụm buồn bực, không uổng công nàng phái người gắt gao nhìn chằm chằm Đông Viện lại bốn phía ra bên ngoài truyền lời đồn. Kế tiếp, nàng nhất định phải nhục nhã Quý Thị một phen hung hăng đánh Nhiếp Hành Chi mặt, bách Nhiếp Hành Chi hưu Quý Thị. Người khác xem không rõ, mấy năm nay nàng rõ ràng mà thực. Ngày xưa còn tính cung kính trưởng tử vì Quý Thị chống đối nàng nhiều lần, đem Quý Thị xem giống như đầu quả tim thịt. Hôm nay, nàng liền phải buộc hắn xẻo đầu quả tim thịt. Lại vô dụng, cũng muốn làm Định Quốc công đối làm trái trưởng tử thất vọng sinh giận. Đem kia mấy người giận tới, làm Định Quốc công phu nhân hảo hảo nhận một nhận. Định Quốc công đến sau, Nhiếp Hành Chi không đợi Lý Thị nói lên lời đồn đãi, lạnh lạnh mở miệng, ánh mắt âm chắc chắc. Theo hắn giọng nói rơi xuống, một cái gầy yếu giả nua phụ nhân. Một cái tô son chắt phấn lưu chữ dâu cá chê cần trung niên nam tử cùng một cái khuôn mặt tiểu tụy tóc lộn xộn nữ tử quỳ gối trong phòng. Quý Sơ nhìn chăm chú vọng qua đi, này mấy người một lộ diện, quốc công phu nhân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, Định Quốc công nhận ra cái kia nam tử về sau sắc mặt cũng thập phần khó coi. Dì năm đó không tiếc tìm chết cũng muốn gả hảo hôn phu, bên người hầu hạ nhiều năm tỷ nữ nói vậy còn không có quên. Nhiếp Hành Chi ánh mắt mang theo khinh miệt cùng xem thường, nhẹ nhàng bâng cơ một câu thành công lệnh Lý Thị ra mặt run rẩy. Đến nỗi nàng Nhiếp Hành Chi chỉ vào cái kia lão phụ nhân ngự khí chợt một lệ, cắn răng đọc từng chữ gian lộ ra huyết tinh khí, năm đó vì ta mẫu thân đỡ đẻ bà đỡ, thu ngươi 500 lượng bạc, làm cái gì ngươi định còn nhớ rõ đi. Bang! Lý thị tay run tạp chén trà, hàm răng cũng bắt đầu run lên. Này ba người vừa lên tới, liền chú định nàng năm đó làm hạ sai sự bại lộ. Nàng cũng không phải tâm cơ cỡ nào thâm trầm người, bởi vì ghen ghét bởi vì ham phú quý hại chính mình tỉ tỉ, chuyện này trước sau làm nàng sợ hãi làm nàng đêm không thể ngủ. Lý thị phản ứng như vậy đại, trừ bỏ Quý Sơ ở ngoài người tất cả đều hoảng sợ mở to hai mắt. Năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, phu nhân sai xử các ngươi làm cái gì. Định quốc công xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lão mà lệ ánh mắt ở ba người đảo qua, bọn họ lập tức công đạo năm đó hết thảy. Bọn họ một người một câu, Quý Sơ thực mau liền minh bạch nội tình. Tổng kết lên đó là, Lý thị niên thiếu vô tri nhìn chút thoại bản tử nhận thức một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài liền cho rằng gặp được chân ái, cùng hắn lén lút trao nhận, lý ra vì che giấu rèm pha vì bọn họ định ra hôn sự. Mà ở Lý thị trưởng tỷ gả cho Định quốc công lúc sau, Lý thị nhìn đến trưởng tỷ phú quý, thấy được Định quốc công tuấn mỹ, đối nghèo kiết hủ lậu đồ có này biểu vị hôn phu hoàn toàn trướng mắt. Nàng ghen ghét trưởng tỷ, mơ ước Định quốc công, cố tình lại bởi vì lén lút trao nhận rèm pha gả không được người khác. Ngẫu nhiên biết được trưởng tỷ thai vị bất chính sau liền động tâm tư. Hối lộ bà đỡ ở trưởng tỷ sinh sản ngày ấy dùng chút lưu thông máu liệt dược. Trưởng tỷ khó sinh xuất huyết nhiều mà chết, Lý thị tắc mang theo mỹ danh như nguyện giải trừ hôn sự gả cho Định quốc công. Nhiếp Hành Chi mẹ đẻ thế nhưng là quốc công phu nhân hại chết. Mà hắn còn nhận tặc làm mẫu suốt 20 năm. Nghe vậy, Quý Sơ sợ hãi, lập tức đi xem ngồi ngay ngắn ở trên giường nam tử. Phụ thân, nay chờ độc phụ, ngài cho rằng nên xử trí như thế nào? Nhiếp Hành Chi hai tròng mắt đỏ đậm, cười ngâm ngâm mà nhìn phía Định quốc công, đến nỗi Lý thị, ở hắn trong mắt đã là người chết rồi. Hắn chưa từng có hỏi Quý Sơ cái gọi là lời đồn đãi một câu, trực tiếp nương chuyện xưa đưa Lý thị thượng tuyệt lộ. Lý thị hốt hoảng sủi lơ thân thể, mắt mang cầu xin cùng mong đợi nhìn phía Định quốc công, nàng cùng Định quốc công có một cái nhi tử Nhiếp Cẩm Chi. Tạm thời, giam giữ ở Phật đường, ngày sau đưa hướng thôn trang giam cầm. Đón trưởng tử chói mắt tươi cười, Định quốc công gian nan mà phun ra những lời này. Nhiếp Cẩm Chi còn ở, Lý thị không thể chết được, nàng nếu đã chết trưởng tử con thứ tất thành huyết hải thâm thủ, Định quốc công phủ cũng sẽ làm người lên án. Nghe vậy, Nhiếp Cẩm Chi cùng Lý thị trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quý Sơ lại trong lòng run sợ mà nhìn về phía Nhiếp Hành Chi. Như vậy xử lý Nhiếp Hành Chi sao có thể chịu đựng? Hảo cái ném đi thôn trang giam cầm. Phụ thân thực sự công đạo. Quả nhiên, Nhiếp Hành Chi cười to, ở mọi người kinh hoàng trong ánh mắt chậm rãi đứng lên, từng bước một đi hướng cái kia bà đỡ. Khinh phiêu phiêu duỗi tay một trưởng bẻ gãy nàng cổ. Lý thị trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Hành Chi chân thương thật sự mau hảo đi, loạn thành một đoàn mấu chốt, Quý Sơ trong lòng lại đột nhiên toát ra cái này ý niệm, hơi hơi vui vẻ. Chương 22. Nhiếp Thế Tử chân thương có lẽ là thật sự muốn khỏi hẳn, hắn lộng chết bà đỡ sau lại ổn định vững chắc mà đi tới Quý Sơ trước mặt. Không dung Quý Sơ sau này lui, hắn một con bàn tay to bưng kín nữ tử đôi mắt. Tiếp tục. Nhiếp Hành Chi ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng nghe đến người ra đầu tê dại. Bà đỡ bị đương trường bẻ gãy cổ, dư lại cái kia dụ dỗ đàng hoàng tú tài nghèo cùng thân là đồng lõa bên người tỷ nữ tự nhiên cũng đều không có kết cục tốt. Một cái bị cắt đầu lươi chém ngón tay, một cái bị uy ách dược hủy dung mạo. Quý Sơ nhìn không tới bọn họ thảm trạng, nghe không được bọn họ tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại nghe tới rồi nồng đậm huyết tinh khí, cùng với nam tử trên người nhàn nhạt dược vị. Nàng sống lưng thẳng thắn, cố tình cùng Nhiếp Hành Chi bảo trì khoảng cách. Nhưng ngay sau đó nam nhân chậm rãi đem thân thể trọng lượng đè ở trên người nàng. Quý Sơ nhấp môi dưới, không dám động. Ở đây những người khác đã có thể không có Quý Sơ vận may, bọn họ bị bắt xem hình, hận không thể giống Lý thị giống nhau ngất xỉu đi. Bất quá ngay sau đó một chậu nước lạnh bắt tỉnh Lý thị cưỡng bách nàng trợn mắt xem hình. Lý thị cả người ướt đẫm run như run rẩy, ánh mắt mang theo hối hận, không biết là ở hối hận chính mình năm đó làm hạ sai sự, vẫn là ở hối hận không có ngoan hạ tâm, sạch sẽ lưu loát xử lý rất những người này. Hết thể sau khi kết thúc, Lý thị là mềm thân mình bị tỷ nữ cùng Nhiếp Cẩm Chi đỡ đi ra ngoài. Quý Sơ rốt cuộc bị buông lỏng ra đôi mắt, nàng nhìn Lý thị đám người rời đi nghĩ thầm những người này hẳn là may mắn còn giữ một cái mệnh. Nhưng mà, đương Quý Sơ nhìn về phía Định quốc công, Định quốc công cũng chính lấy tìm tòi nghiên cứu lạnh băng ánh mắt nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, Định quốc công sắc mặt cực kỳ khó coi, phất tay háo rời đi. Quý Sơ đạm đạm cười, có lẽ ở Định quốc công trong lòng. Định quốc công phủ tới rồi hôm nay nan kham cục diện, nàng Quý Sơ cũng là một cái đầu sỏ gây tội. Phụ thân muốn Lý thị tồn tại, kia nàng liền nhất định đến chết. Định quốc công kia liếc mắt một cái Nhiếp Hành Chi cũng thấy được, hắn tham lam mà hô hấp nữ tử trên người quen thuộc hương khí, ngữ khí âm ngoan. Chờ đến Quý Sơ nghiêng đầu xem hắn chân, hắn lại nhanh chóng phóng nhẹ ngữ khí, một đôi mắt phượng ướt rầm rề mà nhìn phía nữ tử, đời trước ta đến chết đều không biết mẫu thân là bị hại chết, không biết nàng bài vị cũng chưa đi bái tế nàng. Thế tử chân thương sắp hảo, không ngại vi phu nhân một lần nữa thiết lập một cái bài vị, quốc công gia thiết chỉ sợ nàng ở thiên có linh cũng không nghi muốn. Quý sơ thuận miệng an ủi hắn một câu, ánh mắt lại vẫn là đặt ở hắn trên đùi. Thật tốt, thế tử mẫu thù đem báo, chân thương đem khỏi, ta cũng có thể thực mau biết được cha mẹ nguyên nhân chết. Suy bụng ta ra bụng người, quý sơ ý đồ ở ngay lúc này kích phát nhiếp thế tử đồng tình tâm. Theo nữ tử tâm mắt, nhiếp hành chi cúi đầu nhìn nhìn chính mình vững vàng đứng tư thế, ánh mắt đen tối, khóe môi banh thẳng độ cung phiếm thấu xương lạnh lẽo. Hắn thương hảo, nữ tử là có thể dựa theo ước định biết được chân tướng, sau đó rời đi hắn. Một khi đã như vậy, nhiếp hành chi thấp thấp cười một tiếng, vậy không cần hảo. Phù ngoại bổn thế tử cũng phái người, lời đồn đãi sẽ không lại có. Hắn mắt phượng view mang theo tươi cười, ánh mắt hơi lượng, nhìn về phía quý sơ, phảng phất đang nói như vậy xử lý nàng vui vẻ không. Nhiếp hành chi thật là ở thảo nàng niềm vui, quý sơ không chút để ý gật gật đầu, trong lòng lại căng thẳng, nàng cảm giác có chuyện ở thoát ly nàng vốn có quy hoạch. Nữ tử thất thần nhiếp hành chi thu ở đáy mắt, gắt gao áp lực ám sắc lại dũng đi lên, bất quá thực mau lại bị hắn đè ép đi xuống. Mọi việc không thể nóng nổi, hắn phải có kiên nhẫn, giống nữ tử phía trước đối hắn như vậy kiên nhẫn. Nhưng mà cho dù nói cho chính mình phải có kiên nhẫn, tới rồi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nhiếp hành chi vẫn là áp chế không được mãnh liệt tới tà hỏa. Hắn từ trên giường đứng dậy trầm giọng gọi người tiến vào. Không bao lâu, nguyên bản nên bị giam cầm ở Phật đường Lý Thị đã bị ta cầm ném xuống đất, nhìn đến hình như quỷ mị ánh mắt lạnh lẽo nhiếp hành chi, hoảng sợ không thôi, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, nàng dãy rủa không có một chút tác dụng, hai cái lực lớn như ngưu hộ vệ đè nặng nàng, tân ma ma thân thủ hướng miệng nàng chung rót một chén cây trúc đào độc nước. Lý Thị cuối cùng mang theo oán hận nôn ra máu mà chết, nhưng nàng oán hận sẽ không ảnh hưởng đến nhiếp hành chi nửa phần. Ném hồi tiểu Phật đường, phụ thân ngày mai thấy được khẳng định vui vẻ vui mừng. Độc chết Lý Thị, nhiếp hành chi nội tâm tà hỏa lại còn hừng hực thiêu, hắn khó nén bực bội, giương tay lại làm mọi người lui ra. Lý Thị đã chết, hắn báo thù, vì nữ tử ra khí, nhưng nàng vẫn là không có hồi tâm chuyển ý, nàng vẫn là phải đi. Phải rời khỏi hắn đi tìm cái kia dã nam nhân. Nhiếp hành chi trần trùi đôi mắt, cầm lấy một phen chùy thủ, mặt không đổi sắc mà sắp tới đem khép lại miệng vết thương thượng hung hăng cắt một đao, đau nhức hạ máu tươi hào hạt mà lưu. Ngày kế thiên không lượng, quý sơ đã bị kinh hoàng thất thố hạ nhân đánh thức, thế tử miệng vết thương không chỉ có nứt ra rồi, hơn nữa hắn lại nổi lên sốt cao. Mắt thấy nàng mục đích liền phải đạt tới, nhiếp hành chi thương thế như thế nào lại chuyển biến xấu, chẳng lẽ là xử trí Lý Thị đám người thời điểm. Quý sơ vội vội vàng vàng chạy tới chính phòng, liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt ửng hồng môi khô nước tái nhợt nhiếp thế tử. Hắn nằm ở trên giường, mắt trông mong mà nhìn quý sơ, một khuôn mặt bởi vì thiêu đỏ bừng càng thêm diễm lệ. Mau đi thỉnh đại phu. Quý sơ để sát vào nhìn nhìn, nhíu mày, trắng nón như sứ mặt cũng nhăn thành một đoàn, định quốc công phủ như thế nào liền như vậy không cho người bất lo. Không cần, chỉ là miệng vết thương vỡ ra thôi. Nhiếp hành chi thừa dịp nàng đến gần một phen tún nàng cánh tay, tiểu môi tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, nóng rực hơi thở hô ở quý sơ trắng non cần cổ, Lý Thị bị ta độc chết, thỉnh đại phu lại đây bị đã nhìn ra làm sao bây giờ. Hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu, quý sơ đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. Hiện giờ định quốc công phủ vẫn là định quốc công làm chủ, nhiếp hành chi ban ngày mới nói không giết Lý Thị, ban đêm liền trở tay độc chết người. Định quốc công nếu là đã biết Lý Thị là bị nhiếp hành chi độc chết, chỉ sợ không ngừng tức giận nhiếp hành chi, còn muốn giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Kia thế tử thương làm sao bây giờ? Không thỉnh đại phu, nhiếp hành chi sốt cao cùng chuyển biến xấu miệng vết thương muốn xử lý như thế nào, quý sơ khó xử. Nghe vậy, nhiếp hành chi đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng, tiếp tục mắt trông mong mà nhìn nữ tử. Ngự khí lại là chẳng hề để ý đạm mạc, tựa như từ trước ta bệnh khi như vậy hầu hạ là được, tả hữu điểm này tiểu thương không chết được người. Bất quá, quý sơ, ta đau. Từ trước như vậy, quý sơ sắc mặt khẽ biến, nhiếp hành chi trước kia sinh bệnh thời điểm đặc biệt dính người, nàng cơ hồ một tấc cũng không rời mà đai ở hắn bên người, thỏa mãn hắn hết thể nhu cầu, thậm chí bị hắn gắt gao mà đè nặng. Lấy chút khối băng khăn vải lại đây, lại lấy mấy quyển thư. Quý sơ vén bên má tóc mái, tươi cười ôn hòa. Ta trước vì thế tử hàng hàng sốt cao, lại vì thế tử niệm một lát thư đi. Tốt nhất lấy tới chính là thanh tâm chú cùng kinh Phật, làm tính tình đại biến nhiếp hành chi thuận tiện nung đúc tâm trí. Ân. Nhiếp hành chi nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng, rất là thuận theo mà đồng ý, mặc dù miệng vết thương đau nhức không ngừng, có thể có một đinh điểm ôn nhu thời khắc hắn đều vui vẻ chịu đựng. Mặt khác, thế tử muốn tĩnh tâm dưỡng thương, vẫn là chớ có làm người quấy rầy. Quý sơ nghĩ nghĩ, vội vàng làm người quan trọng đông viện môn. Lại làm người phân phó đóng cửa xin miễn sở hữu khách khứa. Nàng có dự cảm, Lý Thị đã chết, Định Quốc công thế tất nổi trận lôi đình. Nữ tử như vậy cẩn thận, Nhiếp Hành Chi lại câu môi cười cười, hơi có chút châm chọc, Lý Thị chết khẳng định sẽ bị ché lấp. Hắn hảo phụ thân, nhất để ý vĩnh viễn đều là Định Quốc công phủ thanh danh cùng lừng lẫy. Như hắn sở liệu, sáng sớm, hạ nhân cấp Lý Thị đưa đồ ăn thời điểm phát hiện nàng chết ở Phật đường, sợ tới mức tè ra quần. Hoàng hoàng loạn loạn bẩm báo quốc công ra, Định Quốc công nhanh chóng quyết định lệnh người phong, khóa Phật đường đồng thời cũng phong, khóa Lý Thị tử vong tin tức. Cảm kích hạ nhân đều bị hạ tử mệnh lệnh phong khẩu, Lý Thị thi thể bị một quyển chiếu cuốn lấy lặng lẽ vận đi ra ngoài, đối ngoại truyền nàng đã bị đưa đi thôn trang. Nhiếp Cẩm Chi biết được thời điểm xe ngựa đã không bóng dáng, đến nơi đi đâu cái thôn trang càng là trừ bỏ Định Quốc công không người biết hiểu. Định Quốc công phân phó hảo hết thể qua đi dường như không có việc gì mà đi công sở, buổi chiều xử lý tốt công vụ mới trở lại Định Quốc công phủ. Hắn một người đi vào Phật đường, nhìn đến trên đỉnh bàn nguyên phối thê tử bài vị, cùng với trên mặt đất chưa kịp lau khô vết máu, đột nhiên như là già rồi 7-8 tuổi. Lý Thị chết ở ai trong tay hắn trong lòng biết rõ ràng, trưởng tử vì mưu báo thù cũng thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn phẫn nộ trưởng tử làm trái cùng tùy ý làm bậy, càng trướng mắt nghiệt tử liên tiếp vì một nữ tử làm ra mạo hiểm hành vi. Quý thị nên rời đi Định Quốc công phủ. Đối với không có một bóng người Phật đường, Định Quốc công lạnh lùng nói. Trưởng tử thương thế chuyển biến xấu hắn cũng biết, nhưng hắn càng biết kia thương thế sẽ không vô duyên vô cớ mà chuyển biến xấu, phỏng chừng là kia nghiệt tử chính mình động tay chân. Chiêu thân nghỉ tắm gội ngày ấy, quý sơ bị hạ nhân gọi vào chính viện tiểu Phật đường trung, Định Quốc công ở nơi đó thấy nàng. Phỏng chừng là bởi vì Lý Thị chết, quý sơ thoáng nhìn trên mặt đất đỏ sầm vết máu, trong lòng có suy đoán. Kia nghiệt tử dùng cái gì lý do đem người giữ lại? Ngoài dự đoán mà, Định Quốc công trầm lạnh mặt hỏi nàng những lời này, không có nói đến Lý Thị. Quý sơ ngẩn ra chậm rãi trả lời nói, thế tử nói cha mẹ ta chết oan chết uổng, ta chăm sóc hảo hắn thương thế, hắn liền nói cho ta nguyên do. Thì ra là thế. Nghe vậy, Định Quốc công ngắn ngủi mà cười nhạo một tiếng, ngay sau đó sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua không kiêu ngạo không xiểm lịnh nữ tử, tròng râu khẽ run. Không cần cái kia nghiệt tử, người muốn biết liền hỏi đi. Định Quốc công lợi mắt như ưng, đâm vào quý sơ trong lòng bất an. Chân tướng cùng hung thủ có lẽ sẽ làm nàng đau lòng sợ hãi. Chương 23 20 năm trước, phụ thân ngươi quý thanh nhập sĩ nhậm đông cung thái tử hầu độc, pha đến trước đức ý thái tử thích. Bệ hạ kế vị sau, ngươi phụ yên lặng gần 10 năm mới chậm rãi được đến trọng dụng, sau lại làm được lễ bộ thượng thư địa vị cao. Tiểu Phật đường trung ánh sáng tối tăm, Định Quốc công trầm khuôn mặt, nói lên quý sơ phụ thân quý thượng thư, trong lời nói đề cập tiên thái tử. Quý sơ sắc mặt một chút biến bạch, tiên thái tử, chỉ ra tin còn có. Thẩm gia Thẩm Thính Tùng, phụ thân nguyên nhân chết quả nhiên là cùng triều đình tranh đấu có quan hệ. Văn nhân trọng tình, trọng nghĩa, trọng khí cốt, trọng danh tiết, phụ thân ngươi bởi vậy quảng kết thiện duyên, khá vậy bởi vậy tang tánh mạng. Định Quốc công nói tới đây thời điểm ngữ khí mang theo chút châm trọng, bọn họ Nhiếp gia trăm năm căn cơ chắc ở trong quân, từ trước đến nay coi thường sẽ không xem xét thời thế hại người hại mình xương cứng văn nhân. Trung quân ái quốc, trung cần thiết vĩnh viễn là hiện giờ trên long ỷ quân vương. Được làm vua thua làm giặc, vô luận đương kim là dùng loại nào thủ đoạn đăng cơ, chỉ cần hắn ngồi ở trên long ỷ một ngày, tiên thái tử kia một mạch liền vĩnh viễn chỉ có thể là phỉ khấu. Đáng tiếc, Quý Thanh không rõ đạo lý này, Niệm Đông cung cũ tình lén cùng tiên thái tử một mạch di tự lui tới, thế bọn họ ché lấp. Quý gia chỉ Quý Thanh một người bị bệ hạ ban mạn tính độc dược, không có liên lụy đến người khác đã là kia nghiệt tử đau khổ chu toàn kết quả. Bất quá, vì hoàn toàn chặt đứt Quý thị cùng kia nghiệt tử phu thê tình cảm, điểm này Định Quốc công là sẽ không nói ra tới làm Quý sơ biết được. Tiên thái tử đã sớm qua đời, phụ thân hắn liền tính trọng tình nghĩa cũng không nên bởi vậy mà chết. Quý sơ vội vã vì chính mình phụ thân biện giải, 20 năm trước một đoạn tình cảm như thế nào sẽ lan đến gần phụ thân trên người thậm chí hại phụ thân mệnh, trong đó tất còn có nội tình. Cứ nghe, tiên thái tử thượng có con nối dõi hậu đại mai danh nhận tích, quý thị, phụ thân ngươi phạm vào đường kim kiêng kỵ cùng tiên thái tử một mạch lén lui tới, chết không an. Định Quốc công ha hả cười lạnh, mặt thang biến thành màu đen. Quý gia sai lầm lại liên lụy tới rồi bọn họ Định Quốc công phủ. Nếu không phải Quý Thanh chấp mê bất ngộ thấy không rõ tình thế, cần gì như thế? Định Quốc công ý tứ đã thực rõ ràng, Quý sơ phụ thân là bệ hạ ban chết, nguyên nhân chính là hắn cùng tiên thái tử một mạch người âm thầm lui tới. Ta phụ có sai, đâu ra sai? Hắn có từng phạm phải thiên lý nan dung sai sự? Có từng hại quá người khác? Có từng bệnh dịch tả quá triều cương? Có từng nhu nịch? Cùng tiên thái tử một mạch liên hệ đó là tội lớn, kia đi qua trung vương phủ người chẳng phải là đều phải ban chết. Nghe vậy, Quý sơ cho dù sắc mặt trắng bệnh, còn là theo lý cố gắng trước tiên bảo hộ chính mình phụ thân. Nàng phụ thân cẩn trọng nhiều năm một lòng vì dân, sắp đến đầu cư nhiên chết ở đế vương nghi kỵ trung, nàng trong lòng phẫn uất bất bình. Đương kim soán vị thí huynh đoạt vị cơ hồ là khắp thiên hạ trong lòng biết rõ ràng sự tình, năm đó đuổi tận giết tuyệt, gần mấy năm vì che giấu tội tích lại là chiêu cáo thiên hạ vì tiên thái tử lập bia lại là từ tông thất quá kế con nối dòng đến tiên thái tử danh nghĩa phong làm trung vương, kiếm đủ rồi nhân nghĩa thanh danh. Kết quả là hắn chỉ bởi vì đa nghi trột dạ liền phải ban chết khả năng cùng tiên thái tử một mạch có quan hệ phụ thân, dữ dội buồn cười. Sống lại một đời quý sơ trải qua quá chiến loạn trải qua quá thành phá, đối với kim loan điện thượng soán vị đế vương chỉ có khịt mũi coi thường. Hắn dựng thân bất chính chấp chính bất ham, chính sự tiền nhiệm người duy thân, nâng đỡ một số lớn gian thân ác hoạn, tùy ý các hoàng tử tranh đấu gay gắt, chút nào không quan tâm bá tánh dân sinh. Lại quá không lâu, cái này cái gọi là đại tề thịnh thế liền sẽ nên đón nội loạn cắt cứ cùng ngoại địch xâm lấn hỗn loạn. Định quốc công bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng đảo mắt hắn lại cười lạnh không ngừng. Triều chính lập trường há là một cái dưỡng ở khuê phòng đại trạch nữ tử có thể chỉ điểm. Quý thanh là không có mưu nghịch tâm cũng không có mưu nghịch năng lực, nhưng hắn sinh một đôi ngu xuẩn đôi mắt, thấy không rõ bệ hạ tâm tư. Bệ hạ quá kế trung vương cấp tiên thái tử là vì có một cái hảo thanh danh không đại biểu hắn liền thật sự đối tiên thái tử một mạch không hề khúc mắc. Hoàn toàn tương phản, hắn phòng bị chỉ biết càng trọng nghi kỵ cũng sẽ càng sâu. Trung vương đến nay không còn, phủ đệ chung quanh tất cả đều là trọng binh, chính là bệ hạ tâm tư tốt nhất chứng minh. Nghề hà quý thanh xem không rõ. Bất quá quý sơ có thể nói ra lời này giữ gìn vong phụ cũng không uổng công quý thanh sinh dưỡng nàng một hồi. Định quốc công đôi mắt nhíu lại, thực mau lại nói ra làm quý sơ tâm thần đại loạn một sự kiện. Lại nói tiếp, đề nghị bệ hạ lặng lẽ ban phụ thân ngươi mạn tính độc dược người vẫn là hành chi, hắn đồng dạng cũng là bệ hạ phái đi âm thầm điều tra việc này người. Quý sơ cả người nháy mắt cứng đờ, không dám tin tưởng mà nâng lên một đôi lượng kinh người đôi mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà mất huyết sắc. Quý thị, ngươi cũng chớ nên trách hắn, nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định thượng thư, ta định quốc công phủ chẳng những phải bị phụ thân ngươi liên lụy, ngươi mạng nhỏ cũng lưu không xuống dưới. Năm trước mùa xuân, hắn thiếu chút nữa liền phải hưu ngươi, cũng may phụ thân ngươi thản nhiên ăn vào hắn đoan quá khứ độc dược, bảo toàn ngươi. Chân tướng ngươi đã sáng tỏ, ngày sau liền rời đi định quốc công phủ đi, vậy hạ tha ngươi một mạng ngươi liền đi rất xa, chớ có lại trở lại kinh thành. Quý sơ thất tha thất thểu mà đi ra tiểu Phật đường. Định quốc công nhẹ nhàng bâng cơ nói mỗi một câu đều ở nàng bên thai ầm ầm vang lên, là nhiếp hành chi thượng thư ban chết phụ thân, là hắn vì phụ thân đoan đi độc dược, đồng dạng cũng là hắn sớm đã có hưu bỏ chính mình bảo toàn định quốc công phụ tâm. Ha ha ha, hảo một cái trời quang trăng sáng cao ngạo khinh thường việc xấu xa định quốc công thế tử. Hảo một cái tuyên bố không rời đi nàng cái gì đều có thể thỏa mãn nàng hảo phu quân. Quý sơ thâm một bước thiện một bước mà đi tới, không tiếng động mà cười, trên má tiểu má lún đồng tiền thập phần rõ ràng. Nàng nhớ tới chính mình là khi nào gặp qua vị kia kim nô vệ phó tướng bóng dáng. Năm trước mùa xuân ngày Tết vừa qua khỏi, nàng bên người tỷ nữ Đan Hồng vừa mới chết không lâu, nhiếp hành chi thấy nàng tâm tình buồn bực, chủ động đưa ra mang nàng hồi thượng thư phủ thăm viếng, bọn họ ở thượng thư phủ ở 2 ngày. Chu hạ đêm đó, nàng đi thư phòng tìm phụ thân, xa xa thấy được vị kia kim nô vệ phó tướng rời đi bóng dáng. Sau lại phụ thân liền bị bệnh, nguyên lai này không phải bệnh là độc ga, nguyên lai kia kim nô vệ phó tướng là nhiếp hành chi cấp dưới. Phụ bệ hạ ý chỉ cùng làm phụ thân uống xong độc dược. Buồn cười, ngay lúc đó nàng còn vui mừng nhiếp hành chi kia 2 ngày ôn nhu săn sóc, nguyên lai hắn là đang trột dạ. Cười cười quý sơ liền khóc, lẳng lặng chảy xuống nước mắt làm ướt nàng sứ bạch mặt, đen nhánh tóc mai, yên lặng mà chảy vào mảnh khảnh cần cổ. Nàng còn nhớ tới phụ thân bệnh chung, chính mình lo âu bất an cùng nhiếp hành chi đối chính mình lãnh đạm coi thường. Thiên nàng khi đó còn tưởng rằng là chính mình nhọc lòng phụ thân bệnh tình xem nhẹ nam nhân, cho nên hắn mới bất mãn, lạnh nhạt. Nguyên lai lúc ấy nam nhân liền có hưu bỏ nàng tâm tư, cũng đúng, như thế nào có thể làm nàng cái này bình đạm vụng về nữ tử liên lụy hắn cao quý nhiếp thế tử. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì mà ở người khác trước mặt nói ra nàng quý sơ là tuân mẫu mệnh cưới hồi có thể tùy ý đùa bỡn một cái ngu xuẩn, làm không cẩn thận ở ngoài cửa nghe được nàng bi thương tích tụ, một cái hoảng hốt liền mất đi trong bụng vội vàng tới rồi tiểu sinh mệnh. Nàng từng vô cùng chờ mong hài tử, nàng từng vô cùng kính yêu cha mẹ, gián tiếp đều chết ở nhiếp hành chi trong tay. Chính mình cư nhiên còn vì một chút ít buồn cười đồng tình tâm lưu tại định quốc công phủ chiếu cố hắn, quý sơ cảm thấy chính mình mới là lớn nhất chê cười. Là nàng chính mình bị biểu tượng che mắt, trên long ỷ có như vậy đa nghi ích kỷ quân vương, trong triều có định quốc công như vậy bo bo giữ mình trọng thần, thiên hạ đại loạn không thể tránh được. Không có nhiếp hành chi quấy loạn phong vân, Lộ Châu Thành còn sẽ bởi vì những người khác gặp chiến loạn. Sinh tử có mệnh, liền tính nhiếp hành chi thương thế sớm hảo, nàng cùng Thẩm Thính Tùng khả năng cũng khó thoát vừa chết. Quý sơ lau khô nước mắt, ánh mắt đạm mạc mà kiên định. Nàng phải đi, nàng muốn hiện tại liền rời đi Định Quốc công phủ, rời đi cái này lệnh người buồn nôn địa phương. Phu nhân, ngài nhưng tính đã trở lại, thế tử ở trong phòng đợi ngài đã lâu. Nhưng mà, Quý Sơ một hồi đến Đông Viện, đã bị cười ngâm ngâm Tân Ma Ma đám người thỉnh đi chính phòng. Có lẽ là Nhiếp Hành Chi biết được Định Quốc công gọi đến nàng, vội vã muốn gặp nàng. Bước vào Nhiếp Hành Chi nơi trong phòng, Quý Sơ gắt gao cắn môi nhịn xuống trong lòng ghê tởm. Nàng rất tưởng biết Nhiếp Thế Tử ở gián tiếp hại chết cha mẹ nàng là như thế nào, như vậy thản nhiên mà thân cận nàng, nói ra phải vì nàng cha mẹ báo thù thời điểm lại là vì sao như vậy nghiêm nghị. Phụ thân nhưng có khó xử ngươi. Ngươi đã khóc. Vừa thấy đến tâm tâm niệm niệm nữ tử, Nhiếp Hành Chi lập tức mở miệng dò hỏi, lại đôi mắt sắc bén phát hiện Quý Sơ trên mặt không quá rõ ràng nước mắt, nháy mắt banh thẳng khỏe môi giận dữ, ngự khí âm trầm. Lý thị là hắn độc chết, Định Quốc công tại sao khó xử Quý Sơ? Đã chết một cái Lý thị, nhưng còn có một cái Nhiếp Cẩm Chi, hắn không ngại lại đưa Nhiếp Cẩm Chi lên đường. Cũng không khó xử, cùng Lý thị cũng không quan. Quý Sơ lạnh lùng mà kể rõ sự thật, Định Quốc công đem chân tướng nói cho nàng mà thôi. Không có khó xử. Nhiếp Hành Chi híp hẹp dài mắt phượng hồ nghi mà nhìn nhiều nàng hai mắt không quá tin tưởng, bỗng nhiên lại cảm thấy mới vừa rồi ngự khí quá mức thô bạo, lập tức rũ xuống đôi mắt, xây dựng ra một bộ tiêu điều buồn bã bộ dáng. Phụ thân chỉ biết Lý thị, lại làm sao nhớ kỹ ta mẹ đẻ, nàng mới là thật sự oan khuất. Nhiếp Hành Chi nồng đậm lông mi hơi hơi rung động, lộ ra một chút khe hở lắp bắp mà nhìn Quý Sơ liếc mắt một cái, ngữ khí hàm chứa nhàn nhạt bi thương, ta cố ý vì mẫu thân lập một cái từ đường, ngươi cảm thấy như thế nào? Thế tử thuần hiếu. Quý Sơ nhỏ đến không thể phát hiện mà kéo kéo khoe miệng, móng tay lại lâm vào trong lòng bàn tay mấy dục thấm huyết. Bổn thế tử nhớ rõ ngày xưa ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu cảm tình liền cực hảo. Nhiếp Hành Chi hơi hơi dương khoe môi. Trên thực tế ở biết được Lý thị không phải hắn mẹ đẻ, hắn trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài còn nhiều ra một phân vui mừng. Vui mừng hắn cũng không phải bị quên đi bỏ qua trường tử, hắn thân sinh mẫu thân chẳng qua sớm qua đời thôi. Mặc dù không có cha mẹ ngưỡng mộ, hắn còn có nữ tử một lòng. Nhiếp Thế Tử cố chấp mà cho rằng kia trái tim chỉ là tạm thời bị lạc, sớm hay muộn có một ngày còn sẽ trở lại hắn bên người. Nhiếp Hành Chi, ngươi như thế nào không chết đi? Hắn cư nhiên còn có mặt mũi nhắc tới phụ mẫu của chính mình. Quý Sơ áp chế lửa giận rốt cuộc nhịn không được phát ra ra tới, một khuôn mặt lạnh như băng xương. Nhiếp Hành Chi tươi cười tức khắc động lại ở khoe môi. Chương 24. Ngày chính thịnh, than hỏa tinh châm. Nữ tử lạnh nhạt một câu đông lạnh Nhiếp Hành Chi hàm răng kéo kẹt vang lên, sở hữu vui mừng nóng cháy máu băng ở mạch quản trung, thân thể hắn thậm chí ở phát run. Một đôi mắt phượng giận trừng đỏ lên, gắt gao mà nhìn chăm chú vào trên mặt mang theo oán hận nữ tử. Cỡ nào bi ai sự thật, Quý Sơ hận hắn. Hận đến muốn hắn lập tức đi tìm chết nông nỗi. Nay trong nháy mắt, Nhiếp Thế Tử phảng phất về tới tuổi nhỏ cái kia trong lúc vô ý nghe được Lý thị nguyền rủa hắn chết ngóng trông Nhiếp Cẩm Chi thừa tức vào đông, lại phảng phất về tới đời trước hắn heo chó không bằng mà sống tạm bị một vũ giả nhục mạ đi tìm chết ngày đó. Nhưng Lý thị cùng vũ giả không yêu hắn, Quý Sơ nàng yêu hắn à, Nhiếp Hành Chi tưởng hắn sẽ vinh viễn nhớ kỹ những lời này, nhớ kỹ nữ tử cái này oán hận đến cực điểm biểu tình. Phụ thân đối với ngươi nói gì đó? Thân thể cứng quọng, hàm răng cắn mà khanh khách vang, Nhiếp Hành Chi lại mặt vô biểu tình vô cùng bình tĩnh hỏi ra những lời này. Quý Sơ là thấy Định Quốc công lúc sau mới đối hắn như thế, rõ ràng trước khi đi nàng còn quan tâm hắn trên trán vết sẹo, ngự khi ôn nhu mà vì hắn niệm Phật kinh. Nhất định là phụ thân hắn Định Quốc công từ giữa làm khó dễ. Quý Sơ cái này vụng về nữ tử nhất định là bị che mắt. Trừ cái này ra không có mặt khác khả năng. Chỉ có thể như thế cũng chỉ là như thế. Quý Sơ phẫn hận mà nhìn hắn không đáp. Mặc dù nàng chỉ có lý trí nói cho chính mình là đương kim bệ hạ cho phụ thân sai lầm tín hiệu cũng là hắn ban chết phụ thân, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đem sở hữu thù sở hữu hận đều đặt ở Nhiếp Hành Chi trên đầu. Rốt cuộc lúc ấy nàng cỡ nào thiệt tình chân ý mà đãi hắn, mà hắn là nàng phu quân, lại từ đầu tới đuôi mà đem nàng chẳng hay biết gì, thậm chí sớm có hưu bỏ nàng tâm. Định Quốc công trong miệng mặt khác nói Quý Sơ thanh tỉnh qua đi có lẽ có nghi ngờ, nhưng Nhiếp Hành Chi vứt bỏ nàng ý đồ Quý Sơ một chút đều không nghi ngờ. Bởi vì, ngày ấy là nàng chính thai nghe được Nhiếp Thế Tử ở trong phòng trêu đùa nàng cái này cái gọi là Thế Tử phu nhân bất quá là cái tiện tay ngoạn vật, lớn hơn nữa tư đoán giận hắn là phụng Lý thị mệnh mới không thể không cưới nàng, một cái dung mạo thường thường không xuất chúng nữ tử, không nghĩ xem đệ nhị mắt. Lúc đó nàng nguyên nhân chính là vì phụ mẫu bệnh tiểu tụy lao tâm, đối Nhiếp Hành Chi cái này phu quân ỷ lại rất sâu. Sầu nghe ác ngôn lành ngữ, thương tâm cùng kinh hoàng đan sen, màn đêm buông xuống liền rơi xuống hồng. Vội vàng mất đi trong bụng hài tử. Nhưng cha mẹ bệnh nặng ở phía trước, nàng cố nén ẩn hạ việc này không làm bất luận kẻ nào biết được. Sau lại, nàng thậm chí mạnh mẽ khuyên chính mình, là bởi vì Lý thị thiên vị con thứ, Nhiếp Hành Chi trong lòng bất mãn nàng là Lý Thị chọn lựa con dâu. Đáng tiếc, đó là từ trước Quý Sơ. Hiện giờ nàng chỉ biết tưởng Nhiếp Hành Chi cùng Lý Thị chi gian thị phi vì sao phải lan đến gần nàng trên người. Nàng cũng là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay lớn lên, càng là Nhiếp gia chính mình chủ động tới cửa cầu thú. Dựa vào cái gì làm tiện nàng, dựa vào cái gì đem nàng coi như ngoan vật. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, không được dùng liền bỏ như giày rách lưu bỏ. Lúc này Quý Sơ phảng phất đem đọng lại nhiều năm phẫn hận đều phóng xuất ra tới, nguyên bản thanh triệt trong mắt không chút nào che giấu đối Nhiếp gia ghê tởm, đối Nhiếp Hành Chi hoán ghét, mảnh khảnh thân hình bởi vì phẫn nộ run nhẹ nhẹ. Đỉnh nữ tử chán ghét ánh mắt, Nhiếp Hành Chi cái chán gân xanh thình thịch mà nhảy lên, hắn một đôi mắt phượng đã nhịn không được lộ ra thô bạo thần sắc. Lý Thị, không nên là Lý Thị. Hắn lẩm bẩm thi thầm, đột nhiên bắt lấy bắt tay đứng dậy, kéo thương chân trên cao nhìn xuống mà tới gần Quý Sơ, hắn nói phụ thân ngươi nguyên nhân chết. Có phải thế không? Trừ bỏ Quý Sơ phụ thân nguyên nhân chết, hắn không thể tưởng được Định Quốc Công còn có thể có mặt khác chiêu số làm Quý Sơ tính tình đại biến. Định Quốc Công luôn là thế tử thâm minh đại nghĩa thượng thư thỉnh bệ hạ ban chết ta phụ, ngày đó cũng là Nhiếp thế tử ngươi thân thủ mang đi ngự tứ độc dược. Ta cũng hỏi thế tử một câu, có phải thế không? Quý Sơ rốt cuộc đã mở miệng, mặt mày quật cường, từng câu từng chữ cắn tự rõ ràng. Có phải thế không? Là. Nhiếp Hành Chi đỏ ngầu mắt hô hấp dồn dập. Nào đó trình độ thượng Định Quốc Công nói không sai, Quý Sơ phụ thân chết cùng hắn thoát không được căn hệ, hắn còn động tư tâm dùng Quý Sơ đè nặng Quý Phụ sớm nhận tội chịu chết. Bởi vì Quý Phụ bất tử sự tình bất bình tức, Quý Sơ rất có khả năng cũng sẽ bị liên lụy, bọn họ Nhiếp gia cũng có khả năng bị bệ hạ nghi kỵ. Khi đó hắn cùng Quý Sơ thành hôn bất quá một năm có thừa, chân chính thân mật lên cũng chỉ có mấy tháng, hắn nguyên bản cũng tự cho là hết thệ là vì Định Quốc Công phủ. Nhưng sau lại bệ hạ như cũ nghi thượng Nhiếp gia. Hắn khiêng một năm áp lực chưa từng nghĩ tới hưu thê thẳng đến bãi săn lấy mệnh tương bác. Một đời vua một đời thần, nhạc phụ đụng phải bệ hạ nghịch lân vốn là sống không được mệnh. Nhưng so với cấp nhạc phụ khấu thượng lưu nghịch tội danh thai họa đến toàn tộc thậm chí. Người trên người, y mắng mà bệnh chết là tốt nhất kết quả. Quý Sơ, ngươi cần thiết tin tưởng ta. Nhiếp Hành Chi ngữ khí cường trang chấn định, nhưng trên mặt trầm dại nhiễm điên cuồng ý vị. Có cường thế mệnh lệnh, còn có ẩn ẩn ủy khuất. Hắn muốn nữ tử tín nhiệm. Từ trước hắn vô luận nói cái gì đó nữ tử đều sẽ tin tưởng hắn. Thấy thế, Quý Sơ tái nhợt trên mặt hoảng hốt ngốc lăng, trong trẻo trong ánh mắt hiện lên một tầng sương trắng. Nàng rất tưởng cười nhạo rất tưởng mắng to, nhưng dùng 3 năm thời gian nghiền ngẫm Nhiếp Hành Chi biểu tình, nàng biết nam nhân cái này thời khắc không có lừa nàng. Hắn không có lừa chính mình, phụ thân chết nguyên nhân chính cũng không ở hắn cũng không có làm sai. Nhưng mà hắn không có tư cách ủy khuất, bởi vì Quý Sơ mượn cơ hội phát tiết không chỉ là phụ thân chết một cọc sự tình. Bất quá, bọn họ đã hòa ly, những cái đó bị mai táng ký ức không có lý do gì nhắc lại ra tới, vô cớ mà ánh Quý Sơ giống cái hoán phụ. Bao gồm đứa bé kia những cái đó đã thương người nói. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, chống đỡ nàng kia cổ lửa giận đột nhiên liền tan, trong lúc nhất thời, Quý Sơ tâm lực đều mệt. Có lẽ, từ lúc bắt đầu nàng nên không biết lượng sức mà cự tuyệt Định Quốc Công phủ cầu thân, lại có lẽ nàng trọng sinh trở về nên nhanh chóng quyết định đi rất xa, hay không liên quan nên là nàng cùng Nhiếp Hành Chi kết cục tốt nhất. Quý Sơ không nói một lời, bình tĩnh lại rũ mắt hướng ra phía ngoài đi, phụ thân nguyên nhân chết đã biết được, đến đây nàng nên rời đi. Nhưng mà nàng phản ứng ở Nhiếp Hành Chi trong mắt lại là một khắc phiên giải thích. Người không tin ta. Nhiếp Hành Chi mặt lạnh lùng ánh mắt ấm đức, nhanh chóng vừa động, bàn tay to gắt gao bóp chặt nữ tử vai ngăn cản nàng đường đi. Trên người hắn chỉ mặc một cái hơi mỏng màu đen lụa y yề, lộ ra một chút tinh trắng ngực, tuy rằng có chút gầy ốm, nhưng bước tiến lên đây cảm giác gáp bách càng trọng, khí thế càng tăng lên. Hắn thân hình cao lớn, ly đến thân cận quá, Quý Sơ ngước mắt chỉ có thể nhìn đến hắn hơi hơi rộng mở cổ áo cùng với hình dạng rõ ràng hầu kết. Tin ngươi. Mặt nàng mưu bạch, nói ra nói phiêu phiêu mù mịt mà như là gió thổi qua liền tàng ra, Nhiếp thế tử, đời trước ngươi tin quá Quý Sơ sao? Hắn nếu tin quá Quý Sơ, sẽ không từ đầu tới đuôi sở hữu sự gặt nàng, đối Lý Thị bất mãn, nàng cha mẹ chết, cùng Bạch Thị trò khơi hài, từng cọc từng cái, đều không có đã nói với Quý Sơ. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt Quý Sơ thương tâm, sau đó không chút để ý lại ở nàng trong lòng thọc thượng một đau thôi. Nhiếp thế tử không chỉ có chưa từng có tin quá Quý Sơ, hơn nữa chưa từng có đem nàng làm như là làm bạn cả đời thế tử. Từ cưới nàng ngày ấy bắt đầu trong lòng liền ghét bỏ chán ghét, chưa từng từng có một tia tôn trọng cũng chưa từng từng có một phân tình yêu. Mất đi phẫn nộ lúc sau, Quý Sơ thần sắc thập phần bình tĩnh. Ngay vậy, Nhiếp Hành Chi bắt lấy nàng vai tay càng thêm dùng sức, hắn tưởng nói Quý Sơ là ở lung tung phỏng đoán. Nhưng thật lớn khủng hoảng bóp chặt hắn biết hầu làm hắn nói không nên lời. Bởi vì ngay từ đầu hắn thật là như vậy đối đãi Quý Sơ. Hắn trời sinh tính cao ngạo, trong mắt xoa không tiến một cái hạt cát, bị ấn đầu buộc cưới một cái cũng không thích thậm chí coi thường nữ tử, đối nhiếp thế tử mà nói là vô cùng nhục nhã. Có vào trước là chủ ác cảm ở, hắn đôi quý sơ không giả sắc thái lạnh nhạt làm lơ, mặc dù nàng tiểu ý dịu ngoan, cũng bất quá đương nàng là có vài phần ấm áp, thân mình có vài phần ngon miệng ngon vật. Thẳng đến bãi săn ngày ấy trực diện tử vong, nhiếp hành chi tức giận mà nghĩ không thể làm quý sơ cái này buồn nữ nhân rơi vào bơ vơ không nơi nương tựa nông nỗi, ngạnh chống sống sót, hắn mới ẩn ẩn minh bạch quý sơ không chỉ là một cái ngoạn vật. Nàng là hắn thế tử, cũng là người yêu hắn nhất. Nhưng mà lời này nói ra, quý sơ sẽ không tin hắn, bọn họ chi gian đã không có tín nhiệm. Ta nói rồi ta là vì ngươi hảo, cũng có thể vì ngươi báo thù. Hắn khô cằn mà rời đi câu chuyện, bắt lấy quý sơ không buông ra. Hắn ở sợ hãi không có quản thúc lấy cớ nữ tử sẽ kiên quyết rời đi. Ta cũng nói qua chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, không làm phiền nhiếp thế tử. Quý sơ dùng gắng sức khí muốn từ hắn thủ hạ thoát thân, nói ra nói mang theo xa cách lạnh nhạt. Phân rõ giới hạn ngữ khí làm nhiếp hành chi trong lòng căng thẳng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nữ tử mặt. Nhưng ngươi cũng nói qua ngươi sẽ chăm sóc hảo bổn thế tử thương thế, lật lọng có vi quý gia gia phong. Hắn còn bị thương. Nhiếp hành chi chỉ có thể dùng cái này lý do cường ngạnh mà lưu lại nàng. Trên mặt thương ngứa khó chịu, trên đùi miệng vết thương nứt ra rồi cũng rất đau. Quý sơ, ta đau chịu không nổi. Hắn trong mắt hàng quang, không quan tâm mà nắm nữ tử vai hướng trong lòng ngực cắp đi. Mặc dù bị thương hắn sức lực cũng là cực đại, quý sơ căn bản là dễ rủa không khai, nàng muốn mở miệng châm trọng, đầu bị ấn vùi vào hắn trong lòng ngực, môi gắt gao mà đè nặng hắn ngực. Nhiếp hành chi không muốn nghe nàng nói bất luận cái gì lời nói. Đồng thời gắt gao mà ôm nàng, hắn có chút tự sa ngã mà tưởng hắn thương vĩnh viễn đều hảo không được. Có lẽ, tối nay hắn lại nên một lần nữa hoa thượng một đao, nhiếp hành chi tham lam mà hô hấp nữ tử trên người hơi thở, chết đều không muốn bung ra, phảng phất muốn đem nàng dung nhập đến trong cốt đục mặt, phảng phất như vậy nàng liền sẽ không rời đi chính mình. Chương 25. Ta nói rồi sẽ vì cha mẹ ngươi báo thủ, chỉ cần ngươi lưu lại, vô luận người nọ là ai. Nhiếp hành chi ưng thuận một cái đủ để hủy diệt chín tộc hứa hẹn. Dùng để lưu lại hắn trong lòng ngực nữ tử. Quý phụ bị ban chết, cái gọi là kẻ thù thân phận không cần nói rõ, chỉ có trên long ỷ mặt người nọ. Quý sơ bị bắt bao phủ ở hắn hơi thở chung, vừa nghe đến lời này lòng bàn chân nhanh trong thoáng thượng một cổ sởn tóc gáy hàn ý, nàng nhớ tới kiếp trước loạn cục, nhớ tới Lộ Châu ngàn vạn người chết thảm. Ngược lại nàng lại ở trong lòng ám trào, đời trước không có nàng, nhiếp thế tử làm theo sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, đời này cần gì phải quan thượng một cái vì nàng tên tuổi. Ngươi không nói lời nào. Bổn thế tử coi như ngươi cam chịu, ngươi là quý gia nữ tử gia phong nghiêm cẩn, nhất định phải tuân thủ chúng ta ước định. Nhiếp thế tử gắt gao thủ sát nàng, lừa mình dối người mà tự quyết định. Hắn một người ước định sao? Quý sơ tay nắm lấy hắn lụa y ghi ra sức dây rua, đầu ngón tay truyền đến nóng rực độ ấm làm nàng trong lòng mánh ngẻ, nhịn không được gãi. Nàng về điểm này nho nhỏ sức lực nhiếp hành chi căn bản không xem ở trong mắt. Chặt chẽ chế nàng, hắn bướng bỉnh mà đem cằm đáp ở nàng cổ vai. Lấy một loại cực kỳ vặn vẹo cùng không muốn xa rời tư thái đem chính mình cùng nàng phù hợp mà mật không thể phân. Đống nhiên vừa thấy, phảng phất bọn họ hai người thân mật giống như nhất thể. Nhưng mà, này bất quá là biểu tượng. Hai người không có khả năng liền vì nhất thể, nhiếp hành chi cũng tổng muốn buông ra nàng. Cuối cùng buông ra tay, hắn nhìn nữ tử không chút do dự rời đi bóng dáng, nội tâm trống chân mà như là phá một cái động lớn. Quý sơ bay nhanh mà đi ra chính phòng, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Trên người còn sót lại nhiếp hành chi độ ấm. Nàng hiện tại tâm thực loạn cũng thực mỏi mệt, nhưng một ý niệm đặc biệt rõ ràng cùng kiên định. Đó chính là trở về kiếp trước quý đạo, trở lại Lộ Châu đi. Một khắc nàng đều chờ không kịp. Lúc này đây nàng có dự cảm, nàng nhất định có thể thành công rời đi. Nhiếp hành chi tuy là định quốc công thế tử Kim Ngô vệ tướng quyền cao chức trọng, nhưng hắn rốt cuộc còn không phải định quốc công phủ chủ nhân. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà độc sát Lý Thị, chạm vào định quốc công điểm mấu chốt. Định quốc công tất không thể lại chịu đựng hắn. Lúc này đây, quý sơ trong lòng tồn ý niệm, liền bên người tỷ nữ song thanh cũng không nói cho. Nàng chỉ là giống như vô tình mà nhắc tới chính mình ban đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, phân phó song thanh tìm đại phu khai chút an thần nhưng đi vào giấc ngủ dược. Song thanh nhìn đến phu nhân hơi hơi trở nên trắng sắc mặt cùng với đáy mắt màu xanh lơ không nghi ngờ có hắn, cấp hừng hực mà đi làm, không bao lâu liền mang về có thể khiến người yên giấc dược. Ban đêm, quý sơ nhìn trong tay màu nâu thuốc viên trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, quý phụ quý mẫu đều là phẩm hạnh đoan chính tính cách rộng rãi người, ở bọn họ dạy bảo hạ nàng chưa bao giờ đã làm vi phạm đạo nghĩa sự tình. Nhưng trước mắt nếu nhiếp hành chi khăng khăng cản nàng, nếu tới rồi không thể không vì nông nỗi, kia nàng cũng chỉ hảo làm một lần không từ thủ đoạn tiểu nhân. Thu hồi thuốc viên, Quý Sơ này một đêm ngủ thực không yên ổn, nàng mơ thấy rất nhiều người, phụ mẫu của chính mình, bên người tỷ nữ Đan Hồng còn có đã từng phu quân Nhiếp Hành Chi. Trong chốc lát là cha mẹ nói cười yến yến mà dạy dỗ nàng, trong chốc lát là viên mặt tỷ nữ khuôn mặt hồng hồng mà chiều nàng hành lễ, trong chốc lát lại là Nhiếp Hành Chi thân mật mà ôm nàng buông tay không bỏ. Trong lúc ngủ mơ, Quý Sơ mặt mày giãn ra, khóe môi cũng như có như không mang theo chút ý cười. Nhưng quay đầu hết thể chợt đều thay đổi, cha mẹ đột nhiên bệnh chết nhắm chặt mắt sắc mặt xanh trắng mà nằm ở âm trầm quan tài bên trong, viên mặt tỷ nữ hình như tiểu tụy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng một lần lại một lần mà niệm không thể trách nô tỳ. Nô tỳ không có câu dẫn thế tử, cuối cùng là cao cao tại thượng Nhiếp thế tử nằm ở một mảnh huyết ô bên trong giống như quỷ mị hung tợn mà túm nàng muốn nàng cùng nhau xuống địa ngục. Quý Sơ bỗng nhiên bừng tỉnh, ôm lấy chăn gấm từng ngụm mà thở dốc, cái trán mạo mồ hôi lạnh, tay chân cũng đều lạnh như băng phảng phất tẩm nước đá. Trong mộng Nhiếp Hành Chi túm nàng rơi vào địa ngục cái kia điên cuồng ánh mắt làm Quý Sơ tim đập nhanh cũng làm nàng khủng hoảng. Bởi vì hiện giờ Nhiếp Hành Chi thật sự khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Lúc trước hắn lấy lòng nàng không có được đến đáp lại quay đầu liền hành hạ đến chết bà đỡ Lý Thị đám người, nói là ở báo thù làm sao không phải ở phát tiết. Ban ngày bọn họ như vậy, Nhiếp Hành Chi sẽ làm chút cái gì? Ma xui quỷ khiến mà, Quý Sơ rời rạc đen nhánh tóc khoác áo đông y để bước ra màn giường, nàng không có kinh động canh giữ ở gian ngoài ngủ thơm ngọt song thanh, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng. Minh Thúy các ngoại nguyên bản tân ma ma an bài rất nhiều tỷ nữ bà tử thủ, có thể là sợ Quý Sơ trộm rời đi. Bất quá này đó thời gian Nhiếp Hành Chi cố ý lấy lòng nàng, hai người mặt ngoài ở chung hòa hợp, tân ma ma liền thức thời mà trên người. Nàng im ắng mà đi ra Minh Thúy Các, thanh lãnh đêm trung thực can tĩnh, gác đêm bà tử thẳng đến nàng đến gần chính phòng mới phát hiện nàng, cả kinh không được. Bất quá ở nghe nói phu nhân nhàn nhạt nói lên không yên tâm thế tử, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái yên tâm, cười tủm tỉm mà mở cửa thỉnh phu nhân đi vào. Thế tử cùng phu nhân cuối cùng hòa hảo, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Phu nhân vẫn là dứt bỏ không giới thế tử, đông viện muốn khôi phục dĩ vãng tường hòa, thật tốt ta. Trên thực tế, Quý Sơ vào cửa sau liền có chút hối hận, chẳng qua là một cái ác mộng, nàng như vậy nửa đêm quần áo bất chỉnh mà tiến Nhiếp Hành Chi phòng, ngày mai không chừng phải bị người hiểu lầm. Chờ một chút, công đạo những cái đó bà tử không cần đem sự tình nói ra đi hảo. Bất quá, tới cũng tới rồi, Quý Sơ không coi trọng liếc mắt một cái là không yên tâm, trong mộng Nhiếp Hành Chi cái kia đen nhánh ánh mắt thật sự cả kinh nàng tâm thần phát run. Trong phòng thực tĩnh, chỉ điểm một con ngọn nến, ánh sáng âm thầm. Quý Sơ hít sâu một hơi, rón ra rón rén mà chuyển qua bình phong nhìn về phía giường bạt bộ, chỉ liếc mắt một cái nàng giống như bị sấm đánh giống nhau chết cứng ở tại chỗ, trên người khoác áo đông y lìa rào rạt rơi trên mặt đất. Huyết. Trên mặt đất cùng giường bạt bộ thượng toàn bộ là huyết. Nồng đậm đỏ sẫm máu từ giường bạt bộ thượng lưu xuống dưới, nhiễm ướt màn giường nhiễm ướt mặt đất, cũng nhiễm hồng Quý Sơ đôi mắt. Áo đông y rìa rơi xuống đất tiểu tiểu thanh vang không thể gạt được cảm giác nhạy bén nam tử, Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà kéo xuống màn giường, âm trầm trầm mà hướng tới bình phong vọng qua đi, đối diện thượng một đôi kinh hoàng sạch sẽ đôi mắt. Là Quý Sơ. Một cổ thật nhỏ vui sướng ở trong lòng nảy sinh, Nhiếp Hành Chi lý trí chậm rãi khôi phục lại. Trong tay chủy thủ lặng yên không một tiếng động mà bị ném vào giường chỗ sâu trong, hắn nhấp tái nhợt môi mỏng, gắt gao mà nhìn chằm chằm quần áo đơn bạc gầy vai eo thon nữ tử, trong mắt lóe ngọn lửa. Miệng vết thương lại nứt ra rồi mà thôi, ngươi tới làm cái gì? Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt lại càng ngày càng nóng rực nóng bỏng, bên trong còn có dấu đều dấu không được kỳ ký. Đêm khuya, trai đơn gái chiếc. Quý Sơ lén lút tới xem hắn có phải hay không giải khai khúc mắc, có phải hay không phải về tâm chuyển ý. Thật là miệng vết thương vỡ ra sao? Quý Sơ nhìn chăm chú vào những cái đó ào ạt máu tươi, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay to bắt được nàng trái tim, có chút hô hấp không lên. Nàng không phải ngốc tử. Vạch trần Lý Thị ngày ấy nam tử đi vững vàng, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt sáng ngời, nàng cũng thử hắn thương thế. Ngay sau đó chỉ qua một đêm, hắn miệng vết thương đột nhiên nứt ra rồi, nàng lại có chút thất vọng nhưng càng thêm tận tâm tận lực mà chiếu cố hắn, hắn lại nương Lý Thị chết không cần đại phu. Thương thế rõ ràng ở chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ hắn nói miệng vết thương lại nứt ra rồi. Quý Sơ đã minh bạch hắn tiểu siếp, trong lòng giận không thể ác, đường đường định quốc công thế tử, cư nhiên tự mình hại mình. Hắn đem trọng Bắc Tân Ma Ma vệ trường y đám người lo lắng đặt chỗ nào, hắn không quý trọng thân thể cần gì phải làm nàng chăm sóc. Quý Sơ muốn mắng hắn, nhưng thực mau nàng lại bi ai mà nghĩ thông suốt một cái khả năng, Nhiếp Hành Chi tự thương hại là vì không cho nàng đi. Thế tử miệng vết thương luôn là vỡ ra, ta lo lắng thế tử, liền lại đây nhìn một cái. Cưỡng chế nội tâm sóng to gió lớn, Quý Sơ chậm lại ngữ khí, nhanh chóng mở miệng gọi người tiến vào. Nhiếp Hành Chi nghe được nữ tử nói đôi mắt lượng kinh người. Nhưng ngược lại hắn nhìn đến nữ tử quần áo không lo mắt phượng tựa giận tựa hỉ, một bên âm mặt quát lớn hạ nhân không được loạn xem, một bên có chút chần chờ mà chiều nữ tử vươn tay. Ngoài dự đoán, Quý Sơ thật sự chiều hắn đi qua đi, rũ mắt thấp cổ, tố vàng ánh đến ánh nàng màu da hoánh nhuận tư thái đáng thương. Nhiếp Hành Chi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ở nàng đến gần thời điểm bỗng nhiên duỗi cánh tay dương một phương chăn gấm ở trên người nàng, ngay sau đó cách chăn ôm lấy nàng eo, đầu nhẹ nhàng mà ở nàng trước ngực cọ cọ. Trọng Bác chỉ nhìn thoáng qua liền chạy nhanh cúi đầu, hắn trong lòng thẳng liễu lưới, phu nhân không phải chân quý một cái nam tử bức họa đã di tình biệt luyến sao? Chẳng lẽ là thế tử này đó thời gian lại lần nữa thắng trở về phu nhân niềm vui? Hắn tay chân nhẹ nhàng mà cùng mấy người cùng nhau vì thế tử rửa sạch miệng vết thương thượng dược, tâm thần hoảng hốt dưới cũng không chú ý tới thế tử miệng vết thương có chút quái dị, không giống như là vỡ ra ngược lại như là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra. Nhưng này đó khác thường, rũ mắt Quý Sơ thu ở trong mắt, ngón tay chạm chạm ôn ôn lương lương bạch ngọc vòng tay, trong lòng đã có quyết định. Lúc này đã là sau nửa đêm tiếp cận rạng sáng, Quý Sơ lẳng lặng mà tùy ý Nhiếp Hành Chi ôm, mà chờ đến hắn miệng vết thương xử lý hảo nàng mới nhẹ giọng mở miệng, ta đi Minh Thúy các đổi một thân váy áo lại qua đây hầu hạ thế tử dùng chút chén thuốc, tốt không? Khó được ôn nhu thời khắc, Nhiếp Hành Chi không bỏ được buông ra nàng, ôm nàng phảng phất trong lòng thiếu một khối đã trở lại, trên đùi miệng vết thương cũng một chút đều không đau. Nhưng hắn còn nhớ kỹ vệ trường ý nói qua nói, tốt quá hóa lốt, hắn đến từ từ tới. Ân. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng đen nhánh trong mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa. Thẳng đến nữ tử bưng một chén nóng hôi hổi chén thuốc trở về mới lại giật giật. Thế tử dùng dược đi. Lúc này Quý Sơ đặc biệt kiên nhẫn, ngữ khí cũng thập phần ôn nhu, Nhiếp Hành Chi theo bản năng mà đem ban ngày mới khởi tranh chấp cấp xem nhẹ, dụ mắt uống thuốc. Lúc sau, nữ tử nhặt lên một quyển kinh Phật khinh khinh nhu nhu mà niệm lên, thức mau, Nhiếp thế tử liền quên mất sở hữu đau đớn cùng bất an, nặng nề mà rơi vào trong bóng đêm. Trời đã sáng, Quý Sơ bẩm quá Định Quốc công, Đông viện Nhiếp Hành Chi thân tín toàn bộ bị Định Quốc công phái tới người khống chế lên. Nàng mang theo của hồi môn ngồi trên xe ngựa, ở Định Quốc công phái tới hộ vệ hộ tống tiếp theo lộ thông suốt ra Bình Kinh thành cửa thành, hướng tới xa hơn Lộ Châu mà đi. Mà chính phòng giường bên trong, Nhiếp Hành Chi làm một cái mộng đẹp, khỏe môi nhẹ nhàng kiểu, nhìn rất là vui mừng. Hắn mơ thấy Quý Sơ hồi tâm chuyển ý, nói muốn vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Chương 26, canh 1. Quý Sơ ngồi ở trên xe ngựa, đỡ cửa sổ xe, thủ đoạn bạch ngọc vòng tay len ken rung động, nhìn càng ngày càng xa Bình Kinh thành môn, vương trác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đây, trời cao biển rộng, nàng hòa Bình Kinh thành trung cao quý Nhiếp thế tử lại không một ti một hào quan hệ. Tư cập cuối cùng nàng vẫn là dùng bất nhập lưu thủ đoạn ở Nhiếp Hành Chi chén thuốc bên trong hạ yên giúp dược vật, Quý Sơ ở trong lòng yên lặng nói một câu xin lỗi. Nam nhân tự thương hại hành động thật sự dọa tới rồi nàng, sau lưng lộ ra điên cuồng cùng cố chấp cũng làm nàng không dám đai ở hắn bên người. Nhân tâm bổn tham, Nhiếp Hành Chi vưu thiện được một tấc lại muốn tiến một thước, Quý Sơ biết nàng chỉ cần sau này lui một bước, Nhiếp Hành Chi ngay sau đó là có thể đi phía trước bước thượng trăm bước. Cho nên, nàng không chỉ có không thể lui bước, còn muốn đi phía trước tiến thêm một bước, trực tiếp lưu loát mà dược đảo Nhiếp Hành Chi, lại dựa vào Định Quốc công không mừng thành công rời đi Bình Kinh thành. Cũng may, lúc này đây nàng làm đúng rồi. Đến nỗi Nhiếp Hành Chi tỉnh táo lại như thế nào mà bạo nộ không cam lòng, Quý Sơ vẫn chưa để ở trong lòng. Gần nhất, hắn tỉnh lại thời điểm chính mình đã sớm ly Bình Kinh thành trăm dặm xa, hắn đuổi theo không kịp. Thứ hai, trên người hắn có thương tích, Định Quốc công sẽ không làm hắn tiếp tục hồ nháo đi xuống. Tam tới Bình Kinh thành khoảng cách Lộ Châu ngàn dặm xa, Nhiếp Hành Chi trên người con kim ngô vệ chức trách, thoát thân không được. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi lộ ra một cái không quá rõ ràng tươi cười. Phu nhân, ngài nhanh như vậy liền rời đi, chính là dọa đến nô tỳ. Nô tỳ liền thức ăn cũng chưa bị hảo, vội vàng chỉ dẫn theo chút điểm tâm, đường xá thượng bị đói ngại nhưng như thế nào là hảo. Trong xe ngựa bên kia, song thanh lấy ra mấy khối điểm tâm, nhỏ giọng mà oán giận. Là bị đói ta còn là bị đói người a. Về sau gọi ta nương tử đi, quý nương tử có thể so đồ bỏ phu nhân dễ nghe nhiều. Quý Sơ thả lỏng thân thể, mặc cho như lụa tóc dài rũ ở trước ngực, vê khởi một khối điểm tâm cái miệng nhỏ ăn, tiểu môi nói đùa một câu sau dặn dò tỷ nữ sửa miệng, trắng non trên mặt nhiều vài phần tươi sống. Nghe vậy, song thanh chớp chớp mắt nhìn nhiều tư thái lười biếng nương tử liếc mắt một cái, không quá rõ ràng mà thở phào nhẹ nhõm. Nương tử, ngài cuối cùng bình thường, ngài không biết trước đó vài ngày ở quốc công phủ thời điểm, nô tỳ luôn cảm thấy ngài như là cái giả người giống nhau. Nàng cùng Quý Sơ cảm tình thực hảo, nói chuyện cũng không hề cố kỵ, hơn nữa nàng là cái làm nhảm, tất nhiên là có cái gì nói cái gì, trong lúc nhất thời trong xe ngựa tịnh là nàng lời nói. Trong chốc lát nói phía trước nương tử có chút kỳ quái còn có chút xa lạ. Trong chốc lát lại nói trong khoảng thời gian này nương tử đối cái gì đều là nhàn nhạt, tươi cười thực đạm tức giận cũng thực đạm, căn bản không giống như là một cái bình thường người. Quý Sơ nghe tỷ nữ oán giận, không tự giác mà thả chậm nhấm nuốt động tác, ánh mắt có chút lạnh. Đó là bởi vì cách mấy năm thời gian, nàng đối quốc công phủ tất cả mọi người chỉ còn lại có phiền chán, cho nên không thể không dùng ôn hòa gương mặt giả tới che giấu chính mình không kiên nhẫn. Bất quá, từ đầu tới đuôi chỉ có bên người Song Thanh thấy rõ nàng có lệ đạm mạc, Quý Sơ cười khẽ một tiếng, đây chẳng phải là thuyết minh nàng gả cho Nhiếp Hành Chi 3 năm, định quốc công trong phủ người bao gồm nô buộc cũng không đem nàng coi như một hồi sự sao. Nương tử, chúng ta thật có thể trở về Lộ Châu sao? Thế tử hắn có thể hay không còn tới ngăn trở? Nhớ tới thượng một lần trốn đi chưa toại, Song Thanh thật cẩn thận hỏi một câu, nàng tổng cảm thấy hiện tại ngồi ở trên xe ngựa có chút phiêu phiêu mù mịt không hiện thực cảm giác. Phảng phất ngay sau đó thế tử liền sẽ mang theo rất nhiều nhân mã đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, giận dữ ngăn lại các nàng đường đi. Chính mắt thấy Lý thị bên người bà tử bị đánh chết, biểu cô nương Bạch thị bị bẻ gãy ngón tay, bà đỡ bị cắt đứt cổ. Tỷ nữ rất là sợ hãi hiện giờ định quốc công thế tử, mặc dù Ly Bình kinh thành một lòng vẫn là dẫn theo. Nàng lo lắng thế tử đuổi theo, sẽ đối nương tử cũng thi lấy hình phạt. Sẽ không, lúc này đây chúng ta nhất định có thể ổn định vững chắc tới Lộ Châu. Quý Sơ trấn an tỷ nữ, ngữ khí tự tin tràn đầy, kia dược nàng ước chừng thả hai viên, Nhiếp Hành Chi tỉnh lại ít nhất là 7-8 cái canh giờ lúc sau. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, không hoán không chậm chạy xe ngựa liền chợt ngừng lại, bởi vì quán tính mà đánh sâu vào, Quý Sơ trong tay điểm tâm trực tiếp rơi xuống, toái không thành bộ dáng. Song Thanh sắc mặt đại biến, chiếp chiếp động động môi, không phải là thế tử đuổi theo đi. Nàng cái này miệng quả đen, nên đánh. Quý Sơ tim đập cũng nhanh một cái trước mắt, bất quá nàng so Song Thanh ổn được, trực tiếp mở ra xe ngửa cửa sổ xe, thăm dò sau này nhìn lại. Chỉ thấy một chi trận thế to lớn đoàn xe đuổi theo các nàng, tốc độ cực nhanh, nàng hô hấp dừng một chút, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đoàn xe đi đầu kia chiếc xe ngựa. Đúng lúc khi, định quốc công phân phó đưa nàng rời đi Bình Kinh thành hộ vệ thủ lĩnh từ phía sau đánh mã lại đây, Quý Sơ không dám tin tưởng mà chiều hắn vọng qua đi. Hộ vệ thủ lĩnh vì sao sẽ dừng lại? Chẳng lẽ là Nhiếp Hành Chi thật sự thanh tỉnh truy lại đây? Trừ cái này ra, nàng không biết còn có gì loại lý do có thể làm định quốc công phủ hộ vệ dừng lại. Nàng sắc mặt có điểm điểm hôi bại, ngón tay gắt gao mà bắt lấy cửa sổ xe, khớp xương trở nên trắng. Phu nhân, phía sau kia chi đoàn xe nói là bị ngài gửi gắm, đem một đường hộ tống ngài, không biết nhưng có việc này. Trên thực tế, hộ vệ thủ lĩnh bị ngăn lại thời điểm cũng là không hiểu ra sao, công gia chỉ là phân phó hắn hộ tống thế tử phu nhân Ly Kinh, vẫn chưa nói lên còn có một khác chi đội ngũ tồn tại. Nghe vậy, Quý Sơ ngón tay chậm rãi buông ra cửa sổ xe, dồn dập mà thở hổn hển vài cái, cũng không phải Nhiếp thế tử đuổi theo, cực hảo cực hảo. Ngay sau đó nàng lại nghe được hộ vệ thủ lĩnh luôn đoàn xe dẫn đầu người chỉ ra đại công tử cầu kiến, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, gấp giọng nói, đích xác có việc này, mau mời đại công tử lại đây. Nguyên lai là người nhà họ Trì, cũng may mắn là người nhà họ Trì. Trì gia đại công tử Trì Nghiêm người mặc một bộ màu lam áo gấm, áo khoác cùng sắc đoàn hoa văn nạm chuột xám mao áo choàng, nắm mã lại đây, nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới nữ tử, tươi cười sang sảng, chắp tay nói, quý nương tử, chúc mừng ngươi được như ước nguyện, chịu ngươi gửi gắm, chỉ mộ tới không tính văn đi. Đâu chỉ là không tính vãn, hắn lúc này đã đến thời cơ vừa vặn tốt, Quý Sơ đối vị này Trì đại công tử hảo cảm vẫn luôn rất cao. Nghe vậy cảm kích mà chiều hắn cười cười. Đều không phải là Quý Sơ ác ý phỏng đoán định quốc công, đơn hắn ngày ấy cố tình lầm đạo nàng căm hận Nhiếp Hành Chi, nàng liền không thể hoàn toàn mà tín nhiệm hắn. Định quốc công phủ người hộ tống nàng, cũng coi như là nắm giữ nàng hành tung. Hiện giờ nàng một giới vô quyền vô thế bé gái mồ côi, định quốc công nếu là âm thầm xuống tay trừ bỏ nàng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Cho nên, nàng vô cùng vui mừng cũng vô cùng cảm kích người nhà họ Chỉ lúc này đã đến. Vừa lúc vì nàng giải trong lòng lo lắng âm thầm. Chỉ ra chính là ta quý gia thế giao, ngươi trở về bẩm báo quốc công gia ta đã bình yên rời đi Bình Kinh Thành, có người nhà họ Trì hộ tống, ta định có thể bình an tới Lộ Châu. Quý Sơ dăm ba câu về phía hộ vệ thủ lĩnh nói này chi đoàn xe ngọn nguồn, nói thẳng không cố kỵ mà thỉnh bọn họ hồi kinh. Tả hữu nàng đã không phải định quốc công phủ thế tử phu nhân, định quốc công cũng chỉ là giao đãi đưa nàng ly kinh, nàng suy đoán những người này sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc Lộ Châu thật sự quá xa, bọn họ chỉ sợ cũng không muốn ly định quốc công phủ quá dài thời gian. Quả nhiên, nghe xong nàng giải thích, hộ vệ thủ lĩnh chỉ là trầm ngâm một lát liền triệt nhân mã hồi kinh phục mệnh, đi phía trước hắn không có chút nào do dự, đủ thấy định quốc công duy nhất mục đích chính là muốn Quý Sơ rời đi, cũng không để ý nàng an nguy. Nhìn định quốc công phủ người đi xa, Quý Sơ càng thêm thả lỏng, rốt cuộc, nàng cùng định quốc công phủ tất cả mọi người không có quan hệ. Đại công tử là như thế nào biết được ta hôm nay từ định quốc công phủ rời đi đâu? Quý Sơ cùng Trì gia đại công tử Trì Nghiêm nói chuyện với nhau, mặt mày mang theo chút tò mò, thượng một lần là nàng trước tiên thỉnh cầu Trì gia, lúc này đây đi cực kỳ hấp tấp, ngay cả bên người nàng bên người tỷ nữ cũng không biết. Nghĩ đến thượng một lần, nàng ngữ khí còn rất có điểm ngượng ngùng, lần đó không chỉ có làm Trì gia bạch bận việc một hồi, còn làm Trì Nghiêm bị Nhiếp Hành Chi một phen nhục nhã. Không dối gạt quý nương tử, từ trước đó vài ngày ngươi bị Định Quốc công thế tử mạnh mẽ mang đi, ta cùng phụ thân đều thập phần lo lắng an toàn của ngươi. Ngày xưa quý thượng thư cứu ta cả nhà cùng nước lửa bên trong, cái này đại ân chúng ta Trì gia suốt đời khó quên. Cho nên, ta liền suy nghĩ một cái không phải biện pháp, lén phái một cái gã sai vặt trộm mà nhìn chằm chằm Định Quốc công hướng đi. Hôm nay hắn một bẩm báo hiểu rõ chiếc xe ngựa ra Định Quốc công phủ, ta liền đoán có lẽ là quý nương tử, vì thế nhanh chóng chỉnh đốn ngựa xe đuổi theo. Đi phía trước báo cáo phụ thân, hắn giao đại ta nhất định phải đem quý nương tử ổn định vững chắc đưa về Lộ Châu tổ địa. Trí Nghiêm có lẽ là nhìn ra nàng kia phiên ngượng ngùng, thiện giải nhân ý mà đề ra năm đó quý phụ đại ân, tỏ vẻ đưa nàng ly kinh cùng quý phụ đối Trì gia so sánh với bé nhỏ không đáng kể. Phụ thân trên trời có linh thiêng, nếu là biết Trì gia đối ta tương trợ, nhất định thực vui mừng ngày đó không có nhìn lầm người. So với Bình Kinh thành những cái đó bạn cũ im miệng không nói, Trì gia việc làm không chỉ có chân thành hơn nữa nhân nghĩa, Quý Sơ tâm sinh cảm khái, mỉm cười đối với Trì Nghiêm, kia này một đường liền làm phiền đại công tử, sau này Trì gia nếu có yêu cầu địa phương, cũng thỉnh nói cho ta, ta định làm hết sức. Quý Sơ vô cùng trịnh trọng mà ưng thuận câu này hứa hẹn, cao lớn tuấn lãng nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, vui vẻ gật đầu. Lúc này Trì Nghiêm vẫn chưa đem câu này hứa hẹn thấy quá trọng, rốt cuộc quý thượng thư đã qua đời nhiều ngày, hắn sẽ không nghĩ đến ngày sau đúng là nữ tử những lời này cứu toàn bộ Trì gia, cũng cứu chính hắn. Đoàn xe một lần nữa thượng lộ, có người nhà họ Trì hộ tống, Quý Sơ triệt để an tâm, nằm ở vững vàng trong xe ngựa, dần dần mà chìm vào mộng đẹp. Lúc này đây, nàng làm một cái hiếm thấy mộng đẹp, nàng mơ thấy cha mẹ tương giai mà chạm, vui mừng mà cười nhìn theo nàng rời đi, nàng đồng dạng mơ thấy Lộ Châu thành trung khoan bảo thanh y y nam tử mỉm cười hướng nàng với tay, ngựa khi ôn nhu mà kêu A Sơ. Nho nhỏ Trì gia đoàn xe hòa thuận vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. To như vậy Định Quốc công phủ lại như là bị yên tĩnh đêm tối bao phủ, mỗi người kinh hồn táng đảm nín thở im tiếng, e sợ cho quấy nhiêu đông viện bên trong tính tình đại biến đang ở ngủ say thế tử. Thân khởi, quốc công ra hạ lệnh phái người vây quanh thế tử cùng thế tử phu nhân cư trú đông viện, lấy lôi đỉnh chi thế đem đông viện bên người hầu hạ thế tử người toàn bộ nhốt lại. Vốn tưởng rằng quốc công ra là đối thế tử bất mãn, nhưng kế tiếp mấy chục người vội vàng mà kéo thế tử phu nhân của hồi môn rời đi. Lại cơ hồ quét sạch đông viện thuộc về thế tử phu nhân sở hữu vật kiện. Bọn hạ nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, quốc công gia là không mừng thế tử phu nhân quý thị, muốn đem nàng đuổi ra Định Quốc công phủ đi. Bọn họ phỏng đoán, khả năng quốc công gia cho rằng trong phủ ngày gần đây tới sôi nổi hỗn loạn ngọn nguồn ở chỗ thế tử phu nhân bất mãn thế tử nạp quý thiếp, đem sở hữu sự tình trách tội đến thế tử phu nhân trên đầu, cho nên mới hạ quyết tâm muốn thế tử phu nhân ly phủ. Đến nỗi vì sao phải đem tân ma ma trọng tổng quản đám người nhốt lại, lý nên là để phòng bọn họ quấy nhiêu thế tử, quấy nhiêu quốc công gia đuổi quý thị ra phủ hành động. Quốc công gia này cử bọn hạ nhân không dám chí nuốt, nhưng bọn họ sôi nổi ở trong lòng than một câu tạo nghiệt ta. Hiện giờ trong phủ ai không biết tự thế tử ở bãi săn bị thương tới nay liền đối thế tử phu nhân mọi cách chỉ lại thuận theo, không chỉ có chưa bao giờ để qua nạp thiếp một chuyện, ngược lại còn bởi vì biểu cô nương động phu nhân hoa mai thụ nổi trận lôi đình bẻ gãy tay nàng chỉ, đối nhị gia cùng nhị phu nhân cũng không chút nào nương tay. Đặc biệt đã nhiều ngày, theo ở Đông Viện hầu hạ hạ nhân ngôn thế tử đối thế tử phu nhân ngưỡng mộ dị thường, một khắc không thấy đến thế tử phu nhân liền phải phái người đi tìm. Cái này mấu chốt, quốc công gia đột nhiên đem thế tử phu nhân đuổi ra phủ, thế tử tỉnh lại sau Định Quốc công phủ sợ là sẽ nên đón một hồi đại dung chuyển. Vì thế, sở hữu hạ nhân đều dẫn theo tâm treo gan, tiếng bước chân thậm chí cũng không dám cao một ít. Giữa trưa thời điểm, hộ vệ thủ lĩnh hồi phủ hướng Định Quốc công phục mệnh, cảm giác đến chung quanh người thật cẩn thận. Không khỏi cũng phóng nhẹ tay chân động tác. Người nhà họ Trì hộ tống. Xem ra quý thị chính mình cũng không phải không hề tính toán, như thế vậy thôi. Định Quốc công ở biết được Quý Sơ cấp cái kia nghiệt tử hạ an thần dược sau sắc mặt liền không được tốt xem, lúc này biết được nàng sớm coi an bài, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mất công cái kia nghiệt tử vì quý gia một tử phá sự thiếu chút nữa mất đi tính mạng, quý thị chính là cấp khó dằn nổi mà phải rời khỏi hắn, không chỉ có sớm làm an bài, còn động thủ đoạn cho hắn hạ dược. Nếu là đơn thuần mà đổi cái thân phận, Định Quốc công khả năng sẽ khen ngợi Quý Sơ sạch sẽ lưu loát, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là Nhiếp Hành Chi phụ thân. Quý thị như thế đối con hắn, tuy rằng tùy hắn buồn ý, nhưng Định Quốc công trong lòng vẫn là có vài phần cách hướng. Tạm thời lui ra, quý thị sự tình về sau không cần hỏi đến. Định Quốc Công vẫy vây tay, nghĩ nghĩ lại làm người gọi Nhiếp Cẩm Chi lại đây. Trưởng tử bị phong thế tử, ngày sau 10 có 8-9 muốn kế thừa Định Quốc Công phủ, Lý Thị đã chết, Nhiếp Cẩm Chi lẻ loi một mình lại cùng trưởng tử có thù oán, Định Quốc Công không thể không vì cái này nhi tử sớm làm chút tính toán. Đến nỗi tam tử Nhiếp Mậu Chi, tiểu thiếp sinh con vợ lẽ, Định Quốc Công trước nay đều là xem nhẹ hắn, chỉ nghĩ cung hắn cẩm y hoa phục cưới cái ra thế cũng không tệ lắm thê tử liền thôi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là cái này tồn tại cảm thấp con vợ lẽ biết được Nhiếp Cẩm Chi bị gọi vào thư phòng sau, trong lòng nổi lên tâm tư khắc quấy dày hắn tính toán. Vốn dĩ sao, Nhiếp Hành Chi là đích trưởng tử bị phong làm thế tử đương nhiên, Nhiếp Cẩm Chi tuy rằng không phải thế tử nhưng con vợ cả thân phận cũng chú định hắn muốn so Nhiếp Mậu Chi chịu quốc công coi trọng, Nhiếp Mậu Chi cũng không cảm thấy chính mình là cái tiểu trong suốt ủy khuất. Nhưng Lý Thị cấp trưởng huynh hạ độc, như hại trưởng huynh mẹ đẻ bị nhất nhất vạch trần sau, Nhiếp Mậu Chi liền không như vậy suy nghĩ. Một cái tội phụ nhi tử, có cái gì tư cách so với hắn cái này lương thiếp sở ra nhi tử đến phụ thân coi trọng, ở hắn xem ra phụ thân phong Đông Viện không chỉ vì đuổi đi trưởng tẩu còn ở vì Nhiếp Cẩm Chi hết giận. Thậm chí, phụ thân có phế trưởng huynh lập Nhiếp Cẩm Chi vì thế tử tâm tư. Hắn trước mắt, quyết định đứng ở trưởng huynh bên này, rốt cuộc ngày xưa trưởng huynh cùng trưởng tẩu đối hắn cũng không tệ lắm, dù sao là so Lý Thị, Nhiếp Cẩm Chi cùng Trần Thị khá hơn nhiều. Đi, đi Đông Viện vấn an trưởng huynh. Báo cho trưởng huynh phụ thân việc làm, hướng trưởng huynh thảo một phần nhân tình, ngày sau hắn ở trong phủ liền có trưởng huynh cái này hậu thuẫn. Không thể không nói, Nhiếp Mậu Chi tính toán thời cơ thực hảo, Định Quốc Công ở thư phòng thấy con thứ phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn bất động thanh sắc mà chạy đến Đông Viện, bọn hạ nhân bởi vì thân phận của hắn cũng không quá dám cản hắn. Nói đến, thế tử phu nhân đã rời đi Định Quốc Công phủ, công gia mục đích đã đạt tới, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt tam công tử vấn an thế tử. Vì thế, Nhiếp Mậu Chi thành công đi vào Nhiếp Hành Chi phòng ngủ, nhìn đến ngủ say không tỉnh trưởng huynh, cắn răng một cái sai người chuẩn bị một chậu nước lạnh, đón đầu bát đi lên. Một chậu nước lạnh thêm thức ăn, ở Nhiếp Mậu Chi thấp thỏm bất an trong ánh mắt, dung sắc diễm lệ nam tử chậm rãi mở mắt, nồng đậm đỉnh tiểu lông mi thượng treo lạnh băng bọc nước. Huynh trưởng, ngài nhưng tính tỉnh, ngài không biết hôm nay sáng sớm phụ thân đem trưởng tẩu đuổi ra phủ đi. Đón trưởng huynh lạnh nhạt ánh mắt, Nhiếp Mậu Chi không kịp vì này một chậu nước lạnh cáo tội, gấp giọng đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra. Hắn cũng không biết Nhiếp Hành Chi sở dĩ ngủ say không tỉnh là bị Quý Sơ hạ an thần dược, chỉ cho rằng hết thảy đều là phụ thân Định Quốc Công làm an bài. Theo hắn giọng nói rơi xuống, Nhiếp Mậu Chi phát hiện trưởng huynh ánh mắt chợt sắc bén âm lãnh, cả người lệ khí hai đến hắn nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, trưởng tẩu nàng giờ phút này không biết thân ở nơi nào. Phụ thân hạ lệnh đem ngài bên người hầu hạ nhân đều nhốt lại, ta sợ trưởng tẩu bên ngoài không ổn thỏa. Lúc này mới mạo nguy hiểm vội vã báo cho huynh trưởng ngài. Nhiếp Hành Chi trên người tí tách mà nhỏ nước lạnh, ánh mắt có thể đạt được trên bàn nhỏ chén thuốc, bạo nộ quét trên mặt đất, chén thuốc quăng ngã dập nát. Quý Sơ nàng cũng dám ở hắn chén thuốc bên trong hạ dược hôn mê hắn, nàng thế nhưng thừa dịp hắn hôn mê như vậy rời đi, nàng thế nhưng liền hắn thương thế cũng không màng. Hắn lấy lòng nàng, đối nàng dịu ngoan nghe nàng lời nói, tín nhiệm mà đem ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ giao cho nàng. Kết quả nàng vẫn là không chút do dự rời đi hắn, thậm chí dùng nàng từ trước đến nay khinh thường việc xấu xa thủ đoạn. Nàng nên có, cỡ nào chán ghét hắn a. Nhiếp Hành Chi lôi kéo khoe miệng, ngực kịch liệt phập phồng, cái gì gọi là từ thế giới cực lạc một sớm rơi vào sâu không thấy đáy địa ngục, này là được. Huynh trưởng, ngài chớ có động khí, phụ thân sẽ không hại trưởng tẩu tánh mạng. Hiện giờ mới đi rồi nửa ngày, ngài khẳng định có thể đem nàng tìm về tới. Nhìn nghiến răng nghiến lợi giống như một đầu bạo nộ sư tử trưởng huynh, Nhiếp Mậu Chi vội vàng mở miệng an ủi. Là nên tìm về tới. Nhiếp Hành Chi cắn chặt răng từng câu từng chữ mà nói, hẹp dài mắt phượng trung lóe sâm lệ quang, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Bao gồm trực diện hắn Nhiếp Mậu Chi, không người phát hiện nam tử khỏe mắt chảy xuống không ngừng là bị bắt nước lạnh, cũng không có người phát hiện hắn không được run rẩy bàn tay sau lưng không ngừng có phẫn nộ còn cất giấu dày đặc ủy khuất cùng yếu ớt. Rõ ràng hắn hướng nữ tử giải thích quý phụ thân chết nguyên nhân, rõ ràng hắn hướng nữ tử hứa hẹn phải vì nàng cha mẹ báo thù. Rõ ràng hắn ở học thu liễm tính tình cho nàng ngưỡng mộ thảo nàng niềm vui. Nàng vì cái gì sẽ không chịu chờ một chút chính mình. Hảo, nàng không chịu cho chính mình thời gian, kia hắn liền buộc nàng, bách nàng cướp. Ngươi đi truyền tin vệ trưởng ý, làm hắn đến Định Quốc Công phủ tới. Đây là điều động kim nô vệ lệnh bài, giao cho hắn biết nên làm cái gì. Quý Sơ một ngày này quá thập phần thư thái, đời trước nàng bởi vì Nhiếp Thế Tử thương tâm một đường mơ màng hồ đồ, hiện giờ nàng tâm tình không tồi. Không những không có ghê tởm say xe, còn ở ngủ no rồi vừa cảm giác sau cực có hứng thú mà cưỡi ngựa cùng Trì Gia đại công tử đồng hành. Trì Gia là thương hộ không quy củ nhiều như vậy, lúc này lại ở ngoài thành, Quý Sơ liền mặc nón cũng không mang, ngồi ở cao cao lập tức, đen nhánh nhu thuận tóc theo thanh phong khẽ nhúc nhích, dán ở bánh bạch trên da thịt, xem đến bên người Chỉ Nghiêm có chút thất thần. Ngay cả bên người tỷ nữ Song Thanh cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, nương tử sinh với thư hương thế gia, khi nào học xong cưỡi ngựa. Có một ngày thấy nhiếp thế tử cưỡi ngựa nhất thời tò mò, liền học được cưỡi ngựa. Quý Sơ nhìn ra bọn họ kinh ngạc, hàm hồ mà giải thích một câu làm cho bọn họ tưởng Nhiếp Hành Chi giáo nàng. Trên thực tế, Nhiếp Hành Chi có chút nhật tử đích xác dạy nàng cưỡi ngựa, nghề hà hắn không bỏ được hắn ái mã bị Quý Sơ đạp hư, Quý Sơ hơi chút chạy nhanh chút, hắn liền sắc mặt đại biến mà chế trụ mã, thuận tiện ác liệt mà đè nặng nàng ở trên lưng ngựa làm chút khó có thể mở miệng sự. Sau lại, Quý Sơ liền không lại cưỡi qua ngựa, nàng hiện giờ sở dĩ thuần thục là bởi vì đời trước ở Lộ Châu Thẩm Thính Tùng dạy dỗ. Hắn giáo thủ cấp Quý Sơ bí quyết, không kiên nhẫn này phiền mà cổ vũ nàng, chậm rãi Quý Sơ liền học được cưỡi ngựa, thậm chí thuật cưỡi ngựa tương đương không tồi. Thì ra là thế. Nhắc tới Định Quốc công thế tử, Chỉ Nghiêm thức thời mà không hề mở miệng, chỉ là mặt mang thưởng thức mà nhìn nữ tử ở hoàng hôn hạ sách mã chạy như điên, nhìn nàng không kiêng nể gì mà thoải mái cười to, nhìn nàng tung bay sợi tóc ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung. Sắc trời tối sầm, phía trước không xa liền có một nhà trạm dịch, chúng ta cước trình mau chút, tối nay ngủ lại ở nơi đó. Hắn cao giọng phân phó một câu, kẹp chặt bụng ngựa, theo nữ tử phương hướng mà đi. Phía trước cách đó không xa, quả thực lập một tòa còn tính rộng mở trạm dịch, có thể là bởi vì tới gần Bình Kinh Thành, trạm dịch bố trí cũng còn tính sạch sẽ lịch sự tao nhã. Ngày mộ đem lạc thời điểm, Quý Sơ lưu loát ngầm mã, cùng Chỉ Nghiêm cùng nhau đi vào trạm dịch, tối nay bọn họ đem nghỉ ở nơi này. Cùng lúc đó, một đội khí thế nghiêm ngặt kim nô vệ ở cửa thành đem lạc phía trước cưỡi ngựa chạy như điên ra khỏi thành. Cầm đầu chính là hai cái dung mạo bất phàm nam tử cao lớn, một người chu bảo mặt lạnh tư sắc phi phàm, một người hình dạng phong lưu tư thái phiêu dở. Kim nô vệ xuất động, đây là muốn sinh đại sự. Thủ thành binh lính kinh hoàng đối diện, kim nô vệ nhưng đến không được, mỗi một cái đều là tinh binh nhưng địch trăm người. Không thấy được có một người chứ đại lý tự quan bảo mang lý sao. Định là điều tra nghi án chóc nã hung phạm đi. Lão binh rào rạt đắc ý mà vỗ vỗ một người bả vai, tiểu tể tử, nhãn lực còn muốn luyện luyện. Xem ra kia định là một cái cùng hung ác cực tội phạm. Một người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm thực mau liền tán ở yên tĩnh đêm trung. Trạm dịch trung, Quý Sơ bình yên đi vào giấc ngủ, cũng không biết nàng đã thành mấy người trong miệng đến không được hung phạm, cũng không biết truy binh suốt đêm buôn ba vừa vặn ở sáng sớm nàng mở mắt ra thời điểm chờ nàng. Chương 27, canh 2. Khoảng cách Bình Kinh thành thượng trăm dặm trạm dịch thực an tĩnh, rạng sáng thái dương còn chưa lộ diện, trắng xóa không chỉ có hạ sương mù dày đặc, mặt đường khô vàng có cây thượng thậm chí kết một tầng băng sương, tới gần vào đông, thời tiết càng thêm lạnh. Chỉ ra thương đội chung mấy người run run rẩy rẩy mà từ trong xe ngựa bò ra tới, đông lạnh đến thẳng xúc cổ dậm chân. Thật cũng không phải Chỉ Nghiêm hà khắc, không cho bọn họ ngủ trạm dịch bên trong phòng. Chỉ ra kinh thương, đi ra ngoài bên ngoài thường xuyên muốn mang theo rất nhiều hàng hóa, đều có chính mình một bộ quy củ, mỗi lần tìm nơi ngủ trọ tất có mấy người muốn gần đây nhìn ngựa xe, để ngừa bị người ám toán đi. Lần này cũng không ngoại lệ, Quý Sơ của hồi môn chính là một bút xa xỉ của cải, Chỉ đại công tử thập phần cẩn thận. Bất quá lần này đi ra ngoài quá mức hấp tấp, người nhà họ Chỉ hành trang không có thu thập hảo, khó tránh khỏi muốn ai thượng chút đông lạnh, may mà bọn họ đi Lộ Châu là một đường hướng nam, thời tiết chỉ biết càng ngày càng ấm áp. Mấy người xúc cổ, thuần thục mà xem xét trên xe cái dương hay không hoàn chỉnh, lúc sau đánh thức trạm dịch bên trong tiểu nhị muốn chút nước gấm lau mặt, lại uy ngựa ăn cỏ liêu. Sương mù sắc thực đùng. Tuy nói không đến vài bước không thấy năm ngón tay nông nỗi, nhưng cũng sắp xỉ, trắng xóa làm nhân tâm trung hốt hoảng. Sách, này quỷ thời tiết, có lẽ phải đợi thượng một hai cái canh giờ chờ sương mù tan mới hảo rời đi. Mấy người ghé vào cùng nhau một bên uy mã một bên nói chuyện với nhau, lời nói gian tự nhiên mà vậy mà liền nhắc tới quý gia vị kia nương tử. Quý gia nương tử xuất thân danh môn, nhìn tính tình là tốt, hẳn là sẽ không vì này một hai cái canh giờ tức giận. Ta xem cũng là như thế, quý nương tử một chút đều không nung chiều. Hôm qua ngựa xe sóc này nàng một câu cũng chưa nói, so với kia một ít hộ nữ đều có thể chịu khổ. Hai người nói tới đây, một người khác xoay chuyển trong mắt, đột ngột mà đề ra một câu, quý nương tử là cái tốt không giả, nhà của chúng ta đại công tử qua tuổi 20 còn chưa thành ra đâu. Đại công tử cùng quý nương tử. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người lập tức quát lớn, mau chút câm miệng đi, lời này không thể nói bậy, đại công tử tuy vô thê thất nhưng bên người sớm có mỹ thiếp, quý nương tử xuất thân thế gia đại tộc. Sao có thể bẩn nàng thanh danh? Người nọ bị trách cứ, trên mặt vội vàng hẳn là, trong lòng lại bằng không, chiếu hắn xem ra đại công tử chính là đối quý nương tử nổi lên tâm tư, bằng không sao lại vừa được biết nàng ly kinh liền vội vàng mảnh đất người đuổi theo, hơn nữa trên đường trong mắt cũng chưa ly quá quý nương tử. Những người này chỉ sợ cũng là như vậy nghĩ đến, nhưng không bằng hắn dám nói lời nói thật, người này lắc đầu cảm thấy bọn họ không thật thành. Đông nhiên trong bụng quính lên, hắn kẹp chân đi xa một ít giải quyết, cũng không cùng bọn họ chào hỏi thân hình tại đây biến mất ở sương mù dày đặc chung. Qua ước chừng nửa khắc chung thời gian, người nọ còn không có trở về, mặt khác mấy người cũng không để trong lòng, rốt cuộc đây là tới gần kinh thành đại trạm dịch, thường thường mà còn có binh mã đi ngang qua, không dám có người tại đây sinh sự. Chỉ là thực nhanh tay hạ lão mã bất an mà bảo động chân ngựa đầu gào giống, bọn họ rốt cuộc ý thức được không đúng, mã chính là có linh tính động vật, đặc biệt là lão mã. Mấy người cảnh giác mà lẫn nhau xem một cái, nắm bên hông binh khí tay cầm, kết bạn đi hướng sương mù dày đặc chung. Ngay sau đó không kịp ra tiếng đã bị tá cầm bó kín mít. Sương mù dày đặc bên trong cư nhiên ngang nhiên lập một đội khí chất lãnh khốc binh tướng. Người mặc ám hắc sắc khôi giáp, hai mắt dày đặc, giống như xem một cái người chết nhìn chăm chú vào bọn họ. Thế tới rào rạt, là địch phi hữu, chỉ ra mấy người hãi đến hai chân nhún ra hai đuổi run rẩy. Ông trời à, kinh thành phụ cận thiên tử dưới chân như thế nào sẽ có như vậy một chi đằng đằng sát khí binh tướng. Đại nhân, này mấy người kinh xem xét đều là kinh thành trì ra người, nên xử trí như thế nào? Kim nô vệ trung trừ bỏ Viên Hưng ở ngoài một vị khác phó tướng Tuân Trí là Nhiếp Hành Chi một tay để bạt đi lên, đối với hắn trung tâm như một, nhìn đến lệnh bài liền một khắc chưa chần chờ mà lãnh một tiểu chi nhân mã đến quốc công phủ, đồng thời lại cùng Nhiếp Hành Chi cùng nhau ra khỏi thành. Hắn không biết thống lĩnh đại nhân vì sao muốn đuổi bắt người nhà họ Trì, nhưng đại nhân một khi hạ lệnh, kim nô vệ bao gồm hắn liền nhất định sẽ theo. Lúc này bắt Trì ra người, hắn ngự khí mang theo nghiêm nghị sát ý, thực rõ ràng nếu là Nhiếp Hành Chi động sát tâm, bọn họ liền sẽ đao khởi đao lạc đưa người nhà họ Trì lên đường. Đại nhân thương thế chưa hảo liền một đường rục ngựa chỉ vì đuổi bắt người nhà họ Trì, nghĩ đến khẳng định là người nhà họ Trì phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Nhiếp Hành Chi giật giật đen nhánh trong mắt, nhìn về phía trong đó một người, ánh mắt âm trầm, các ngươi đại công tử còn chưa thành ra, đã chết hẳn là cũng là một người lẻ loi mà tiến địa phủ, vô hậu vô hương khói tế điện. Hắn cao cao mà ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt ẩn ở sương mù dày đặc trung. Người nhà họ Chỉ thấy không rõ hắn mặt, liếc mắt một cái vọng qua đi chỉ nhìn đến dày đặc màu đỏ trong lòng lo sợ không yên. Lúc này nghe vậy càng nóng lòng kinh hãi, bọn họ mới vừa nói người này cư nhiên toàn bộ nghe vào trong tai, bọn họ tất cả đều không có phát hiện. Hơn nữa, nghe hắn trong lời nói ý tứ, hắn là phải đối đại công tử xuống tay a. Bọn họ muốn hướng đại công tử truyền lại tin tức, đánh thức trạm dịch bên trong người, nề hà cầm bị tá, ha hả thở dốc, một câu đều nói không nên lời. Ở đây giờ phút này chỉ có vệ trường ý một người biết được nội tình, thầm nghĩ bất quá là một câu công phu, bạn tốt bình giấm chua đã bị đánh nghiêng. Bất đắc dĩ người nhà họ Chỉ thật đúng là không có phạm tội, thân là đại lý tự khanh thừa, vệ trường ý không thể vi phạm lương tâm. Trong tay hắn trả sát mã dây cương, nghiêng đầu khuyên đủ, Hành Chi, ngươi thương thế chưa lành, một đường buôn ba khủng rơi xuống tật xấu, mấy người này tạm thời bó lên, chúng ta đi trước trạm dịch bên trong. Tả hưu chúng ta mang nhân mã đã đem trạm dịch vây quanh lên. Bên trong người một cái đều phi không ra đi. Kim nô vệ đều là tinh binh lương tướng, liền tính buôn ba một đêm cũng là tinh thần sáng láng không thấy mỏi mệt. Hán vệ trường ý chính là một cái quan văn, chịu không nổi như vậy lan lộn. Nhiếp Hành Chi lạnh như băng mà quét hắn liếc mắt một cái, vệ trường ý không cấm cười khổ thở dài. Đây đều là tạo cái gì người ta, ngày đó hắn liền nhìn ra tẩu phu nhân tâm ý có biến, ai từng tưởng nàng dám dược đổ bạn tốt lập tức mang theo của hồi môn chạy lấy người. Lúc trước tẩu phu nhân hèn mọn thuận theo cùng với Hành Chi cao ngạo khinh thường còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ thế nhưng là điên cái, biến thành tẩu phu nhân gấp không chờ nổi mà phải rời khỏi, Hành Chi không chịu buông tay, kéo thương chân cũng muốn đuổi theo tẩu phu nhân. Cũng may hắn lấy đại lý tự khanh thừa thân phận bịa đặt một cái chóc nã hung phạm tên tuổi, điều động kim nô vệ cũng còn có thể nói qua đi. Bằng không, một hồi phong ba là không tránh được. Đi vào, đem sở hữu người nhà họ Chỉ toàn bộ trói. Nhiếp Hành Chi xuống ngựa. Sắc mặt cực kỳ lãnh lạnh, lông mi thậm chí bởi vì rét lạnh thời tiết treo một tầng băng sương, cực nhỏ người chú ý tới trên người hắn màu đỏ thắm áo choàng và táo nhan sắc thâm rất nhiều. Hắn ổn định vững chắc mà đi vào trạm dịch, trên người ấm áp, đáy mắt lại nhịn không được dâng lên dày đặc dữ tợn. Như vậy lạnh thời tiết, như vậy lùi bại lạn địa phương, nữ tử một chút đều không thèm để ý, chỉ vì phải rời khỏi hắn. Kim nô vệ hành động có tố, không ra 15 phút thời điểm liền đem trạm dịch mọi người chỉ trừ bỏ trong đó một phòng toàn bộ khống chế lên. Những người khác đảo còn hảo thuyết, chỉ ra đại công tử trên người có võ kỹ, rất là chiến đấu một phen, bất quá tuân phó tướng tự mình ra trận, Chỉ Nghiêm cũng thúc thủ chịu trói. Đương nhìn đến Chu Bảo mắt phượng bạch diện môi đỏ định quốc công thế tử, hắn nhịn không được hai mắt giận mở to, mặt mang xem thường, quý nương tử sớm đã cùng hắn hòa ly, nghe nói vẫn là bởi vì hắn nạp thiếp làm nhục người trước đây, có cái gì tư cách luôn mãi đối quý nương tử dây dưa. Hiện giờ thế nhưng còn vận dụng binh mã, vô xì đến cực điểm. Mắt thấy định quốc công thế tử chỉ là lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm mà hướng tới lầu 2 một phòng đi đến. Trí Nghiêm nổi giận, híp mắt ra tiếng, hôm qua quý nương tử ly kinh hồi Lộ Châu, tự do dùng ngựa, thoải mái không thôi, định quốc công thế tử hà tất muốn làm khó người khác, quý nương tử căn bản không muốn trở về. Tự do dùng ngựa, thoải mái không thôi. Nhiếp Hành Chi dừng lại bước chân, một lần lại một lần mà cắn răng nhấm nuốt mấy chữ này, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt cửa phòng, hô hấp kịch liệt. Ở hắn không biết địa phương nàng học xong cưỡi ngựa, ở không có hắn địa phương nàng thoải mái cười to. Hảo, cực hảo. Không muốn trở về. Bổn thế tử khiến cho nàng nguyện ý, ngươi nói giết ngươi chỉ ra mọi người, nàng sẽ nguyện ý sao? Hắn không nhanh không chậm mà nói ra làm Trí Nghiêm lá gan muốn nứt ra nói tới, bước lên bậc thang, mảnh khảnh hữu lực bàn tay to đẩy ra cửa phòng. Ngủ ở trên giường tỷ nữ Song Thanh bị bừng tỉnh, mở to một đôi mê mang đôi mắt xem qua đi thoáng chốc kinh chiến không thôi, phía sau lưng ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Thế tử hắn thế nhưng thật sự truy lại đây, nàng muốn chạy nhanh đánh thức nương tử. Nề hà nàng như vậy tưởng, tại thế tử lạnh lạnh lạnh băng dưới ánh mắt chút nào không thể động đậy, nàng cả người bị dọa đến cứng lại rồi, ngay cả yết hầu cũng giống bị người bóp chặt ra không được thanh. Cút đi. Nhiếp Hành Chi thấp mắng một tiếng, ngay sau đó một người kim nô vệ nhanh chóng bưng kín tỷ nữ miệng đem nàng kéo ra tới. Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại, trạm dịch chung cực kỳ mà an tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu phòng. Lỗ thai cũng đều dương. Trong phòng, Nhiếp Hành Chi từng bước một mà đi hướng đơn sơ giường sụp, thần sắc không rõ, hắn bàn tay to xốc lên màn giường, một cổ ấm hương đánh úp lại. Âm lanh ánh mắt đảo qua đi, giường gian nữ tử đang ngủ say. Nàng ôm chăn xúc thành một đoàn, mặt mày giãn ra, bên má lộ nho nhỏ má lún đồng tiền, khuôn mặt nhỏ chạm vào thô ráp chăn càng thêm có vẻ nàng da thịt trắng non ánh nhuận. Có lẽ là ban ngày thật sự mệt đến tàn nhẫn, nữ tử một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có, vững vàng mà hô hấp, tuyết trắng cánh tay không thành thật mà lỏa lộ ở chăn bên ngoài, lại là chỉ chứ đơn giản áo lót. Nam nhân hô hấp cứng lại, trong đầu đột nhiên tới hiện lên mấy cái hình ảnh, nhìn chăm chú vào giường gian nữ tử ánh mắt trở nên sâu thẳm đen tối. Hắn chậm rãi cởi bỏ dính máu áo ngoài, xúc lên chăn nằm đi vào, tay chân cùng sử dụng mà quấn lên nữ tử, ý đồ dùng nàng hương mềm ấm áp chính mình lạnh băng thân hình. Quý Sơ cảm giác một khối hàn băng tạp tới rồi chính mình trên người, không khỏe mà dễ rủa một chút, ngay sau đó nam tử tham lam mà chôn ở nàng cần cổ hấp thu ấm áp. Nhiếp Hành Chi tưởng hắn thật sự quá mệt mỏi, mệt đến chỉ cần nữ tử một cái ôm ấp liền lại đau lại vây, như là sở hữu cảm giác trong nháy mắt lại về tới hắn trên người. Hắn đau khó nhịn, nhíu mày đem sở hữu nước mắt đều hồ ở nữ tử trên người. Nhịn không được môi răng ở nữ tử cần cổ cọ sát lưu luyến, phảng phất chỉ có như vậy có thể giảm bớt trên người hắn đau nhức. Trong lúc ngủ mơ, Quý Sơ tưởng vệ trường ý phu nhân Mạc Thanh Thanh kia chỉ mèo lười ở chiều nàng làm nũng, hàm hồ mà rầm rì một tiếng, duỗi tay ở mèo lười lông tóc thượng trấn an mà xoa nhẹ vài cái. Chính là xoa nhẹ vài cái sau, Quý Sơ bỗng nhiên cảm giác được không đúng rồi, nàng đều rời đi Bình Kinh thành, căn bản cũng chưa tái kiến Mạc Thanh Thanh, nơi nào tới mèo lười. Kinh hô giấu ở trong cổ họng, Quý Sơ chợt mở to mắt, thấy rõ bên người tĩnh sâu kín nhìn chăm chú nàng nam tử khuôn mặt, hít hà một hơi sắc mặt nhanh chóng lạnh lùng ôm chăn chiều sau trốn đi, cuốn quýt mà liền trắng nón cánh tay lộ ra tới cũng không biết. Nhiếp Hành Chi, hắn cư nhiên tỉnh như vậy mau, đuổi tới. Định quốc công thế nhưng không có ngăn lại hắn, Quý Sơ một lòng trầm tới rồi thấp nhất chỗ, hai tròng mắt mang theo cảnh giác cùng kinh giận. Suy nghĩ ngươi cấp bổn thế tử hạ an thần dược, vì sao ta còn có thể đuổi theo? Nhiếp Hành Chi thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm nàng. Ngồi dậy, ngực hơi hơi sưởng, thân thể căng chặt vận sức chờ phát động. Người dây dưa không thôi, ta không thể không vì này. Quý Sơ định định tâm thần, cường trang chấn định trả lời, nàng tuy còn chưa gặp qua đời trước tính tình thô bạo Nhiếp Hành Chi chân chính thủ đoạn, nhưng Lý Thị đám người chết gần ngay trước mắt, nàng cũng có chút sợ hãi sợ hãi. Hào một cái không thể không vì này. Nhiếp Hành Chi cắn răng cười nhẹ, mắt vượng ướt át, rồi sau đó trở nên cực kỳ lạnh lẽo, một khi đã như vậy. Bổn thế tử giết chỉ ra mọi người cũng là không thể không vì này. Hắn không hề cố kỵ mà dùng chỉ ra mọi người tánh mạng uy hiếp nữ tử, trong mắt lập lòe điên cuồng tức giận. Từ khi nào đối hắn xuống tay, ở nữ tử trong lòng thành không thể không vì này, Nhiếp Hành Chi áp chế hừng hực lửa giận nhu cầu cấp bách tìm được một cái phát tiết địa phương. Ngươi đối người nhà họ chỉ làm sao vậy? Nghe vậy, Quý Sơ cả kinh, vội vàng muốn xuống giường đi xem người nhà họ chỉ tình huống, dễ dàng mà bị nam tử một cánh tay ngăn cản, nàng kinh hoàng thất thố. Hai đến cơ hồ thét chói tai. Hay là người nhà họ Trì đã tao ngộ bất trắc? Nhiếp Hành Chi, ngươi vô sỉ. nhịn không được sợ hãi, Quý Sơ rào rạt rơi lệ. Nhiếp Hành Chi gắt gao nhìn chằm chằm nàng nước mắt, bỗng nhiên khẽ động khóe miệng, ngậm lệnh người sợ hãi cười, ngươi nếu dám rời đi một bước, ta liền đem chỉ ra cái kia dã nam nhân đầu ném tới ngươi trước mặt, ngươi thử một lần. Ngươi muốn thế nào? Quý Sơ nén giận hỏi hắn. Nhiếp Hành Chi rũ xuống đôi mắt, bỗng nhiên ôm lấy nàng. Chương 28. Nhiếp Hành Chi, ngươi đến tột cùng đem người nhà họ Chỉ làm sao vậy? Quý Sơ cho dù lại kháng cự cũng không thể ngăn cản nam tử chặt chẽ ôm nàng động tác, thậm chí hắn đầu còn chôn ở nàng cần cổ. Nàng cơ hồ bị giam cầm ở Nhiếp Hành Chi ngực cùng giường chi gian, một tấc vuông nơi không thể động đậy. Nhưng người nhà họ Chỉ sinh tử còn chưa biết, liền tính dây rùa không được, Quý Sơ cũng nhất định phải hỏi cái minh bạch. Sống lại một đời Nhiếp Hành Chi là cái tính tình vặn vẹo sát thần, hắn nếu động sát tâm ngay cả Định Quốc Công cũng ngăn cản không được. Nàng nôn nóng mà dò hỏi, nghề hà nam tử nhắm mắt lại như là ngủ đi qua giống nhau, không có trả lời nàng, chỉ không kiên nhẫn mà rút ra một con bàn tay to cái ở nàng trên mặt, lung tung mà đem trên mặt nàng nước mắt xoa xoa, động tác lực đạo thập phần thô bạo. Trên thực tế, Nhiếp Hành Chi lúc này có thể nhịn xuống không ở nữ tử trên người tức giận đã dùng hết sở hữu tự chủ, lại làm hắn nghe qua về người nhà họ Chỉ bất luận cái gì một câu, hắn thế tất sẽ động thủ cắt lấy Chỉ ra dã nam nhân đầu, đến nỗi thân thể, có thể ném tới vùng hoang vu đi uy chó hoang. Nhiếp Hành Chi hung tợn mà nghĩ 108 loại có thể làm Chỉ nghiêm sống không bằng chết, đã chết cũng không toàn thây tàn nhận chiêu số, hắn không thể cũng không dám đối nữ tử tức giận, vậy làm Chỉ nghiêm cùng Chỉ ra tới thừa nhận hắn lửa giận. Hắn đảo muốn nhìn Chỉ ra có phải hay không ngạnh cha tử, có không trải qua hắn vòng thứ nhất lan lộn. Một cái bên người đã có thiếp thất thương nhân tử cũng dám vọng tưởng hắn nữ nhân. Hắn thân là Định Quốc Công thế tử đều thành thành thật thật mà 3 năm không có nạp thiếp, vì Quý Sơ cái này bổn nữ nhân thủ thân như ngọc. Nhiếp Hành Chi đã theo bản năng mà quên mất hắn là bởi vì một cái quý thiếp Bạch Thị mới ném hòa ly thư cấp Quý Sơ, tuy rằng giữa có nội tình, nhưng Quý Sơ bởi vậy mà thương tâm cũng là sự thật ta. Chính là như thế tưởng bãi, Nhiếp Hành Chi lại thực mau nhớ tới Chỉ ra dã nam nhân ở trước mặt hắn đắc y rào rạt mà khoe ra Quý Sơ cùng hắn cùng dục ngửa cùng thoải mái cười to nói tới, trong lòng như là chắt một cây thứ, ẩn ẩn làm đau. Trước kia nàng không quá sẽ cưỡi ngựa, mà tự hai người gặp lại tới nay nàng cũng lại chưa chân thành mà ở trước mặt hắn cười quá. Đến nỗi cái loại này dối trá nhạt nhẽo giả cười, Nhiếp Hành Chi trải qua hai đời như thế nào xem không rõ. Hắn rất tưởng hung hăng mà ước hiếp nữ tử làm nàng thét chói tai, làm nàng khó có thể tự giữ mà khóc thút thít, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tẩy não chính mình 5 năm thời gian bên trong nữ tử thay đổi tính tình mượn này lừa mình dối người. Nhiếp thế tử, ta cầu ngươi nói cho ta người nhà họ Chỉ đến tuột cùng bị ngươi thế nào. Nam nhân chậm chạp không đáp thả trên người hơi thở càng ngày càng lạnh, Quý Sơ sợ hãi thanh âm đều run rẩy lên, rốt cuộc phóng mềm ngựa khí cầu xin hắn. Lý thị bà đỡ những người đó trừng phạt đúng tội, Quý Sơ tự cho là không phải thánh nhân, nhìn đến các nàng chết đi tuy rằng sợ hãi đảo cũng thông khoái, cũng chưa từng cảm thấy Nhiếp Hành Chi quá mức tàn bạo. Nhưng Chỉ ra bất đồng, bọn họ trước nay đều là vô tội bị cuốn tiến vào, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng, nếu là có một cái người nhà họ Chỉ bỏ mạng, Quý Sơ quãng đời còn lại đều sẽ không an tâm. Ồn ào. Ngươi nếu còn dám nói thêm một câu người nhà họ Chỉ, bổn thế tử tức khắc đưa bọn họ thượng hoàng tuyên lộ. Nhiếp Hành Chi quát lạnh một câu, ngập trời lửa giận gắt gao mà bị hắn áp lực ở trong lồng ngực, nữ tử cho hắn hạ dược sự tình còn chưa qua đi, nàng tự thân khó bảo toàn còn có dư thừa tâm tư quan tâm người nhà họ Chỉ. Nhiếp Hành Chi tưởng, cho hắn hạ dược là nữ tử đối lý, nữ tử cần thiết bồi thường hắn chỗ tội. Sâu trong nội tâm, hắn sao động không thôi, tưởng chặt đứt nữ tử rời đi tâm tư. Tưởng ở cổ tay của nàng, cổ chân thượng đều khóa lại xích, muốn cho nữ tử bị nhốt ở giữa từ đây chỉ có thể nhìn thấy hắn một người, chỉ có thể nằm ở hắn trên giường, muốn cho nàng một lòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuộc về hắn một người, lại không có bất luận cái gì dã nam nhân. Nhưng hắn không dám cũng không thể, hiện giờ hắn thế lực còn không bằng Định Quốc Công, hơn nữa hắn rõ ràng một khi đối nữ tử dùng cực đoan thủ đoạn, ngày sau rất khó lại vãn hồi. Vì thế, hắn chỉ có thể chậm rãi mềm hóa nữ tử thái độ. Làm nàng nhìn đến chính mình thay đổi, nhìn đến chính mình đối nàng ngưỡng mộ. Còn không phải là ở nữ tử trước mặt dịu ngoan nghe lời sao? Hắn có thể làm được. Quý Sơ bị hắn xâm lệ ngữ khí hoảng sợ, không tự chủ được mà cắn cắn môi dưới, nhưng thực mau nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ tạm thời an tâm. Trước mắt người nhà họ Chỉ không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Nàng không nói, hơi hơi thở dốc, hiển nhiên là ở bình ổn chính mình cảm xúc, phòng nhất thời an tĩnh lại. Ở nàng trầm mặc quan khẩu, nam tử lại chôn ở nàng cổ vai hung hăng mà cắn một ngụm, thẳng đến Quý Sơ nhíu mày hô đau mới buông ra nàng, buồn thanh âm nói, đau sao? Bổn thế tử suốt đêm cưỡi ngựa đuổi tới nơi này chỉ biết so ngươi đau hơn 100.000 lần. Ngươi hạ dược nếu lại trọng chút tư trốn mà lại xa chút, đó là y thánh trên đời cũng chỉ không hết ta một đôi chân. Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi phúng cười, lại nhiều lần nước thương mất máu, hắn đã cảm nhận được chân bộ lực bất tòng tâm. Ngày sau sợ là muốn rơi xuống bệnh căn, tựa như hắn đời trước mỗi phùng mưa dầm thời tiết sống lưng đau đến cơ hồ chạm không dậy nổi thân, từ xương cốt phùng trung chảy ra đau nhức làm hắn nhịn không được muốn giết người muốn gặp huyết phát tiết. Đây cũng là hắn tính tình đại biến thô bạo một nguyên nhân, nghề hà hắn duy nhất có thể nói nhân tâm thượng đã có khác dã nam nhân, không cần hắn. Hắn phong trần mệt mỏi mất máu lại mệt nhọc, nữ tử câu đầu tiên quan tâm lại là cái kia thương nhân tử. Nhiếp hành chi chôn đầu lại là hận cực lại là đố cực, Lạc Quý Sơ vòng eo cánh tay lại khẩn chút. Hắn đau đớn, nữ tử biết không? Để ý sao? Nhiếp hành chi hàm chứa trào phung chất vấn làm Quý Sơ có chút thất thần, nàng đối hắn hạ yên dấp dược là nàng không đúng, nhưng nàng chẳng lẽ không nên rời khỏi sao? Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà quấy nhiêu thật sự làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng dục muốn mở miệng phản bác, ánh mắt đống nhiên đảo qua bị tùy ý ném ở một bên Chu Bảo dừng một chút, cái này quần áo là nàng từ trước thân thủ làm, nàng rõ ràng và táo màu đỏ không có như vậy thâm, trừ phi mặt trên dính huyết. Ngay sau đó, vui đầu ở nàng cần cổ tiếng hít thở đột nhiên nhẹ rất nhiều, Quý Sơ thần sắc phức tạp, mặt mày nhiễm vài phần mệt mỏi. Nhiếp thế tử khổ truy không tha thậm chí mạo một đôi chân phế bỏ đại giới, cũng muốn làm nàng lưu lại, là nàng này đó thời gian nói không đủ rõ ràng vẫn là nàng lá mặt lá trái thái độ không đủ quyết đoán làm hắn hiểu lầm chính mình còn đối hắn có tình. Như vậy dây dưa, như vậy phiền nhiễu, nàng thật sự chịu đủ rồi. Quý Sơ cắn chặt môi dưới, yên lặng mà ở trong lòng làm một cái quyết định, làm hai người hoàn toàn kết thúc. Nàng nhớ rõ nàng cùng Nhiếp Hành Chi thành hôn sau thứ 7 tháng mới viên phòng, khi đó hắn hẳn là lần đầu nếm nam nữ chi hoan, mau làm Quý Sơ ngượng ngùng mà phản ứng không kịp liền kết thúc. Nàng hiện tại vui nhớ rõ mắt cao hơn đỉnh Nhiếp Thế Tử kia không dám tin tưởng lại tức giận đan sen biểu tình, kia ngày sau hắn chính là lạnh nhạt mà liên tiếp mấy ngày đều không muốn nhìn đến Quý Sơ, một câu cũng đều bất hòa nàng nói. Quý Sơ thâm cảm thấy như thế đi xuống không được. Gương mặt đỏ bừng đem mẫu thân đưa cho nàng áp đáy hòm quyển sách khẽ mệ mễ mà phóng tới Nhiếp Hành Chi bàn thượng. Sau lại, Nhiếp Hành Chi liền thuần thục nắm giữ các loại đa dạng, cũng làm không biết mệt mà trên giường chỉ chi gian lăn lộn nàng. Khi đó hắn cực kỳ thiên vị một loại tư thái, giống như dạ thu giao cổ, Quý Sơ cảm thấy ma người không quá tưởng phối hợp, hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà dạy dỗ nàng thân là quốc công phủ thế tử phu nhân phải đối phu quân dịu ngoan nếu muốn chạy dài hậu tự, cái loại này tư thái có lợi nhất với nữ tử thụ thai. Hắn muốn một cái huyết mạch tương liên hài tử, Quý Sơ xem ở trong mắt mặc dù khó nhịn cũng sinh sôi bị xuống dưới. Nhiếp Hành Chi nói đến hài tử thời điểm chỉ bình đạm mà đề ra một câu, nhưng cặp kia hẹp dài mắt phượng rất sáng, lượng kinh người, Quý Sơ ứng hắn, hắn làm bộ dường như không có việc gì, quay đầu liền gấp không chờ nổi mà sai người chuẩn bị rất nhiều hài đồng quần áo cùng phối sức, phảng phất hắn ngay sau đó là có thể làm phụ thân dường như. Đáng tiếc, hắn từng tâm tâm niệm niệm hài tử không có đi vào trên đời này, mà hắn làm phụ thân. Ở nào đó ý nghĩa cũng coi như là một cái đao phủ. Quý Sơ cảm thấy nàng chính mình cũng là hại hài tử đầu sỏ gây tội, chẳng sợ lúc trước nàng nhiều chú ý một chút thân thể dị trạng. Cách một cái chân chính sinh mệnh, nàng tưởng hắn nên minh bạch bọn họ chi gian thật sự một chút khả năng cũng đã không có, kia 3 năm để lại cho Quý Sơ hồi ức cũng bất quá phần lớn là đen tối cùng đau xót thôi. Đan Hồng chết thảm, nàng cha mẹ bệnh chết, còn có cái kia chịu đủ chờ mong tiểu sinh mệnh. Quý Sơ hô hấp quýnh lên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu có chút phát ám màn giường. Hôm qua tiểu nhị nói cho nàng, mấy ngày gần đây thời tiết không hảo có sương mù dày đặc. Quý Sơ tưởng một canh giờ thời gian, sương mù dày đặc hẳn là tan đi. Một canh giờ sau, không chậm trễ các nàng một lần nữa xuất phát lên đường. Nhiếp Hành Chi thân hình cao lớn, trên ôm nữ tử nằm ở có chút nhỏ hẹp trên giường bị bắt khúc thân thể, nhìn qua rõ ràng lệnh người không khỏe tư thái, hắn lại ngủ thực trầm. Thực an tĩnh. Dưới lầu Dương Lỗ Thai gắt gao nghe động tĩnh mọi người nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, đã có chút sốt ruột. Đặc biệt là bị ngạnh sinh sinh kéo ra tới tỷ nữ Song Thanh, sắc mặt trắng bệch nôn nóng không thôi. Nàng nhất biến biến mà hồi tưởng ngày ấy thế tử động thủ bẻ gãy bà đỡ hình ảnh, động tác tàn nhẫn nhanh chóng, bà đỡ không kịp ra tiếng liền mềm thân thể, cổ quỷ dị mà hú lượng. Thế tử vào phòng thời điểm sắc mặt xâm lệ, hỗn loạn lắm người hàn khí, nương tử, nương tử nàng nên sẽ không đã tao ngộ bất chấp đi. Song Thanh tưởng tượng đến cái này khả năng liền kinh hoàng thất thố mà muốn xông lên đi, mới vừa động đã bị Kim Ngô vệ chế trụ. Nàng nhỏ giọng mà khóc thút thít, nhìn về phía Chỉ Gia đại công tử, kết quả hắn kết cục so với chính mình còn thê thảm, mặt mũi bầm dập vừa thấy chính là bị đòn hiểm. Cung đương dưới, đối Quý Sơ trung thành và tận tâm tỷ nữ đem ánh mắt đầu hướng về phía nằm liệt trên ghế dùng khăn vải lau mặt bạch diện nam tử, nàng nhận được đây là thế tử bạn tốt, trong kinh nổi danh vệ tam công tử. Ngày xưa, nương tử đối hắn thực hảo, cùng hắn phu nhân cũng có lui tới. Tam công tử, cầu xin ngài, phái cá nhân đi mặt trên xem một cái đi, sao có thể một chút thanh âm đều không có, nương tử nàng thể nhược, vạn nhất thế tử hắn tức giận, nương tử nhận không nổi. Song thanh cấp nước mắt liên liên, nàng nhìn đến này đó kim nô vệ liền sợ hãi, nghĩ thầm hay là bọn họ tất cả đều muốn chết sao. Nhưng nương tử bất quá là phải về nguyên quán, từ đầu tới đuôi nàng nào điểm thực xin lỗi thế tử thực xin lỗi định quốc công phủ. Bọn họ những người này đều là khi dễ nương tử đã chết cha mẹ không nơi nương tựa thôi. Song thanh càng nghĩ càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng, thủ sẵn nàng người lạnh mặt không dao động, vệ trường ý là cái thương hương tiếc ngọc, thấy vậy không khỏi thở dài một hơi buông xuống trong tay khăn vải. Thôi thôi, ngươi này tiểu nha hoàn cũng coi như trung tâm, ta liền miễn cưỡng phạm một lần hiểm. Vệ trường ý không lo lắng bạn tốt sẽ đối quý thị nữ hạ sát thủ, hắn lo lắng chính là bọn họ ra khỏi thành hành động khiến cho người có tâm chú ý, còn có chỉ ra những người này, tuy là thương hộ, nhưng con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, xử lý không tốt cũng có thể sinh thành thai hoang ẩm. Nói cách khác, sự tình cần thiết phải nắm chặt thời gian giải quyết, bọn họ kéo đến không được. Vệ trường ý chậm gì gì mà đi đến nhắm chặt cửa phòng, chần chờ mấy tức sau duỗi tay nặng nề mà đánh đi xuống. Trong phòng, Nhiếp Hành Chi một chút bị bừng tỉnh, mở to mắt trước tiên nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử, nàng chính không buồn không vui mà nhìn chăm chú vào chính mình, thần sắc đạm mạc. Hành Chi, chúng ta chạy nhanh mang theo tẩu phu nhân hồi kinh đi, trạm dịch người nhiều mắt tạp không thể ở lâu. Vệ trường ý chút nào không nghĩ tới hắn trong miệng tẩu phu nhân có nguyện ý hay không cùng bọn họ hồi kinh, ở hắn xem ra, xuất động kim nô vệ, quý sơ hướng đi sẽ không có cái thứ hai khả năng. Nhớ lại dọc theo đường đi Hành Chi mặt vô biểu tình cùng với không muốn sống chạy như điên tư thái, vệ trường ý càng tin tưởng vững chắc muốn đem tẩu phu nhân mang về kinh. Nếu không, Hành Chi sợ là sẽ điên. Quốc công phủ gièm pha hắn loáng thoáng cũng biết một ít nội tình, có thể nói ở trên đời này Hành Chi chỉ còn lại có tẩu phu nhân như vậy một cái thân cận người. Vệ trường ý nói chuyện tới trong phòng, mệt mỏi tan hết Nhiếp thế tử lập tức gừ một tiếng, buông ra quấn lấy nữ tử tay chân, chỉ cần ngươi hồi kinh, bổn thế tử sẽ không khó xử người nhà họ chỉ. Nhiều nhất cũng chính là bỏ bọn họ một ngày. Đối với quý sơ, hắn ngữ khí cố tình thu liễm lanh khốc, thực biệt nữ mà dẫn dắt một chút ôn hòa, thậm chí hàm chứa một tia khó có thể phát hiện hèn mọn cùng thỏa hiệp. Đây là trước kia Nhiếp thế tử trăm triệu làm không được, cũng trăm triệu không thể tưởng tượng. Hắn cần gì phải đối hướng hắn ngoan ngoãn phục tùng nữ tử cúi đầu, căn bản không có khả năng. Hung chi nữ tử triệt triệt để chọc giận hắn, hắn đuổi theo thời điểm bí mật mang theo lôi đình cơn giận. Lúc này đơn giản là hơn nửa canh giờ yên giấc liền hành quân lặng lẽ. Tự cho là làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ sau, Nhiếp thế tử vân đạm phong khinh mà cầm lấy màu đỏ thám áo ngoài mặc vào, khẳng định nữ tử thấy được áo ngoài thượng lây dính vết máu, hắn ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Nhưng mà quý sơ chưa giống như hắn mong muốn mà nhìn chằm chằm vết máu xem, nàng chỉ nhìn lướt qua sau liền động tác cực nhanh mà mặc vào chính mình áo đông váy, thần sắc bình tĩnh. Ta sẽ không hồi kinh, Nhiếp Hành Chi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ngoài cửa vệ trường ý tiếng bước chân truyền xa, quý sơ hít sâu một hơi, không chút nào sợ hãi mà nhìn lại hắn, kiên định biểu đạt chính mình thái độ. Càng nhiều miễn phí hảo văn ở, trọng, sơ nớt. Một bị bỏ qua, nhị bị cự tuyệt, Nhiếp Hành Chi sắc mặt chốc lát gian trở nên rất khó xem, áp chế lửa giận cũng trực tiếp bị kích phát rồi, âm chắc chắc mà hướng tới cửa phòng nhìn thoáng qua, đằng đằng sát khí, hảo, một khi đã như vậy, bổn thế tử liền trước giết sạch rồi chỉ ra mọi người, lại mang ngươi trở về. Làm chỉ ra cái gì quan hệ? Là chúng ta đã hòa ly, là ta chính mình phải đi, là định quốc công phân phó người đưa ta ly kinh. Nhiếp thế tử, ngươi giảng chút đạo lý đi. Quý sơ che ở cao lớn đĩnh bạt nam tử trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, giữa mày mang theo huy chi không tiêu tan mệt mỏi cùng bị thương. Nàng muốn cho nhiếp thế tử thống khổ hối hận phóng nàng rời đi, làm sao lại không phải ở sốc lên nàng trong lòng đã khỏi hẳn vết sẹo. Nữ tử người mặc tố màu lam áo đông váy, trên đầu vô cùng đơn giản mà trải một cái nửa khoác phát búi tóc, châm một chi bạch ngọc thoa, rõ ràng là đơn sơ trang điểm tầm thường từ sắc. Che ở trước mặt hắn, Nhiếp Hành Chi lại hoàn toàn không rời mắt được, u ám sắc bén mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, nén giận quá khẽ, hòa ly thư có thể sẽ bỏ, phụ thân nơi đó ta đều có biện pháp làm hắn cắm không được tay, đến nỗi người, khăng khăng phải đi, người nhà họ chỉ phải lưu lại mệnh tới. Dịu ngoan lấy lòng không thể lưu lại nữ tử, hắn còn có một loại khác thủ đoạn. Uy hiếp tuy hạ, lưu ti, bỉ, nhưng hắn hiểu biết nữ tử bản tính, đây là nhất hữu hiệu chiêu số. Nhiếp thế tử từ trước đến nay cao ngạo khinh thường với dùng bất nhập lưu thủ đoạn bức người, nhưng nếu làm hắn trơ mắt nhìn nữ tử rời đi, hắn tình nguyện làm một cái đê tiện tiểu nhân. Nghe vậy, quý sơ hô hấp hỗn loạn không ngừng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt trào ra đếm không hết tức giận cùng phẫn uất. Hắn liền sinh sôi muốn buộc nàng làm hai người đều lâm vào thống khổ bên trong sao. Nàng phản ứng càng lớn, Nhiếp Hành Chi sắc mặt liền càng hãi lệ, mạnh mẽ hữu lực bàn tay túm nàng eo vừa chuyển, một chân đá văng cửa phòng va chạm phát ra phịch một tiếng vang lớn. Dưới lầu ánh mắt mọi người tụ tập lại đây, Trạm Dịch an tĩnh mà châm rơi có thể nghe. Lưu lại mệnh tới. Quý Sơ ha hả cười lạnh, ngữ khí như là tôi độc, Nhiếp Thế Tử đã sớm để lại không ngừng một cái mạng người, trong đó bao gồm chúng ta chưa xuất thế hải tử. Nhiếp Hành Chi vận sức chờ phát động hừng hực lửa giận bị nàng một câu dễ như trở bàn tay mà tới diệt, hắn không dám tin tưởng mà xoay người, mặt bộ bởi vì căng chặt có vẻ sắc bén vô cùng. Ngươi nói cái gì? Hắn cắn răng ngữ khí gian nan. Đúng vậy, Thế Tử không biết chúng ta đã từng có một cái hài tử. Quý Sơ đáy mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, trên mặt lại mang theo cười, chỉ vào chính mình bụng từng câu từng chữ địa đạo, chính là, hắn đã chết. Hắn đã chết. Nhẹ nhàng ba chữ giống như búa tạ hung hăng đập ở Nhiếp Hành Chi trên người, hắn thân thể cao lớn quơ quơ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt toàn bộ rút đi.